Chương 76, Chiến Bưu Giã. Tô Tỉnh yên lặng nhìn Dư Chi Thu một chút, lại đem giải hoa ngự thân ảnh, một mực khắc trong đầu. Sau đó quay người, hướng phía xuyên giang hà hạ du, cấp tốc lao đi. Tô Tỉnh không có buông thả hùng biện, cũng không lời nói hùng hồn. Thực lực không kịp, lại nhiều ngôn ngữ, đều là tái nhợt vô lực, sẽ chỉ làm người khác, càng thêm xem nhẹ ngươi. Nhưng là, hiểu rõ người của hắn, liền sẽ biết, dạng này trạng thái dưới Tô Tỉnh, mới là đáng sợ nhất. Vưu Giã, dẫn theo đầu của hắn trở về. Thần Chi Mưu nói ra, Vưu Giã ngươi đem đầu của hắn cho ta, ta Đỗ Phong thiếu ngươi một cái nhân tình. Đỗ Phong nói ra, hắn muốn đem Tô Tỉnh đầu người, đưa đến đệ đệ trước mặt. Hắc hắc, yên tâm. Vưu Giã rét căm căm cười một tiếng, hắn mặc dù gây mất một tay, thực lực sẽ chịu ảnh hưởng. Có thể đường đường ngự linh cửu trọng tu vi, đối phó chỉ là Tô Tỉnh, không có người sẽ hoài nghi hắn làm không được. Thiểu sư đệ, tự cầu phúc. Dư Chi Thu nhìn qua Tô Tỉnh rời đi bối cảnh, tự nói một câu. Quay người, Dư Chi Thu tu vi toàn diện bộc phát, hướng phía Tề Tu cùng Đỗ Phong điên cuồng xuất thủ. Nhất định phải còn sống trở về. Giải hoa ngữ cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Tỉnh bóng lưng, quần áo khinh vũ, thước tha thân hình cũng bắt đầu chuyển động. Trên mặt sông, kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Ầm ầm. Giải hoa ngữ cùng ba đại cao thủ giao chiến, tạo thành động tĩnh cực lớn. Thân ảnh của bọn hắn trên mặt sông bay vọt tung hoành, mỗi một lần va chạm, đều sẽ mang đến kinh thiên động địa nổ vang. Vô số cột nước phóng lên tận trời, còn chưa rơi xuống, liền tại uy áp kinh khủng bên trong, nhao nhao bốc hơi, hóa thành hơi nước. Giờ khắc này giải hoa ngữ, không thẹn với đệ tử hạch tâm thứ hai danh hảo, một thân chiến lực vô cùng kinh người. Lấy sức một mình, độc chiến ba đại cao thủ, thế mà không có lộ ra dấu hiệu thất bại. Thần Chi Mưu cùng hai vị áo bào đen trường lao, trong lòng đều có nồng đậm kinh hãi. Bọn hắn không có nương tay, bọn hắn muốn cấp tốc đánh bại giải hoa ngữ, từ đó đi đem chạy trốn Tô Tỉnh truy nã trở về, để phòng vạn vô nhất thất. Thế nhưng là, giải hoa ngữ sức chiến đấu, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn, trong thời gian ngắn muốn thắng được, gần như không có khả năng. Giải hoa ngữ che giấu thực lực, nàng cũng là tứ cấm thiên tài, tuyệt đối có thể cùng ra ngoài lịch luyện trước hội trưởng một trận chiến. Thần Chi Mưu tâm thần chấn động, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung kia một đóa hoa hồng. Hoa hồng có 7 cánh hoa, phân mà hình thành bình chướng, thủ hộ giải hoa ngữ, hợp tác nở rộ, uy lực ngập trời. Chính là cái này kỳ dị hoa hồng, để giải hoa ngữ có thể duy trì bất bại. Đây là giải ra chấn tộc thuật pháp sao? Thần Chi Mưu dám chắc chắn, Lạc Sơn Tông cũng không có loại này không biết phẩm giai thuật pháp. Như vậy đáp án chỉ có một cái này hoa hồng bí thuật, đến từ giải ra. Một bên khác, Dư Chi Thu tuy là ba cấm thiên tài, có thể trên tu vi, so Tể Tu cùng Đỗ Phong muốn kém hơn một chút, lại là lấy một địch hai. Giao thủ bất quá một lát, Dư Chi Thu liền lộ ra dấu hiệu thất bại. Hắc hắc! Dư Chi Thu, ngươi không phải nói, muốn từ trên thi thể của ngươi bước qua đi sao? Tể Tu xâm nhiên cười một tiếng, trong con ngươi sát cơ hiển lộ. Hai người các ngươi, nếu là dám giết Dư Chi Thu, như vậy đừng trách ta không để ý quy tắc, giết các ngươi. Giải hoa ngữ thanh âm truyền ra, để Tề Tu cùng Đỗ Phong, đều là thân hình dừng lại. Ta lấy giải ra danh nghĩa nói cho các ngươi biết, Dư Chi Thu mà chết, hai người các ngươi, cũng hẳn phải chết. Khi giải hoa ngữ lần thứ hai mở miệng, liền ngay cả Tần Chi Mưu cũng đưa ra thân ảnh, hướng phía Tề Tu cùng Đỗ Phong lắc đầu, nói, để hắn mất đi sức chiến đấu là đủ. Tề Tu, Đỗ Phong trong lòng nghiêm nghị, nhao nhao gật đầu. A, Dư Chi Thu toàn lực bộc phát. Nhiều kiên trì một chút, tiểu sư đệ hy vọng chạy trốn, liền đại nhất phân. Hắn gắt gao cắn răng, mặc dù không địch lại, cũng liều mạng kiên trì. Mà Tề Tu cùng Đỗ Phong, bởi vì không thể giết Dư Chi Thu, xuất thủ đều không thể không có lưu chỗ trống, dẫn đến trong lúc nhất thời, cũng khó có thể bắt giữ Dư Chi Thu. Sóng cả mãnh liệt xuyên giang hà bên trên, hai bóng người cấp tốc bay lượn, một cái chạy trốn, một cái truy đuổi. Hai người này, tự nhiên là Tô Tỉnh cùng Vưu Giã. Một đoạn thời khắc, trong chạy trốn Tô Tỉnh, đống nhiên ngừng lại. Tiểu tử, làm sao không chạy? Vưu Giã trong mắt hàn ý phun trào, giữ tận nói, có bản lĩnh ngươi tiếp tục chạy, nhìn ta có thể hay không đuổi kịp ngươi. Tô Tỉnh có được thanh điểu bất truy thân pháp, dù là ngự linh bắt trọng người. Tại phương diện tốc độ cũng khó có thể thắng hắn. Thế nhưng là, Vưu Giã là ngự linh cửu trọng, lại là nhị cấm thiên tài, hắn đồng dạng tu luyện có thân pháp, luận tốc độ, so Tô Tỉnh còn nhanh hơn một đường. Vưu Giã đuổi kịp Tô Tỉnh, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Tô Tỉnh quay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Vưu Giã, nói, giết ngươi, lại đi cũng giống như vậy. Cái gì? Vưu Giã trừng to mắt, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi tại Ưng Lạc ngay lúc, bất quá ngự linh nhị trọng, coi như ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ không nhỏ, cho ăn bể bụng cũng bất quá ngự linh tam trọng. Ngươi liền muốn bằng cái này, tới giết ta. Vưu Giã đều sắp bị chọc cười, hắn cảm thấy Tô Tỉnh có phải điên rồi hay không, ngay cả loại này nói khoác mà không biết ngượng mà nói, cũng dám nói ra miệng. Vâng! Một cỗ linh lực ba động, từ Tô Tỉnh thể nội gào thét mà ra, hắn dùng hành động thực tế, trả lời Vưu Giã. Ngự linh tứ trọng. Vưu Giã kinh ngạc, Tô Tỉnh tu vi cảnh giới, hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngươi ngược lại là tiến bộ thần tốc. Vưu Giã không có che giấu mình sợ hãi thán phục, nhưng chợt lắc đầu cười một tiếng, nói, tiểu tử, đây chính là ngươi tự tin át chủ bài sao. Ầm ầm. Ngự linh cửu trọng tu vi chi lực, bị Vưu Giã phóng xuất ra. Dòng giã năm cái cảnh giới chênh lệch, để Vưu Giã cơ hồ lấy nghiền ép chi thế, phá tiêu diệt Tô Tỉnh ngưng tụ ra khí thế. Tiểu tử, cái này kêu là cảnh giới áp chế, trừ phi ngươi đạt tới ngũ cấm cấp độ, nếu không, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Vưu Giã ý cười xâm nhiên, nói, ngươi để cho ta mất đi một tay, vậy liền để mạng lại bồi thường ta. Mà lại, Đỗ Phong bọn hắn, nhưng là muốn ta dẫn theo đầu của ngươi trở về đâu? Muốn giết ta? Không có đơn giản như vậy. Tô Tỉnh thân ảnh hạ xuống, cấp tốc chui vào trong nước sông. Mãnh liệt sóng cả, đem hắn thân thể cấp tốc bao phủ, rất nhanh biến mất tại Vưu Giã trong tầm mắt. Coi là trốn ở trong nước, liền có thể trốn qua một kiếp sao. Vưu Giã cười lạnh, Tô Tỉnh ba người tại mộ huyệt đáy nước chờ đợi một tháng thời điểm, hắn liền trở về tới Lạc Sơn Tông. Không chỉ có thỉnh động hai vị hôn nguyên thân trưởng lão, còn mua sắm chú khí đan các loại vật phẩm, vì chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vưu Giã từ không gian tinh thạch bên trong xuất ra một viên chú khí đan, nuốt xuống về sau, liền đi theo chui vào trong nước. Hôm nay, ngươi lên trời không đường, vào nước không cửa. Xuyên giang hà nước, thâm thủy ưu nhiên, nhưng Vưu Giã rất nhanh liền khóa chặt lại Tô Tỉnh, tốc độ đống nhiên bộc phát, thân thể cấp tốc lặn xuống. 100 mét sâu trong nước sông, Tô Tỉnh dừng bước lại. Cục, hắn đã bố trí xong. Bây giờ, đến thu lưới thời điểm. Bạch, phá trúc kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lẽo kiếm mang lấp lóe, để phụ cận nước sông quay cuồng sôi trào lên. Đột nhiên, Vưu Giã biến sắc. Hắn bốn bề trong nước sông, hiện ra hơn 10 đạo cột nước, như là từng đầu gào thét thủy long, mang theo một cỗ dữ tợn chi ý, hướng phía hắn đánh thẳng tới. Chương 77, sát cục. Tô Tỉnh không trốn, không phải sợ hãi bị Vưu Giã đuổi kịp, mà là muốn quay người giết người. Hắn chui vào đáy nước, càng là cố tình làm. Mục đích, chính là muốn đem Vưu Giã dẫn vào trong nước. Đây là hắn bày ra sát cục. Dưới đáy nước, Vưu Giã sẽ có rất nhiều hạn chế, một thân thực lực nhiều lắm là chỉ có thể phát huy 80%. Mà Tô Tỉnh, không chỉ có không có bất kỳ cái gì quá nhiều, còn có thể 12 phần vượt xa bình thường phát huy. Cái này một tăng một giảm ở giữa, hai người chênh lệch, lập tức bị rút nhỏ không ít. Ngoài ra, Tô Tỉnh còn có được khống thủy năng lực. Từ khi thân thể của hắn bị tinh thạch thần bí tái tạo bản nguyên về sau, hắn liền có được khống thủy năng lực, cùng hộ thân màn nước. Cái kia hộ thân màn nước, tại tạo nên hỗn độn chiến thể lúc, bị đánh nát mất rồi. Có thể khống thủy năng lực, đã trở thành Tô Tỉnh một loại bản năng, không chỉ có vĩnh viễn sẽ không tiêu tán, theo hắn tu vi tăng trưởng, sẽ còn càng ngày càng mạnh. Loại năng lực này, bởi vì thụ địa vực hoàn cảnh hạn chế, Tô Tỉnh trước đó cùng người giao phong lúc, không chiếm được rất tốt phát huy. Mà giờ khắc này, không thể nghi ngờ có thể rất tốt triển lộ. Tâm hắn niệm khẽ động ở giữa, Vưu Giã bốn bề liền hiện ra mười mấy đầu cột nước, hướng phía người sau trùng kích đi qua. Lực lượng cực kỳ hung mãnh, tương đương với ngự linh bắt trọng cao thủ dốc sức một kích. Đây là Tô Tỉnh lần thứ nhất lợi dụng không thủy năng lực chiến đấu, có thể có hiệu quả như thế, liền ngay cả hắn tự thân, cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nếu như tu vi của ta đạt tới ngự linh cựu trọng, cái kia thân ở trong nước, nương tựa theo khống thủy năng lực, liền đầy đủ để hỗn nguyên thân cao thủ chật vật không chịu nổi, càng đừng đề cập ta sẽ tự bỏ ra tay. Sau này sự tình tạm thời không đề cập tới, Vưu Dã bây giờ liền cảm nhận được áp lực. Lấy tu vi của hắn, ngự linh bắt trọng cao thủ dốc sức một kích, cũng không thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Thế nhưng là, cột nước khoảng chừng mười mấy đầu nhiều, cái này cho Vưu Dã mang đến phiền toái không nhỏ. Mấu chốt nhất là, Tô Tỉnh bản nhân, đến bây giờ còn không có xuất thủ. Tiểu tử này quá quái dị, không thể cùng hắn dưới đáy nước đánh. Vưu Dã không phải đồ đần, một tay vung vẩy, nương tựa theo tu vi thâm hậu, phá tiêu diệt mười mấy đầu cột nước về sau, lập tức liền muốn hướng mặt nước chạy đi. Thế nhưng là, Tô Tỉnh làm sao có thể cho hắn cơ hội sao? Lại là mười mấy đầu cột nước, từ Vưu Dã đỉnh xuất hiện, hướng hắn oanh kích tới. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh cũng động. Tại thể nội ước vạn tế bào cộng minh bên trong, hắn một tay khẽ vỗ trường kiếm, một đạo cực kỳ kinh người kiếm mang, trong nháy mắt thành hình. Xoẹt xoẹt. Ánh kiếm phừng phực, như một cái mũi tên, kéo lấy cái đuôi thật dài, hướng Vưu Dã nổ bắn ra mà tới. Ven đường, nước sông bị bốc hơi thành sương mù, tạo ra một đầu kiếm hình khu vực chân không. Cái này Hạo Nguyệt kiếm thuật thức thứ nhất, tại sao có thể có uy lực như thế? Vưu Dã sắc mặt lại biến. Lúc trước Ưng Lạc Nhai một trận chiến, hắn cũng đang âm thầm quan sát, tự nhiên biết Hạo Nguyệt kiếm thuật. Thế nhưng là, khi đó kiếm mang, cùng trước mắt kiếm mang so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, uy lực của nó, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Dù là hắn tu vi tăng lên, môn linh thuật này uy lực, cũng không có khả năng tăng trưởng nhiều như thế. Trừ phi, Vưu Dã bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tô Tỉnh bên người trong nước sông, nổi lên vô số nhỏ bé bạc khí. Cùng nhau chấn động tiếng rung lấy. Võ ý, nhục thân cộng minh. Điều đó không có khả năng. Vưu Dã một mặt hãi nhiên, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Không có quá nhiều thời gian, lưu cho Vưu Dã đi chấn kinh. Cái kia đạo uy lực kinh người kiếm mang, đã ở trong chớp mắt đi vào trước người hắn. Thời khắc nguy cơ, một cái sắt thép chế tạo quyền sáo, trong nháy mắt hiện hiện ở trong tay Vưu Dã, hiện ra chói mắt hoàng quang. Vưu Dã một tay nắm tay, hướng phía kiếm mang oanh kích tới. Hổ sư sát quyền. Nương theo lấy Vưu Dã thể nội tu vi, điên cuồng phun trào bên trong, mênh mông linh lực tại quyền cương của hắn bên trên, ngưng tụ thành một đạo cuồng sư hư ảnh. Đây là một môn thượng phẩm linh thuật, là Vưu Dã mạnh nhất công sát thủ đoạn. Chỉ là, môn linh thuật này uy lực, cần hai tay tề động, một tay cuồng sư hư ảnh, một tay mãnh hổ khí thế, mới có thể hoàn mỹ bày ra. Gãy mất một tay Vưu Dã, chỉ có cuồng sư, không có mãnh hổ, dẫn đến linh thuật uy lực bị suy yếu không ít. Ầm ầm, thủy triều sôi trào mãnh liệt bên trong, Tô Tỉnh cái kia đạo kinh người kiếm mang vẫn như cũ bị Vưu Dã đánh tan. Kết quả này, Tô Tỉnh căn bản không ngoài ý muốn. Người sau dù sao có được ngự linh cửu trọng tu vi, bản thân lại là nhị cấm thiên tài, không có khả năng như vậy bị tùy tiện đánh ngã. Trường kiếm đâm ra, nương theo lấy mãnh liệt linh lực, bảy đạo kiếm mang gào thét mà ra. Thất kiếm hợp nhất, một đạo so trước đó, càng thêm đáng sợ tráng kiện kiếm mang, xuất hiện tại Vưu Dã trước người, hướng phía hắn chém giết xuống. Lan. Vưu Dã vừa kinh vừa sợ, cùng sư quyền cương bá đạo hung mãnh, lại lần nữa đem kiếm mang phá tiêu diệt. Thế nhưng là, tại Vưu Dã lo lắng muốn đi mặt nước chạy đi lúc, một vòng trong sáng hạ nguyện, đột ngột xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn. Ông ngong. Không gì sánh được kiếm khí bén nhọn, từ Hạo Nguyệt bên trong bắn ra, hướng phía tứ phương quét sạch mà đi. Nước sông tại lúc này bị diện tích lớn bốc hơi rơi, thủy triều mãnh liệt, cuồn cuộn không ngớt. Tô Tỉnh lĩnh ngộ võ ý nhục thân cộng minh về sau, Hạo Nguyệt kiếm thuật uy lực so trước đó cường thịnh mấy lần không thôi. Nhất là cái này cuối cùng sát chiêu, Hạo Nguyệt hàng lâm, càng trở nên vô cùng kinh khủng. Vưu Dã trong thần sắc lộ ra thật sâu ngưng trọng. Mặc dù lấy hắn ngự linh cửu trọng tu vi, cũng từ cái kia Hạo Nguyệt bên trong cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Nếu không chú ý hậu quả hướng mặt nước chạy đi, vào đầu nên kích Hạo Nguyệt, hắn coi như không chết, cũng tất nhiên trọng thương, không sức tái chiến. Mà kết cục như vậy, cùng tử vong đã không có hai loại. Sự uy hiếp của cái chết, để Vưu Dã không dám có chút chủ quan, linh lực trong cơ thể, tại thời khắc này bị thôi động đến cực hạn. Sau đó, một đạo không gì sánh được tráng kiện quyền cương, bị kích phát ra đến, hướng phía Hạo Nguyệt gào thét mà quá khứ. Tại quyền cương kia bốn phía, cùng sư hư ảnh bay múa gầm thét, uy lực khủng bố, để nước sông đều bị gạt ra khỏi đi. Ầm ầm, kinh thiên động địa nổ vang, tại trong nước sông truyền ra, mặt sông tại lúc này, nhấc lên sóng to gió lớn, khoảng chừng mấy tầng lâu cao như vậy. Không tốt. Đột nhiên, Vưu Giã sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một cấu nguy cơ cực kỳ mãnh liệt cảm giác. Tựa hồ sau một khắc, hắn liền sẽ bị bóng ma tử vong triệt để bao phủ. Vưu Giã đột nhiên quay người, phát hiện Tô Tỉnh thân ảnh, không biết khi nào đi tới bên cạnh hắn. Tô Tỉnh tay trái đã trở nên đen như mực, trên đó giống như bao trùm một tầng đen nhánh vảy rồng. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, tùy theo tản mát mà ra. Là giết Ngụy Sơ bắt một chiêu kia. Vưu Giã tâm thần chấn động, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Bất quá, mặc dù tại như vậy bị động phía dưới, hắn vẫn như cũ làm ra hữu hiệu phản kích. Quyền sáo kia bên trên, một đạo quyền cương đống nhiên thành hình, hướng Tô Tỉnh oanh kích tới. Đáng tiếc là, vô luận thiên thời địa lợi, hay là mặt khác đủ loại, đều không có đứng tại Vưu Giã phía bên kia. Trong nước, Tô Tỉnh tốc độ, cũng căn bản không thể so với hắn chậm. Bây giờ, hắn tức thì bị Tô Tỉnh thành công tới gần. Đây là mưu đồ đã lâu sát cục, đây là ấp ủ thành công sát cơ, không có đạo lý sẽ bỏ lỡ. Tô Tỉnh căn bản cũng không có để ý tới Vưu Giã cái kia hung manh quyền cường, tay trái trực tiếp mò về Vưu Giã trái tim. Xoẹt xoẹt. Người sau nhục thân, tại lúc này so như giấy, tại vô kiên bất tồi toái tinh bá thủ trước mặt, bị tùy tiện xuyên phá. Chương 78, giết người phơi thi. Đúng. Tô Tỉnh đang liều mạng. Hắn không nhìn Vưu Giã quyền cường, trực tiếp lợi dụng toái tinh bá thủ, hướng về sau người phát ra lấy mạng một kích. Xoẹt xoẹt. Huyết nhục bị xé nước thanh âm cũng không lớn, lại làm cho người lưng phát lạnh. Một viên hoạt bát trái tim xuất hiện tại Tô Tỉnh trong tay, thậm chí còn tại nhẹ nhàng nhảy lên. Cảnh tượng như vậy, để cho người ta tê cả da đầu. Ầm ầm. Vưu Giã quyền cương cũng đến, thành công đánh vào Tô Tỉnh trên ngực. Phốc phốc. Ngự linh cửu trọng công kích, không gì sánh được hung mãnh mạnh mẽ. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền thân thể đều chấn, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Vẹn vẹn một kích này, liền để thương thế hắn không nhẹ. Mà cái này, vẫn là hắn có được hỗn độn chiến thể, lực phòng ngự hơn người cục diện. Bằng không mà nói, đổi lại mặt khác ngự linh tứ trọng người, sẽ bị trực tiếp oanh sát chí tử. Tô Tỉnh ánh mắt bình tĩnh, đem lòng bàn tay bên trong trái tim bóp nát, ném ra ngoài. Lại nhìn Vưu Giã, tóc hai bù xù, ngực huyết thủy như suối phun một dạng tuôn ra, trong mắt càng là có nồng đậm vẻ hoảng sợ. Ngươi! Vưu Giã dùng tay chỉ Tô Tỉnh, muốn nói chuyện, nhưng trong miệng toát ra huyết thủy, cùng nước sông hỗn hợp lại cùng nhau, căn bản để hắn không thể nào mở miệng. Trong cơ thể của hắn, sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, một thân khí cơ nhiễu loạn không chịu nổi. Vưu Giã tại đáy sông điên cuồng rẽ rùa lấy, ý đồ bắt lấy sinh mệnh, nhưng tất cả những thứ này, đều chẳng qua là phí công. Tô Tỉnh duy trì một cái khoảng cách an toàn, mặt không thay đổi nhìn qua Vưu Giã, trong mắt không nửa phần thương hại. Theo thời gian trôi qua, Vưu Giã rẽ rùa cường độ càng ngày càng nhỏ. Sau đó không lâu, nằm ở đáy sông, biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Ngự linh cửu trọng, quả nhiên không dễ giết. Tô Tỉnh trong lòng có chút hứa cảm khái, Vưu Giã không chỉ có là ngự linh cửu trọng, còn là một vị nhị cấm thiên tài. Đáng tiếc là, hắn gây mất một tay, dẫn đến thực lực có hại. Lại bước vào Tô Tỉnh bày ra sát cục, đi vào trong nước, khắp nơi bị áp chế. Mặc dù như thế, Tô Tỉnh cũng rõ ràng, hắn có thể giết chết Vưu Giã, hay là có may mắn thành phần chiếm đa số. Trong nước, tốc độ của hắn có thể cùng Vưu Giã ngang hàng, thừa dịp đối phương nên kích Hạo Nguyệt Hàng Lâm sát chiêu lúc, xuất kỳ bất ý tới gần, mới có thể lợi dụng toái tinh bá thủ, cho một kích chí mạng. Đương nhiên, Tô Tỉnh ý thức chiến đấu hơn người, đối với nắm chắc thời cơ có thể xương rượu đến đỉnh hào, đây cũng là không thể phủ nhận. Nhưng nếu là một lần nữa, ngay cả chính hắn cũng không có lòng tin, đem Vưu Giã lại đánh giết một lần. Mà lại, nếu là người sau trở lại trên bờ, hắn thì càng không có cách nào lại ra tay. Bất quá, đây hết thể cũng chỉ là nếu như. Hiện thực, sẽ không cho Vưu Giã làm lại từ đầu cơ hội. Tô Tỉnh đi vào đáy sông, đem Vưu Giã thi thể vớt đi lên. Người sau, thân là liệp thú đường đường chủ, có được không gian tinh thạch cũng không khiến người ngoài ý, nó thân ra, cũng có chút không ít. Tô Tỉnh mở ra không gian tinh thạch, vẹn vẹn huyền tinh, liền có 80,000 mai nhiều. Ngoài ra, còn có một số chú khí đan, cùng đan dược chữa thương, vũ khí, thủ thuật ngọc giản các loại. Tô Tỉnh rời đi mộ huyệt đáy nước lúc, đem nơi đó 9 cái huyền tinh thạch trụ, toàn bộ đào đi. Đây là một bút tài phú kết sủ, giá trị ít nhất 1000 vạn huyền tinh. Bất quá, Tô Tỉnh sẽ không độc chiếm, cái kia 9 cái huyền tinh thạch trụ, hắn sẽ tìm cơ hội phân cho Giải Hoa Ngữ cùng Dư Chi Thu mỗi người 3 cây. Mặc dù như thế, hắn cũng có thể cầm tới 3 cây huyền tinh thạch trụ, giá trị ít nhất 3 triệu huyền tinh. Đây cũng là khá hậu hĩnh tư sản, đối với huyền tinh, trước mắt hắn nhu cầu đã không lớn. Sự chú ý của hắn bị thụ thuật ngọc giản hấp dẫn lấy. Nhưng sau khi kiểm tra, hắn phát hiện cái này thụ thuật ngọc giản, cùng trên người hắn một dạng, cũng chỉ là bản dập. Bản dập cùng nguyên bản, khác biệt lớn nhất, liền ở chỗ bản dập là duy nhất một lần sử dụng đồ vật. Tỷ như Tô Tỉnh lấy được Hạo Nguyệt kiếm thuật cùng Thanh Điểu Bất Truy, cũng chỉ là bản dập, một khi hắn học được đằng sau, trong ngọc giản tin tức, liền sẽ tự chủ tiêu tán. Đây là tông môn vì để phòng người khác buôn bán linh thuật, mà thiết kế dưới giới định. Xem ra, không có cách nào đạt được cái kia hổ sư sát quyền. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, cũng không có quá để ý, hắn bây giờ có được mức to lớn huyền tinh, mua sắm thượng phẩm linh thuật, không phải việc khó gì. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước trên bờ sông một chỗ vách núi. Cái kia vách núi bóng loáng như gương, tại ánh nắng phản xạ dưới, lóe ra ánh sáng chói mắt, làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Chính là chỗ này. Tô Tỉnh đi vào đáy vực bộ, trong tay kéo lấy Vưu Dã thi thể, phi thân nhảy lên. Bạch. Tô Tỉnh xuất ra một thanh chế thức chiến kiếm, ánh mắt sắc bén, kiếm quang vung vẩy ở giữa, ở trên vách núi, khắc xuống một cái to lớn chữ giết. Chữ viết rồng bay phượng múa, lộ ra một cô lăng lệ sắc ý. Cái chữ này, đem Tô Tỉnh ý nghĩ trong lòng, hết thể bày ra. Sau đó, hắn cao cao quăng lên Vưu Dã thi thể, trường kiếm trong tay chảy ra mà ra. Quay một tiếng, đem Vưu Dã thi thể, trực tiếp đóng đinh tại trên vách đá dựng đứng. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh phi thân xuống. Lúc ngẩng đầu, nhìn qua cái này giết người phơi thi một màn, ánh mắt băng lãnh, mặt không biểu tình. Đệ tử hội lần này không chỉ có tinh nhuệ ra hết, còn xin động hai vị Lạc Sơn Tông trưởng lão, đem Tô Tỉnh đẩy vào tử cục. Nếu không phải Giải Hoa Ngữ triển lộ ra kinh người chiến lực, hắn ngay cả chạy trốn cách tư cách đều không có. Mặc dù như thế, hắn nguy cơ, cho tới bây giờ đều không có triệt để giải trừ. Một khi Giải Hoa Ngữ bị thua, Tần Chi Mưu bọn người, lập tức sẽ hướng hắn truy sát tới. Đối với đây hết thảy, Tô Tỉnh trong lòng há có thể không có hận ý. Giết Vưu Dã, bất quá là bước đầu tiên, bất quá là thu chút lợi tức. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Tô Tỉnh song quyền nắm chặt, ánh mắt sâm nhiên. Đệ tử hội hùng hổ doa người. Hết lần này đến lần khác muốn đưa hắn vào chỗ chết, để trong lòng của hắn sắc ý, đã ấp ủ đến một cái cực điểm. Nhưng là, lấy trước mắt hắn thực lực, còn không cách nào cùng đệ tử hội đối kháng chính diện. Hắn cần tăng cao tu vi, đồng thời triệt để đặt chân ngũ cấm cấp độ, mới có tư cách, đi đem lửa giận trong lòng cùng sắc ý, hết thể chút xuống. Ánh mắt rơi ở thượng du của Xuyên Giang Hà, mặc dù cách vài dặm chi địa, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Nơi đó kinh thiên động địa chiến đấu động tĩnh. Đa tạ. Tô Tỉnh biết, Giải Hoa Ngữ cùng Dư Chi Thu, vì cho hắn tranh thủ đảo tẩu thời gian, tất nhiên dùng hết toàn lực. Quay người, Tô Tỉnh dọc theo Xuyên Giang Hà xuống. Tại thực lực tăng lên trước đó, hắn muốn làm chuyện thứ nhất, chính là giữ được tính mạng. Hắn không thể cô phụ Giải Hoa Ngữ cùng Dư Chi Thu, càng không muốn mất ước chết trong tay đệ tử hội. Tô Tỉnh không có tính toán trở về Lạc Sơn Tông. Đó là tự chui đầu vào lưới tiến hành. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, tại trở về Lạc Sơn Tông trên con đường phải đi qua, đệ tử hội tất nhiên thiết hạ trùng điệp mai phục. Tô Tỉnh cũng không có rời đi Xuyên Giang Hà. Hắn có được khống thủy năng lực, tự nhiên muốn mượn nhờ hoàn cảnh địa lý, để tự thân chiến lực tối đại hóa. Mặt sông mặc dù nhìn một cái không sót gì, không che lấp thân ảnh chỗ. Nhưng là, hắn có thể chui vào trong sông. Tô Tỉnh ăn vào mấy cái đan dược chữa thương. Một bên trong nước yên lặng đi đường, một bên vận khí chữa thương. Sau 3 ngày, hắn mặc dù thương thế khỏi hẳn, nhưng lại không thể không dừng bước lại. Phía trước trên mặt sông, một loạt thân ảnh áo đen, hình thành phong tỏa chi thế, gãy mất hắn con đường phía trước. Chương 79, giết ra khỏi trùng vây. Đệ tử hội lần này chuẩn bị chu toàn, không gần như chỉ ở trở về Lạc Sơn Tông trên đường, bố trí xuống trùng điệp sát cơ. Ngoài ra, còn phân công xuất chúng nhiều nhân thủ. Tại giữa rừng núi tìm kiếm Tô Tỉnh. Liền ngay cả Xuyên Giang Hà, bọn hắn cũng bố trí tuyến phong tỏa. Mà Tần Chi Mưu cùng 2 vị Hỗn Nguyên Thân trưởng lão bọn người, sớm đã kết thúc cùng Giải Hoa Ngữ, Dư Chi Thu chiến đấu, giờ phút này thì ở giữa phối hợp tác chiến. Một khi chỗ nào phát ra tín hiệu, bọn hắn sẽ trước tiên chạy tới. Trong nước sông, Tô Tỉnh Thu liễm khí tức, lặng lặng quan sát đến trên mặt sông đám người. Đối phương hết thể có hơn 20 người, đại bộ phận là ngự linh lục trọng tu vi, nhân số tuy nhiều, lại không đáng để lo. Để Tô Tỉnh không thể coi thường, là một vị ngự linh bắt trọng cao thủ. Người kia khí tức thâm hậu, hơn phân nửa là đệ tử hạch tâm, lại là nhất cấm thiên tài, đủ để cùng ngự linh cửu trọng cao thủ, phân cao thấp. Mà Tô Tỉnh bây giờ, thân ở trong nước, đã có ngũ cấm thiên tài thực lực. Đơn đả độc đấu, hắn cũng không sợ người kia. Tốc độ của hắn lại cực nhanh, cũng không sợ mặt khác ngự linh lục trọng người quần đầu. Có thể mấu chốt là, trận chiến này, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không mà nói, một khi bị Tần Chi Mưu bọn người chạy đến, hắn liền không có biện pháp trốn. Tô Tỉnh không có mạo muội động thủ, hắn có được thợ săn giống như kiên nhẫn, đang đợi một cái thời cơ thích hợp nhất xuất thủ. Đều cẩn thận điểm. Tân hội phó nói, ai có thể tìm tới Tô Tỉnh, liền ban thưởng 50,000 huyền tinh, nếu là có thể dẫn theo Tô Tỉnh đầu người trở về, thì ban thưởng 100,000 huyền tinh, cùng một môn thượng phẩm linh thuật. Tên là viên chân vị kia ngự linh bắt trọng cao thủ, mở miệng ở giữa, để một đám ngự linh lục trọng người, nhao nhao ánh mắt sáng lên. Nghĩ không ra, đầu của ta như thế đáng tiền. Tô Tỉnh trong nước, cười lạnh, muốn bắt hắn đầu người, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Màn đêm buông xuống, nhưng cũng có trước viên chân lời nói khích lệ, trên mặt sông một đám người, nhao nhao đều đánh lên 12 phần tinh thần. Nhưng là, cho dù là bọn họ tu vi thâm hậu, cũng không có cách nào lâu dài duy trì thịnh vượng tinh lực. Nhất là, trước tờ mở sáng hắc ám, dễ dàng nhất để cho người ta tinh thần thư giãn, thần xác mệt mỏi. Một đoạn thời khắc, tại đáy sông tinh thần xúc duệ kết thúc Tô Tỉnh, mở ra hai con ngươi. Bạch! Tô Tỉnh bất động như núi, động như buôn lôi, không chỉ có triển khai cấp tốc thân pháp, dưới thân còn truyền đến từng luồng lực đẩy, để tốc độ của hắn tiêu thăng đến mức cực hạn. Giờ khắc này, trên mặt sông đám người, nhao nhao sắc mặt đại biến. Đừng hốt hoảng. Ngự linh bắt trọng viên chân gào to, hô, hắn bất quá ngự linh tam trọng tu vi. Đúng. Thời khắc này Tô Tỉnh, tận lực thu liễm khí tức, để tu vi nhìn qua, bất quá ngự linh tam trọng. Đồng thời, hắn không có hướng viên chân xuất thủ, mà là đem mục tiêu, khóa chặt lại một tên ngự linh lục trọng người. Không những như vậy, Tô Tỉnh còn đem sau lưng của mình, trần trụi bại lộ tại viên chân trước mắt. Muốn chết. Tại Tô Tỉnh tới gần tên kia ngự linh lục trọng người lúc, viên chân trong mắt, lộ ra một vòng hàn quang. Nó khoe miệng, càng là hiển hiện một vòng ý cười. Gia hỏa này, coi ta là phổ thông ngự linh bắt trọng người sao. Dám bại lộ không môn dạng này, quả thực là muốn chết. Viên chân động, phi tốc hướng Tô Tỉnh lướt đến, trong tay chiến đao, kích xạ ra lạnh lẽo đao mang, hướng phía Tô Tỉnh phía sau lưng, nộ phách xuống. Giết ngươi, cầm tới 100,000 huyền tinh, cầm tới thượng phẩm linh thuật, ta sẽ có nhìn trở thành nhị cấm thiên tài, đồng thời tu vi đột phá, đạt tới ngự linh cửu trọng. Tô Tỉnh, ngươi chính là ta trở thành thiên tài đá đặt chân. Viên chân cười to, hắn thậm chí bắt đầu huyễn tưởng, thực lực mình tăng nhiều, trở thành đệ tử hội đường chủ, bị vô số người thổi phồng mỹ diệu một màn. Nhưng mà, sau một khắc, khuôn mặt của hắn biểu lộ, lại tại trong nháy mắt ngưng kết. Tô Tỉnh quay người, hướng phía hắn cười lạnh. Như vậy đồng thời, một cỗ càng cường thịnh hơn tu vi ba động, từ Tô Tỉnh thể nội phóng xuất ra. Ngự linh tứ trọng. Ngự linh tứ trọng thì như thế nào? Thực lực của ta, có thể so sánh ngự linh cửu trọng, dù là ngươi là tứ cấm thiên tài, cũng cho ta đi chết đi. Viên chân đã ý thức được, Tô Tỉnh là đang cố ý lộ ra sơ hở, dẫn hắn lên câu. Thế nhưng là, dù là bị lừa rồi thì như thế nào? Viên chân căn bản không cảm thấy, Tô Tỉnh có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Không phải viên chân rất ngu ngốc rất ngây thơ, mà là ngũ cấm thiên tài, thực sự quá mức hy hữu. Ầm ầm, vạn sự sẵn sàng, gió đông không nợ. Tô Tỉnh rốt cục đại bạo phát, dưới thân cột nước phóng lên tận trời, giống như từng đầu dữ tợn gầm thét thủy long, đồng loạt trùng kích giống viên quân. Như vậy đồng thời, một vòng hạo nguyệt hàng lâm, hiện lên ở viên chân hướng trên đỉnh đầu. Tô Tỉnh muốn là tốc chiến tốc thắng, cho nên vừa lên đến, liền trực tiếp vận dụng Hạo Nguyệt kiếm thuật trung cực sát chiêu, Hạo Nguyệt Hàng Lâm. Cảm thụ được cái kia Hạo Nguyệt bên trong ẩn chứa kiếm khí kinh khủng, viên chân trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một vòng kinh hoàng. Thế nhưng là, Tô Tỉnh đã đem hắn trùng điệp phong tỏa, hắn trốn không thoát. A! Viên chân điên cuồng, từng đạo đao mang, bị hắn không ngừng chém vào đi ra, nên kích hướng giữa không trung hạ nguyệt. Nhưng là, cái này không làm nên chuyện gì. Tô Tỉnh lĩnh ngộ nhục thân cộng minh về sau, cái này trung cực sát chiêu uy lực, thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Liền ngay cả Vưu Dã đều cần toàn lực ứng phó. Viên chân trong lúc vội vã nên kích, lại có thể đưa đến hiệu quả gì. Đồng thời, Tô Tỉnh vì nhất kích tất sát, trực tiếp tới gần hướng về phía viên chân. Đầy trời màn nước hạ xuống bên trong, một cái đen nhánh tay trái, giống như tử thần lấy mạng chi thủ, đâm rách viên chân ra thịt, đem bên trong trái tim móc ra bấm nát. Vâng! Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh như thiểm điện bước ra lui lại. Căn bản không tiếp tục để ý viên chân, người sau, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Bạch! Tô Tỉnh lần nữa động, công kích về phía còn lại hơn 10 vị ngự linh lục trọng người. Lấy hắn bây giờ tốc độ, phối hợp thêm nhục thân của mình, đánh giết đám người này, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Tô Tỉnh thân ảnh như gió, mỗi lướt qua một người, kiếm mang trong khi lấp lóe, liền có một viên tốt đẹp đầu lâu ném đi ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, bọn này ngự linh lục trọng người, liền đều ngã xuống. Mặt sông, trở nên đỏ tươi một mảnh, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, lượn lờ dâng lên. Ẩm. Viên chân sinh mệnh lực, cũng tại lúc này trôi qua không còn, mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng, ngã xuống. Tô Tỉnh, người trốn không thoát. Một đạo tiếng giống giận dữ, từ trên bờ giữa rừng núi vang lên. Đỗ Phong thân ảnh khôi ngô, xuất hiện ở trong tầm mắt. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, hắn không nghĩ tới, trợ giúp thế mà tới nhanh như vậy. Mà lại là ngự linh cửu trọng Đỗ Phong. Tô Tỉnh có thể giết chết Vưu Dã, có may mắn thành phần ở bên trong, mà lại đối phương tổn thất một tay. Có thể Đỗ Phong, trạng thái tại đỉnh phong. Tô Tỉnh căn bản không địch lại. Càng quan trọng hơn là, một khi bị cùng Đỗ Phong giao thủ, hắn tất nhiên sẽ bị kéo chặt lấy. Đến lúc đó, Tần Chi Mưu bọn người chạy đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi. Không chút do dự, Tô Tỉnh thân thể lặn xuống nước, hướng phía hạ du bắn tới. Ta sẽ không để cho người chạy đi. Đỗ Phong diện mục dữ tợn, lớn tiếng giống giận, hắn đối với Tô Tỉnh hận thấu xương, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc đối phương, từ mí mắt của mình con dưới đáy đảo tẩu. Chương 80, thế cục hiểm trở. Lạc Sơn Tông, Bắc Lĩnh. Giải Hoa Ngữ xinh đẹp trên khuôn mặt, có một vòng tái nhợt, để nàng nhìn qua, thêm ra một phần làm người thương yêu yêu mềm mại đẹp. Tại bên người nàng, là bản thân bị trọng thương Dư Chi Thu. Làm sao bây giờ? Dư Chi Thu trong mắt hiện ra đắng chát, hắn muốn tìm người đi cứu Tô Tỉnh, có thể Bắc Lĩnh lãnh chúa không tại, khổ tu nhất mạch cùng tông môn quan hệ vốn là có chút xa lánh. Ngay bình thường, hắn cũng không biết trưởng lão cấp bậc nhân vật. Muốn hay không đi tìm Tả lão, để lão nhân ra ông ta ra mặt, cứu tiểu sư đệ. Dư Chi Thu càng nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến tại Ưng Lạc Nhai, nhiều lần mở miệng trợ giúp Tô Tỉnh Tả lão. Giải Hoa Ngữ khẽ lắc đầu, đen nhánh trong con người, có trí tuệ quan mang, nói, Dư Chi Thu, ngươi có thể có nghĩ tới, vì sao Tần Chi Mưu bọn hắn, bỏ mặc chúng ta về tông môn sao? Vì cái gì? Dư Chi Thu hỏi, hắn một lòng vội vàng muốn cứu Tô Tỉnh, cũng không có cân nhắc quá nhiều. Bởi vì bọn hắn, có vạn toàn chuẩn bị, cho dù chúng ta đi tìm Tả lão, cũng vô dụng. Giải Hoa Ngữ trong mắt, có hiển hiện một vòng cảm giác bất lực, nói, bây giờ Lạc Sơn Tông, có thể cứu Tô Tỉnh, chỉ có một người. Dư Chi Thu không phải đồ đần, tỉnh táo lại suy nghĩ, liền rất nhanh nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. Có Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân hai vị này lãnh chúa tại, Tả lão ra mặt, cũng là vô dụng. Là trưởng giáo đi. Dư Chi Thu cười khổ nói, hắn lại làm sao không biết, Liên Thiên Tung là hạ người gì. Đúng. Giải Hoa Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua toàn bộ Lạc Sơn Tông vô số dãy núi. Cuối cùng dừng lại tại cái kia cao cao tại Thượng Vân Miểu Phong, trong con người, có một vòng lệnh ý, nói, Liên Thiên Tung người này, biết rõ đệ tử hội tồn tại, đối với Lạc Sơn Tông phát triển cũng không chỗ tốt. Nhưng là, hắn không có tráng sĩ chặt tay quyết tâm. Dư Chi Thu suy tư một lát, chậm rãi mở miệng nói, đệ tử hội mấy trăm người, đều là đệ tử bên trong tinh anh, trong đó đệ tử hạch tâm liền có hơn 20 người. Ngoài ra, chấp sự, trưởng lão bên trong, cũng không ít người cùng bọn hắn nguồn gốc rất sâu. Liền ngay cả Quan Ôn Luân, Vu Thanh Nhuận hai vị lãnh chúa, đều một lòng giữ gìn đệ tử hội. Như vậy thế lực, nếu là toàn bộ diệt trừ, sẽ dao động Lạc Sơn Tông căn cơ, để tông môn thực lực tổng hợp giảm mạnh. Giải Hoa Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, nói, Liên Thiên Tung là không thấy thỏ không thả chim ưng, nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, như Tô Tỉnh có thể bằng sức một mình, cùng toàn bộ đệ tử hội chống lại, vừa lại không cần hắn đến che chở chiếu cố. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Dư Chi Thu lắc đầu nói, vô luận Giải Hoa Ngữ, hay là Dư Chi Thu, đều là người biết chuyện. Đệ tử hội lớn như thế động tác, thân là trưởng giáo Liên Thiên Tung, không có khả năng không có nghe thấy. Nhưng vì sao, đến bây giờ đều không có nửa điểm động tĩnh đâu. Đáp án rất hiển nhiên, hơn phân nửa là tại mở một con mắt, nhắm một con mắt. Tại Liên Thiên Tung trong mắt, đệ tử hội là cánh tay của hắn, mà Tô Tỉnh giá trị, nhiều nhất bất quá một ngón tay. Là gãy mất toàn bộ cánh tay, hay là bỏ qua một ngón tay. Lấy Liên Thiên Tung tính cách, cái này không khó lựa chọn. Đừng đi quấy rầy Tả lão, liền để lão nhân già ông ta bị mơ mơ màng màng đi. Nếu là hắn biết, đến lúc đó cũng không có kết cục tốt. Giải Hoa Ngữ cùng Tô Tỉnh tính cách, tại một số phương diện có chút tương cận, gặp chuyện bình tĩnh tỉnh táo, luôn có thể làm ra làm lý trí phân tích. Nàng làm ra quyết định, như Tô Tỉnh tại chỗ, cũng sẽ đồng ý xuống tới. Tô Tỉnh vẫn luôn không nguyện ý bởi vì tự thân quan hệ, mà liên lụy người khác. Dư Chi Thu đắng chát cười một tiếng, cầu nguyện nói, nhìn tiểu sư đệ, người hiển tự có thiên tướng. Ta đã để Lăng Vân đi phụ cận giải ra nhân mã bên trong, tìm kiếm trợ giúp. Như Tô Tỉnh có thể kiên trì nổi, chờ đến bọn hắn cứu viện, liền sẽ tính mệnh không lo. Giải Hoa Ngữ ngẩng đầu, nói ra, chúng ta đều muốn tin tưởng Tô Tỉnh, hắn nhất định sẽ đại nạn không chết. Mà lại, lấy tính cách của hắn, tất nhiên sẽ còn trở lại Lạc Sơn Tông. Dạng này tông môn, còn về tới làm gì? Dư Chi Thu trong lòng có tức giận. Tô Tỉnh tính cách, ngươi kẻ làm sư huynh này, chẳng lẽ không biết hay sao? Hắn mặc dù muốn ly khai, cũng không phải lấy loại phương thức này, bị đuổi ra tông môn. Giải Hoa Ngữ tiếp tục nói ra, nửa năm sau, chính là Lạc Sơn Tông 10 năm một lần tông môn tế tự đại điển. Đến lúc đó, tất cả tông môn đệ tử đều sẽ trở về. Ta muốn, Tô Tỉnh nhất định cũng sẽ trở về, sau đó, dùng chính hắn phương thức, rời đi Lạc Sơn Tông. Sau khi nói xong, Giải Hoa Ngữ không tiếp tục ở lâu, đứng dậy hướng về phương xa đi đến. Màn đêm phía dưới, Giải Hoa Ngữ ngẫu nhiên ngẩng đầu, hướng phía ảm đạm bầu trời nhìn lại. Nơi đó, tinh thần lóe ra ánh sáng nhạt. Hồi nhỏ, Giải Hoa Ngữ thích nhất làm sự tình, chính là nằm tại mẫu thân trên đùi, đếm lấy trên bầu trời ngôi sao, lại nghe lấy mẫu thân giảng tự lấy một cái tiếp một cái cố sự. Trong những chuyện xưa kia, liền có một cái là liên quan tới ngôi sao. Truyền thuyết, mỗi người sau khi sinh ra, đều sẽ có thuộc về mình một viên bản mệnh tinh thần không ngã, thì sinh mệnh vĩnh hằng. Giải Hoa Ngữ muốn biết, đến cùng cái nào tinh thần, là thuộc về Tô Tỉnh. Bởi như vậy, nàng chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên trời, liền có thể biết, Tô Tỉnh an nguy. Giải Hoa Ngữ tại Dư Chi Thu trước mặt, biểu lộ phi thường tỉnh táo, phân tích cũng rất có đạo lý. Nhưng trên thực tế, trong nội tâm nàng cũng không chắc, nàng không biết Tô Tỉnh có thể hay không vượt qua một kiếp này. Dư Chi Thu nhìn qua Giải Hoa Ngữ rời đi bối cảnh, trong đôi mắt có hoang mang chi sắc. Ta làm sư huynh, vì sư đệ bỏ ra tính mệnh đều không gì đáng trách, có thể Giải Hoa Ngữ lại là vì cái gì đây? Chẳng lẽ, nàng ưa thích? Ông trời ơi! Dư Chi Thu toàn thân một cái giật mình, bị chính mình toát ra ý nghĩ này, dọa cho nhảy một cái. Xuyên Giang Hà. Trên bờ, Đỗ Phong thân ảnh khôi ngô, tản ra hào quang chói mắt, không ngừng nhảy vọt tiến lên, nó quỹ tích là một đạo đường vòng cung. Mỗi một lần rơi xuống đằng sau, liền trong nháy mắt bắn lên, vượt ngang khoảng cách tiếp cận 100 mét. Tốc độ của hắn, nhanh giống như một đạo buôn lôi. Trong nước sông, Tô Tỉnh toàn thân hào quang rực rỡ, linh lực vận chuyển quanh thân bách hải, hắn như là một chùm sáng bóng, kéo lấy cái đuôi thật dài, hướng phía trước kích xạ mà đi. Hai người này, trong đêm tối như là hai đoàn hỏa cầu, quang mang lóa mắt, mục tiêu rõ ràng. Nhanh! Nhanh lên nữa a! Tô Tỉnh ở trong lòng không ngừng gầm thét, hắn một thân tu vi chi lực, đã bị thôi động đến cực hạn, liền ngay cả khống thủy năng lực, cũng bị vận dụng đến cực hạn. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ cảm thấy rất chậm, bởi vì hắn không bỏ rơi được Đỗ Phong. Ý vị này, hắn căn bản không có cách nào thoát khỏi nguy hiểm, một khi Tần Chi Mưu bọn người chạy đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tử vong nguy hiểm còn có một bộ phận, bắt nguồn từ trong nước. Ba ngày nay đi đường, Tô Tỉnh một mực là cẩn thận từng ly từng tí, tận lực thu liễm lấy tự thân khí tức. Vừa đến, là lo lắng bị đệ tử hội nhân mã phát hiện, thứ hai, thì là xuyên giang hà bên trong, cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Nơi này có dị thú ẩn hiện, hung lệ tàn bạo. Có thể giờ phút này, Tô Tỉnh căn bản không quản được nhiều như vậy, điên cuồng như vậy thôi động linh lực, tạo thành kết quả, chính là khí tức của hắn, rất nhanh hấp dẫn không ít trong nước dị thú. Ở phía sau hắn, dị thú số lượng càng ngày càng nhiều, nước sông sóng cả cuồn cuộn, huyết tinh hung hãn khí tức, càng lúc càng nồng nặc. Ha ha! Trên bờ Đỗ Phong, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cười trên nỗi đau của người khác cười ha hả, lớn tiếng nói, Tô Tỉnh, ngươi dạng này vùng vây dây chết, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chương 81, Thất Văn Lôi Niêm. Sau lưng dị thú số lượng tuy nhiều, nhưng đại đa số đều ở ngũ văn cấp độ, Tô Tỉnh không có quá mức coi trọng. Chân chính để hắn lo lắng chính là, theo động tĩnh càng lúc càng lớn. Nếu như đưa tới lục văn, thậm chí thất văn dị thú, vậy hắn liền thật muốn ngỏm cụ tỏi. Ta là từ trong nước thoát thai hoán cốt, chẳng lẽ hôm nay lại muốn chết trong nước sao? Tô Tỉnh lắc đầu, trong lòng của hắn có lớn không cam lòng, không nguyện ý như thế biệt khuất chết đi. Đột nhiên, toàn bộ thủy vực, đều tại đây khắc yên tĩnh trở lại. Những cái kia rơi sau lưng Tô Tỉnh dị thú, cùng nhau ngừng bộ pháp, liền ngay cả tự thân khí tức, cũng cấp tốc trượt xuống. Từng cái thần sắc vẻ hoài, trong con mắt còn có một vòng thật sâu ý sợ hãi. Tô Tỉnh thần sắc khẽ biến, quỷ dị như vậy tình huống, để trong lòng của hắn bất an. Dưới sự bất đắc dĩ, Tô Tỉnh xông ra mặt nước. Sau một khắc, trong tầm mắt của hắn, xuất hiện làm cho người hoảng sợ một màn. Phía trước, rộng lớn trên mặt sông, nổi lên vô số bọt nước, càng có đếm không hết của nước, hướng phía giữa không trung phóng đi. Bên trong, hồ quang điện khuấy động, lôi quang lấp lóe. Ở tại hậu phương, mặt sông quay cuồng lên mãnh liệt sóng cả, từng tầng thủy triều, hướng phía Tô Tỉnh bên này tiến lên. Một cỗ vô cùng kinh khủng hung thú khí tức, xa xa dâng lên, khiến cho lòng người gan đều lạnh lẽo. Giờ khắc này, Tô Tỉnh cùng trên bờ Đỗ Phong, đều là không tự chủ được dừng bước. Giống. Một đạo như sấm tiếng gầm gừ, trên mặt sông vang lên. Tiếng gầm gừ kia nương theo ra một cỗ khí lãng, lấy mặt sông làm trung tâm, hướng bốn phía cuốn tới. Nơi đây, tựa như thổi lên 12 cấp bao lớn. Hai bên bờ trong núi rừng, vô số cổ mục, thế mà tại khí lãng này trùng kích vào, đứt gãy ngã xuống đất. Tô Tỉnh cùng Đỗ Phong hai người, thân thể đều tại đây khắc không tự chủ được hướng về sau đổ trượt ra mười mấy mét khoảng cách. Hai người ổn định thân hình về sau, liền nhìn thấy một đầu quái vật khổng lồ, từ trong nước sông xông ra. Đây là một đầu to lớn cá nheo, có được dao long đồng dạng thân thể. Nửa người dưới của nó giấu ở trong nước, vẹn vẹn lộ ra nửa người trên, liền dài đến mấy trượng có hơn. Cái kia tráng kiện thân eo bên trên, cơ bắp không gì sánh được phát đạt, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Nó vẹn vẹn đầu lâu liền có con nghé lớn như vậy, trong miệng to như chậu máu, răng nhọn lung tùm, lóe ra hàn mang. Trên người nó hồ quang điện du tẩu, phát ra lốp bốp tiếng vang. Càng làm cho người ta trái tim băng giá chính là, trên trán của nó, có chừng 7 đạo linh văn, quang mang lóe ra, tản ra nồng đậm hung uy. Thất văn lôi niêm. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, tâm thần thâm thụ chấn động. Nhà rốt còn gặp mưa. Bị đệ tử hội truy sát không nói, bây giờ thế mà còn gặp được khủng bố như thế sinh vật. Thất văn lôi niêm thực lực, tuyệt đối đạt đến hôn nguyên tam trọng tiêu chuẩn. Đó căn bản là Tô Tỉnh trước mắt không có cách nào ứng đối. Tìm xin giúp đỡ tín hiệu, chạy tới Tần Chi Mưu bọn người, cũng nhìn thấy một màn này, từng cái cũng là sắc mặt đại biến. Cho dù là hai vị kia bao phủ tại trong áo bào đen trưởng lão cấp bậc nhân vật, thời khắc này thần sắc cũng là không gì sánh được ngưng trọng. Lui! Thần Chi Mưu trước tiên hạ lệnh. Lôi Niêm cũng không có đem mục tiêu khóa chặt trên người bọn hắn, cho nên mấy người bọn họ rất nhanh liền thối lui đến một cái tương đối an toàn khoảng cách. Đáng tiếc, Tô Tỉnh không thể chết tại trong tay chúng ta. Đỗ Phong cũng lặng lẽ chạy tới, nhìn qua phía trước trên mặt sông Tô Tỉnh, có chút ít tiếc nuối nói. Chết tại trong tay ai đều như thế, chỉ cần hắn chết liền tốt. Tần Chi Mưu ngược lại là không quan trọng, Lạc Thiên Nhất truyền lời trở về, muốn hắn không tiếc bất cứ giá nào giết chết Tô Tỉnh, từ đó giữ gìn đệ tử hội uy nghiêm. Hắn chỉ cần làm được điểm ấy, liền sẽ đối với Lạc Thiên Nhất có cái bàn giao. Tu. Ý ầm ầm. Thất văn lôi niêm động, đừng nhìn nó thân thể khổng lồ, tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện. Hai vị kia hôn nguyên thân áo bào đen trường lao, có thể tại phương diện tốc độ 100 mét một cái trước mắt, thất văn lôi niêm không chỉ có cũng có thể làm đến, đồng thời còn nhanh hơn rất nhiều. Cơ hồ là trong trước mắt, thất văn lôi niêm liền tới đến Tô Tỉnh trước người. Quá nhanh. Tô Tỉnh muốn tránh đi hoàn toàn là không thể nào. Thế nhưng là, dù là bóng ma tử vong bao phủ tới, hắn vẫn như cũ ung dung không đội, trong mắt tỉnh táo không gì sánh được. Sinh tử một đường, hắn cố gắng hết sức, đi vì chính mình tranh thủ cơ hội sống sót. Trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng tuôn ra, hình thành một đạo dày đặc linh lực bình chướng, sau đó hai tay giao thoa, che ở trước ngực. Đồng thời, thân thể của hắn có chút hỗn lượng, đem quanh thân yếu hại, đều bảo vệ. Khi Tô Tỉnh đem đây hết thể sau khi hoàn thành, thất văn lôi niêm công kích, cũng rơi vào trên người hắn. Một đầu không gì sánh được tráng kiện cái đuôi, quét ngang thời khắc, kéo theo quần cuộn gọn sóng, đánh vào Tô Tỉnh trên thân. Bành! Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tô Tỉnh linh lực ngưng tụ thành hộ thân bình chướng, liền phá toái mất rồi. Sau đó, cái kia mang theo lực lượng kinh khủng cái đuôi, quét vào trên hai cánh tay của hắn. Như vậy đồng thời, cái kia sôi trào mãnh liệt lôi điện chi lực, hướng phía Tô Tỉnh quanh thân phủ tới. Xoẹt xoẹt! Tô Tỉnh toàn thân đột nhiên run rẩy. Thân thể như là bóng ra một dạng, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung, trên người hắn còn vang lên lốp bốp thanh âm. Đây là lôi điện chi lực, để áo quần hắn nổ tung, toàn thân làn da cháy đen, từng sợi tóc dựng đứng đứng lên. Bịch! Tô Tỉnh rơi vào trong sông, không rõ sống chết. Đây hết thảy đều bị Tần Chi Mưu bọn người nhìn ở trong mắt, mấy người đều lộ ra ý cười. Sau một khắc, trên mặt bọn họ ý cười, trong lúc đống nhiên ngưng kết. Thất văn lôi niêm tại một kích quét chúng Tô Tỉnh về sau, liền không có đi quản người sau, ngược lại đem ánh mắt, nhìn về phía Tần Chi Mưu bọn người. Không tốt. Tần Chi Mưu sắc mặt đại biến. Cái này lôi niêm khẩu vị, cũng quá lớn đi. Thế Tu một mặt đắng chát. Hiển nhiên, tại thất văn lôi niêm trong mắt, Tô Tỉnh đã là trên bàn ăn đồ ăn, không cần thiết tiếp tục chú ý. Thế nhưng là, thức ăn của nó cũng không đủ, nó muốn đem trên bờ Tần Chi Mưu bọn người. Cũng phóng tới nó trên bàn cơm đi. Thách ra trốn. Tần Chi Mưu thần sắc thâm trầm, thất văn lôi niêm thực lực quá mạnh, dù cho là hai vị áo bào đen trưởng lão, cũng căn bản không địch lại. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tách ra chạy trốn, mới không còn toàn quân bị diệt. Tốt. Mấy người thân ảnh cuồng cướp, hướng phía sau không muốn mạng chạy vội. Giống. Thực lực đạt tới thất văn lôi niêm cảnh giới cỡ này, vô luận trong nước hay là trên bờ. Cũng sẽ không đối với nó tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Cái kia thân ảnh khổng lồ, mang theo phong lôi chi thành, hướng phía hai vị áo bào đen trưởng lao đuổi theo. Hiển nhiên, khẩu vị của nó, càng thiên hướng về thực lực cường đại võ tu. Có lẽ nuốt võ tu thực lực càng mạnh, đối với nó chỗ tốt càng lớn. Thừa cơ trốn. Tần Chi Mưu bọn người, hiển nhiên không có đi cứu hai vị áo bào đen trưởng lao ý tứ, lập tức điên cuồng chạy trốn. Ầm ầm. Thất văn lôi niêm rất nhanh đuổi kịp, kịch chiến bộc phát. Cái kia một mảnh sơn lâm, đất rung núi chuyển, khí tức kinh khủng kia, lan đến gần phương viên vài dặm chi địa. Sau đó không lâu, thất văn lôi niêm thân thể cao lớn lại lần nữa hiện hiện, trong miệng máu me đầm địa, răng nhọn bên trên còn mang theo miếng vải đen tàn phiến. Hai vị áo bào đen trường lão, đường đường hôn nguyên nhất trọng đại cao thủ, thế mà biến thành lôi niêm đồ ăn. Đáy sông, Tô Tỉnh hai con ngươi đột nhiên mở ra. Chương 82, Nam tử áo xanh. Tô Tỉnh không chết. Cái này cần nhờ vào hắn hỗn độn chiến thể kinh người lực phòng ngự, cũng có hắn sinh tử một đường bên trong, tỉnh táo thông dong ứng đối quan hệ tại. Mấu chốt nhất, là thất văn lôi niêm một kích đuôi quét ngang kia, cũng không vận dụng toàn lực. Đây không phải thất văn lôi niêm tại thủ hạ lưu tình, mà là đã đơn giản lình chi nó, có thể cảm giác được Tô Tỉnh nhỏ yếu, cảm thấy không cần thiết một kích toàn lực. Mặc dù như thế, Tô Tỉnh thương thế cũng cực nặng. Áo quần hắn nổ tung, toàn thân máu thịt bé bét, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khỏe miệng không ngừng có huyết thủy tràn ra. Một thân linh lực tu vi, tại lúc này cũng biến thành nhiễu loạn không chịu nổi. Liên liên hô hấp lúc, Tô Tỉnh lồng ngực đều truyền đến từng trận đau nhức. Xương sườn gãy mất 3 cây, tạng phủ cũng có tổn hại. Kiểm tra một chút thương thế, Tô Tỉnh nổi lên một tia đắng chát cười. Càng thêm chí mạng là, thất văn lôi niêm đánh giết hai vị hốn nguyên nhất trọng áo bào đen trưởng lão, căn bản không có dùng bao nhiêu thời gian. Khi Tô Tỉnh chịu đựng đau nhức kịch liệt, cưỡng đề một ngụm linh lực, từ đáy sông lao ra thời điểm, vừa vặn đối diện đụng phải Thất Văn Lôi Niêm đầu lâu to lớn kia. Cùng Thất Văn Lôi Niêm thân thể cao lớn so sánh, Tô Tỉnh nhỏ bé như là con kiến. Thực lực cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp. Coi như Tô Tỉnh không có bị thương, hắn cũng không có cách nào cùng Thất Văn Lôi Niêm một trận chiến. Huống chi, hắn hôm nay, thân chịu trọng thương. Thất Văn Lôi Niêm hiển nhiên sẽ không thương hại Tô Tỉnh, cái kia màu đỏ tươi trong con người, lộ ra một cô nhiếp nhân tâm phách hung quang. Giống. Thất Văn Lôi Niêm miệng to như chậu máu mở ra, liền muốn đem Tô Tỉnh một ngụm cắn xé xuống dưới. Càng đáng sợ chính là, Thất Văn Lôi Niêm trên thân tán phát nồng đậm uy áp, thế mà để Tô Tỉnh thân thể không cách nào động đậy. Thế nhưng là, khi cái kia tùm răng nhọn, khoảng cách Tô Tỉnh không cao hơn một tấc khoảng cách thời điểm. Thất Văn Lôi Niêm bỗng nhiên ngừng lại. Nó đầu lâu to lớn chết đi, hướng sau lưng nhìn đi qua. Tại sông kia trên mặt, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một tên nam tử áo xanh. Nam tử tướng mạo tuấn giật, dáng người thon dài, ánh mắt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Trên người hắn khí tức hư vô, cho người ta huyễn hoặc khó hiểu hương vị. Khi Tô Tỉnh ánh mắt, rơi vào nam tử áo xanh dưới chân lúc, trái tim của hắn hung hăng co quắp một chút. Người khác trên mặt sông, đều là cưỡi sóng mà đi, có thể nam tử áo xanh, hai chân của hắn khoảng cách mặt sông, có mấy tấc khoảng cách. Nói cách khác, nam tử là hư không mà đứng. Ngự khí tông sư. Cái này hư không mà đứng, trên thực tế chính là ngự không phi hành năng lực, đây là ngự khí tông sư biểu tượng. T. Dù là thân ở trong nguy cơ, Tô Tỉnh vẫn như cũ hít sâu một cái khí lạnh. Lùi ra. Nam tử áo xanh thanh âm đạm mạc, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Sau một khắc, cái kia hung uy ngập trời Thất Văn Lôi Niêm, thế mà trở nên ôn thuần không gì sánh được, ngoan ngoan chìm xuống nhập sông, vẹn vẹn lộ ra một cái đầu, lơ lửng ở chân của nam tử bên cạnh. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tô Tỉnh vội vàng chắp tay nói tạ ơn. Trên thực tế, Tô Tỉnh căn bản không xác định, nam tử áo xanh lập trường, nhưng cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn trước lễ phép một phen, luôn luôn không có sai. Ta không phải tiền bối của ngươi, ta cùng nó là đồng loại. Nam tử áo xanh cười nhạt một tiếng, chỉ dưới chân Thất Văn Lôi Niêm. Cái gì? Nam tử áo xanh mà nói, không thể nghi ngờ để thân phận của hắn miêu tả sinh động. Yêu. Đơn giản một chữ, lại làm cho Tô Tỉnh lỗ chân lông sợ hãi, tê cả da đầu. Tiền bối, ngài nhanh đừng nói giỡn. Tô Tỉnh cuống đến phát khóc. Xin nhờ, muốn chém giết muốn róc thịt cũng nhanh chút. Nhưng ta không mang theo dọa người như vậy. Ta nhưng không có nói đùa, ngươi không phải học được thân pháp của ta sao? Nam tử áo xanh khẽ cười nói. Tô Tỉnh lộ ra một vòng giật mình, hỏi dò. Thanh điệu bất truy, ngài là? Thanh yêu tiền bối. Nhìn thấy nam tử áo xanh khẽ gật đầu, Tô Tỉnh cuối cùng thở dài một hơi. Mặc kệ như thế nào, nếu có thể cùng nam tử áo xanh đáp lên quan hệ, vậy liền trong thời gian ngắn không chết được. Trên thực tế, lấy Tô Tỉnh cơ trí, tại nam tử áo xanh thời điểm xuất hiện, là hắn biết tự thân nguy cơ tính tạm thời hóa giải mất. Dù sao, về sau người thân phận, khinh thường tại Thất Văn Lôi Niêm trong miệng đoạt thức ăn, như vậy sự xuất hiện của hắn, tự nhiên là vì cứu Tô Tỉnh. Đi thôi. Thanh yêu quay người, bước ra một bước, liền xuất hiện tại trên bờ sông. Tô Tỉnh cố nén thương thế, vội vàng đi theo. Hắn không dám thoát ly Thanh yêu bảo hộ. Vạn nhất Thất Văn Lôi Niêm hung tính đại phát, hắn coi như thật ngỏm củ tỏi. Trong rừng trên đất trống, đống lửa dâng lên, có thanh yêu tại, kề bên này khu vực dị thú, đều là nằm dạp trên mặt đất, trung thực nhu thuận. Nhân cơ hội này, Tô Tỉnh vội vàng bắt đầu chữa thương. Hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt, sẽ đoạn rơi ba cây xương sườn nối liền, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều trị nhiễu loạn không chịu nổi linh lực tu vi. Tâm tính cũng không tệ, tiểu thư ánh mắt cũng không tính quá kém. Thanh yêu khẽ gật đầu. Tô Tỉnh coi là, hắn là tập luyện thanh điệu bất truy thân pháp, mới bị thanh yêu cứu. Trên thực tế, là bởi vì trên người hắn một cỗ khí tức đặc thù. Khí tức kia, là Tô Tỉnh cùng Tô Kha sớm chiều ở chung về sau, từ sau người trên thân nhiễm đến. Đây là một loại yêu khí. Người khác không phát hiện được, Tô Tỉnh chính mình cũng không cảm giác. Duy chỉ có thanh yêu, có thể trong lòng có cảm ứng. Tô Tỉnh cũng không rõ ràng Tô Kha lai lịch cùng thân thế, nhưng Thanh Yêu hiển nhiên biết rất nhiều. Chính là bởi vì có loại này nguồn gốc tồn tại, Thanh Yêu mới có thể cứu Tô Tỉnh. Dòng dã 3 ngày đi qua, Tô Tỉnh đều ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Mà Thanh Yêu, sống vô tận tuyến nguyệt, kiên nhẫn tự nhiên vô cùng tốt, cũng không có đã quấy rầy Tô Tỉnh. Sau 3 ngày sáng sớm, đương chiều dương hào quang vẩy xuống trên người Tô Tỉnh, cặp mắt của hắn chậm rãi mở ra. Tô Tỉnh vươn người đứng dậy, nhịn không được phát ra hét dài một tiếng. Trong cơ thể hắn thương thế đã khỏi hẳn. Không những như vậy, luân phiên kịch chiến cùng bên bờ sinh tử du tẩu, để tu vi của hắn có không ít tinh tiến, linh lực trong cơ thể càng thêm cô đọng, liền ngay cả nhục thân cũng kiên cố không ít. Có người đến. Thanh Yêu nói ra, cảm giác của hắn năng lực, hiển nhiên so Tô Tỉnh muốn cường hãn quá nhiều. Cơ hồ trong phạm vi mấy chục dặm gió thổi cỏ lay, đều có thể nắm chắc nhất Thanh Nhị Sở. Tô Tỉnh có chút nhíu mày, hỏi, đệ tử hội. Thanh Yêu lắc đầu, nói, không phải trước đó truy sát ngươi những người kia. Ồ, Tô Tỉnh trước mắt hơi sáng. Nếu không phải địch, hơn phân nửa chính là bạn. Sau đó không lâu, Giải Lăng Vân thân ảnh xuất hiện tại Tô Tỉnh trong tầm mắt. Giải Lăng Vân bây giờ tu vi cũng đạt tới ngự linh tam trọng. Mà lại, bên cạnh hắn đi theo mười mấy người, từng cái khí tức cường đại, rõ ràng đều là ngự linh cửu trọng cao thủ. Những này tự nhiên là giải gia nhân mã, là Giải Lăng Vân lâm thời điều đi ra tiếp viện. Tô Tỉnh, ngươi còn sống. Thật sự là quá tốt. Nhìn thấy sống sờ sờ Tô Tỉnh, Giải Lăng Vân lập tức chạy lên tới trước một cái ôm gấu, kích động nói, lần này dư sư huynh cùng tỷ ta bọn hắn, không cần lại thương tâm. Có thể nhìn thấy Giải Lăng Vân, Tô Tỉnh cũng rất vui vẻ, hàn huyên một phen sau, nói, là Tần Chi Mưu bọn hắn, đem tin chết của ta truyền trở về a. Không sai. Bọn hắn sau khi trở về, nói ngươi bị Thất Văn Lôi Niệm giết, còn nói tông môn 2 vị trưởng lão vì cứu ngươi, đều táng thân tại Thất Văn Lôi Niệm độc thủ dưới. Giải Lăng Vân cả giận nói, 2 vị trưởng lão vì cứu ta. Như thế chẳng biết xấu hổ mà nói, cũng chỉ có đệ tử hội người nói cửa ra vào. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng lanh ý, hắn âm thầm thề, tất nhiên muốn đem đệ tử hội triệt để hủy tiêu diệt. Chương 83, Nhị Bộ Ngự Phong. Tô Tỉnh ánh mắt lướt qua hơn 10 vị giải gia cao thủ, hướng bọn họ chắp tay một cái, nói, cảm ơn mọi người chạy đến hỗ trợ. Không cần khách khí, chúng ta bất quá chỗ chức trách, muốn cảm ơn thì cảm ơn tiểu thư cùng công tử. Trong đó một vị giải gia cao thủ cười nói, cùng chúng ta thì càng không cần khách khí, nếu như chúng ta gặp nạn, ngươi không phải cũng không tiếc mạng sống thôi. Giải Lăng Vân bất đắc dĩ buông buông tay, cười khổ nói, lại nói, chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì. Tô Tỉnh lắc đầu, bận điệu mặc dù không có giúp đỡ, nhưng phần tình nghĩa này, hay là để hắn thâm thụ cảm động. Đúng rồi. Tô Tỉnh, vị này là Giải Lăng Vân đưa ánh mắt về phía Thanh Yêu. Đây là Thanh tiền bối, chính là hắn đem ta từ Thất Văn Lôi Niêm trong tay cứu được. Tô Tỉnh mở miệng giải thích, hắn ẩn giấu đi Thanh Yêu thân phận, không phải không tin được Giải Lăng Vân bọn người, mà là tôn trọng Thanh Yêu. Tiền bối lợi hại như vậy. Giải Lăng Vân chấn động trong lòng, hắn mặc dù không biết Thanh Yêu thân phận chân thật, nhưng có thể từ Thất Văn Lôi Niêm tay thấp kém cứu người, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Những cái kia giải ra cao thủ, nghe vậy cũng là một mặt vẻ lâm nhiên. Giải Lăng Vân hướng phía Thanh Yêu lễ phép tính khách khí về sau, liền nhìn về phía Tô Tỉnh, do dự nói, Tô Tỉnh, có kiện sự tình, không biết có nên nói hay không. Chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Tô Tỉnh nói ra. Liên lạc của ngươi tin chết truyền về tông môn, trưởng giáo bất quá tiếc hận một chút, nhưng không có mặt khác bất kỳ biểu hiện gì. Giải Lăng Vân nói ra. Ha ha. Chuyện trong dự liệu. Tô Tỉnh cười lạnh, vỗ vô Giải Lăng Vân bả vai, nói, ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta vị trưởng giáo này là người. Với hắn mà nói, một cái chết đi thiên tài, liền đã mất đi giá trị. Tô Tỉnh tâm như gương sáng, lần này đệ tử hội động tác lớn như vậy, thân là trưởng giáo Liên Thiên Tung, không có khả năng không biết rõ tình hình. Thế nhưng là, nhưng không có bất luận cái gì thái độ phát ra. Rất hiển nhiên, Liên Thiên Tung tại đệ tử hội cùng Tô Tỉnh ở giữa, làm ra lựa chọn. Hắn Tô Tỉnh, trở thành một viên con rơi. Vậy ngươi cứ như vậy rời đi tông môn sao? Giải Lăng Vân một mặt oán giận, nói, đi cũng tốt, dạng này tông môn, làm cho người rất trái tim băng giá. Ta trở về liền cùng tỷ tỷ thương lượng một chút, cũng rời đi Lạc Sơn Tông. Các ngươi không cần bởi vì ta sự tình, mà thoát ly Lạc Sơn Tông, như thế trong nội tâm của ta hổ thẹn. Tô Tỉnh mỉm cười, nói, về phần chính ta, ta tự nhiên sẽ rời đi Lạc Sơn Tông, bất quá, không phải lấy phương thức như vậy. Vậy ngươi cùng ta trở về. Giải Lăng Vân chờ mong nói, hắn cảm giác Tô Tỉnh nếu như không tại Lạc Sơn Tông, tiếp tục chờ đợi đều không có ý tứ. Ta tạm thời không trở về tông môn. Tô Tỉnh lắc đầu, lấy hắn thực lực hôm nay, trở lại Lạc Sơn Tông, cũng không thể đối với đệ tử hội thế nào. Vậy ngươi? Giải Lăng Vân một mặt không hiểu. Trong khoảng thời gian này, ta ngay tại bên ngoài lịch luyện một phen. Nửa năm sau, chính là Lạc Sơn Tông 10 năm một lần tông môn tế tự đại điển, ta sẽ ở lúc kia trở về, ngay trước tứ đại tông môn trước mặt, triệt để diệt trừ đệ tử hội ưu ác tính này. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía phương xa, nơi đó là Lạc Sơn Tông phương vị, lạnh lùng nói, ta cũng sẽ ở khi đó, triệt để cùng Lạc Sơn Tông chia cắt rõ ràng. Nửa năm Giải Lăng Vân lâm vào suy tư. Muốn diệt trừ đệ tử hội, quá khó khăn. Dù là Tô Tỉnh thiên phú hơn người, có thể thời gian nửa năm thực sự quá ngắn, rất khó để cho người ta trưởng thành. Lăng Vân, các ngươi trở về đi. Tô Tỉnh nhắc nhở, tin tức liên quan tới ta, nói cho tỷ ngươi cùng sư huynh bọn hắn là được, không cần tiết lộ ra ngoài. Ta muốn tại tông môn tế tự đại điển bên trên, cho bọn hắn một kinh hỉ. Tốt. Giải Lăng Vân chấn định tâm thần, hướng Tô Tỉnh nắm chặt nắm đấm, nói, Tô Tỉnh, chúng ta đều tại Lạc Sơn Tông chờ ngươi. Tô Tỉnh cười gật đầu, đưa mắt nhìn Giải Lăng Vân bọn người rời đi, cho đến thân ảnh của bọn hắn, biến mất tại trong núi rừng. Tô Tỉnh ánh mắt, dần dần băng lánh xuống tới. Đối với đệ tử hội, hắn ôm ý quyết giết, nếu không không đủ để lắng lại lửa giận trong lòng. Nhưng là, việc này đường cũng không tốt đi. Hắn không thể mù quáng đi làm, thời gian của hắn cũng không nhiều, chỉ có nửa năm. Đầu tiên, ta cần trở thành ngũ cấm thiên tài. Thứ yếu, tu vi của ta cũng muốn tăng lên, chí ít đạt tới ngự linh bát trọng. Tô Tỉnh rất nhanh định ra hảo kế hoạch, cái này hai bước hoàn thành, hắn liền có đầy đủ lòng tin, tại tông môn tế tự đại điển bên trên, diệt trừ đệ tử hội. Nghe nói qua nghịch loạn chi thành sao? Thanh Yêu mở miệng. Nghịch loạn chi thành. Tô Tỉnh ánh mắt có chút sáng lên, tòa thành trì kia tại Định Xuyên quốc đại danh đỉnh đỉnh, hắn tự nhiên nghe nói qua. Xác thực tới nói, nghịch loạn chi thành là xú danh chiêu lấy. Bởi vì nơi đó ngư long hôn tạp, là một tòa hôn loạn chi thành. Nó mặc dù chỗ Định Xuyên quốc cảnh nội, lại là duy nhất một tòa, không bị Định Xuyên quốc vương tộc quản hạt thành trì. Giết chóc, là nghịch loạn chi thành vĩnh hằng nhạc dạo. Ở nơi đó, nếu ngươi thực lực không đủ, liền một ngày đều sống không nổi. Thế nhưng là, nếu có thể không chết, tại loại này điên cuồng giết chóc bên trong, tiềm lực của con người sẽ không bị ngừng nghiền ép, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đôi này Tô Tỉnh tới nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tiền bối muốn dẫn ta đi nghịch loạn chi thành. Tô Tỉnh vui vẻ nói. Thanh Yêu hướng Tô Tỉnh nhìn một cái, sau đó thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Nó thanh âm xa xa truyền đến, muốn đi nghịch loạn chi thành, trước đuổi theo bước chân của ta. Tốt. Tô Tỉnh thần sắc vui mừng, lấy Thanh Yêu tốc độ, hắn không có khả năng đuổi được. Nhưng kẻ sau tận lực chậm lại tốc độ, nó mục đích, tự nhiên là dạy bảo Tô Tỉnh thân pháp. Thanh Điểu Bất Truy, là Lạc Sơn Tông một vị qua đời tiền bối, căn cứ Thanh Yêu bản thể mà lĩnh ngộ ra. Nhưng cho dù vị tiền bối kia tái thế, cũng không có khả năng hơn được Thanh Yêu bản tôn, bởi vì đây là hắn bẩm sinh thiên phú. Tô Tỉnh một bên bay lượn, một bên tụ tập hội thần nhìn qua Thanh Yêu, đem mỗi một chi tiết nhỏ, đều một mực khắc trong đầu. Ngự phong, đây cũng là nhị bộ ngự phong sao. Một đoạn thời khắc, Thanh Yêu tốc độ lần nữa tăng lên, bên cạnh hắn gào thét kinh phong, không chỉ có sẽ không trở ngại hắn, ngược lại bị hắn chỗ khống chế, trở thành một loại trợ lực. Chỉ cần học được nhị bộ ngự phong, tốc độ của ta sẽ tăng lên một mảng lớn. Đến lúc đó, dù là trên mặt đất, cũng miễn cưỡng có thể đạt tới ngũ cấm thiên tài tiêu chuẩn. Tô Tỉnh có được khống thủy năng lực, hắn trong nước thời điểm, có thể miễn cưỡng đạt tới ngũ cấm thiên tài tiêu chuẩn. Nhưng ở trên mặt đất, mất đi khống thủy năng lực, hắn liền không có biện pháp làm đến. Mà giờ khắc này, nếu là hắn đem nhị bộ ngự phong lĩnh ngộ, như vậy mượn nhờ tốc độ ưu thế, hắn vẫn như cũ có thể miễn cưỡng đưa thần ngũ cấm thiên tài hàng ngũ. Đôi này Tô Tỉnh tới nói, không thể nghi ngờ cực kỳ trọng yếu. Vù vù. Hai người một trước một sau, tại lâm hải phía trên bay lượn. Tiếng gió rít gào, út mặt mà đến, Tô Tỉnh hai con ngươi khép hờ, thân thể trầm tĩnh lại, không tận lực đuổi theo Thanh Yêu, có thể như vậy tùy tâm sở dục bên trong, tốc độ của hắn không chút nào không giảm. Gió, vô thanh vô tức, lại chân thực tồn tại. Nhắm mắt Tô Tỉnh, phảng phất rong chơi tại gió trong hải dương, lại tựa hồ sắp hóa thành gió một phần tử. Tiểu tử này, nộ tính ngược lại là phi phàm. Phía trước Thanh Yêu, quay đầu nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, cái kia trong hai con ngươi thâm thúy, cũng nổi lên vẻ kinh ngạc. Chương 84, nghịch loạn chi thành. Thanh Yêu mới đầu từ thất văn lôi niêm trong miệng cứu Tô Tỉnh, là bởi vì Tô Kha quan hệ. Bất quá tiếp xúc đằng sau, Tô Tỉnh trên người cố này không sờn lòng tinh thần, dần dần cảm nhiễm đến Thanh Yêu, cho nên mới có tâm chỉ đạo Tô Tỉnh thân pháp. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh kinh người ngộ tính, càng làm cho Thanh Yêu xưa nay không hề bận tâm trong con ngươi, hiện ra vẻ kinh ngạc. Xem ra hắc bà suy nghĩ, cũng không hoàn toàn đúng. Lấy tiểu tử này tâm tính cùng ngộ tính, tương lai chưa hẳn không thể trở thành một phương cao thủ. Thanh Yêu tuổi thọ đã lâu, sống vô tận tuế nguyệt, hắn suy nghĩ đồ vật, so với người bình thường phải sâu khắc rất nhiều. Thời khắc này Tô Tỉnh, hai mắt nhắm chặt, tâm thần yên tĩnh lại, hắn dần dần dung nhập trong gió, cảm giác tự thân, tựa hồ hóa thành gió một phần tử. Dạng này càng nộ, kéo dài 7 ngày 7 đêm. Đến cuối cùng, Tô Tỉnh rong chơi tại gió trong hải dương, toàn thân trên dưới, đều có một cỗ không nói ra được thư sướng cảm giác. Ta nhất thời khắc, hai con mắt của hắn bỗng nhiên mở ra. Bạch! Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, thân thể trong nháy mắt hướng phía trước bắn tới. Bên cạnh hắn kinh phong, không chỉ có không có trở ngại hắn, ngược lại hình thành một cỗ lực đẩy, để tốc độ của hắn đạt đến mức cực hạn. Đây chính là nhị bộ ngự phong cảm giác sao. Tô Tỉnh thần sắc mừng rỡ, bởi vì tu vi nguyên nhân, hắn không đạt được 100 mét một cái chớp mắt. Có thể trong nháy mắt, cũng có thể xông ra hơn 60 mét xa. Mà trước đó, hắn cực hạn nhất tốc độ, cũng bất quá một cái chớp mắt hơn 30 m. Hôn nguyên thân cao thủ trở xuống, có thể tại phương diện tốc độ cùng ta sánh ngang, chỉ sợ đã lắc đắc không có mấy. Tô Tỉnh mỉm cười, bây giờ như Đỗ Phong còn muốn đuổi kịp hắn, đã là chuyện không thể nào. Mà lại, có tốc độ là dựa vào, hắn cũng miễn cưỡng đưa thân trở thành ngũ cấm thiên tài. Toàn bộ Định Xuyên quốc, chỉ có 8 người làm được sự tình. Tô Tỉnh cũng làm được. Đây là một phần vinh quang. Càng mấu chốt chính là, Tô Tỉnh tu vi, bất quá ngự linh tứ trọng mà thôi. Cái kia bát đại công tử, tại hắn cái này tu vi giai đoạn, tuyệt đối không có hắn bây giờ phần này thành tựu. Không tệ. Thanh Yêu khẽ gật đầu, có chút tán thưởng nhìn thoáng qua Tô Tỉnh. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tô Tỉnh thật sâu bái tạ, nếu không có Thanh Yêu, hắn không có khả năng sớm như vậy liền có thể lĩnh ngộ nhị bộ ngự phong. Chuyện này với hắn tới nói, là một cơ duyên to lớn. Không cần khách khí. Ngươi có thể lĩnh ngộ, là chính ngươi bản sự. Thanh Yêu ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào phía trước. Mấy ngày nay đến nay, hai người trong bất chi bất giác, đi ra Vũ Linh Sơn Mạch. Phía trước, là mênh mông bát ngát bình nguyên màu đen. Tại tầm mắt cuối cùng, một tòa thành trì hình dáng, mơ hồ có thể thấy được. Màu đen tường thành, giống như sơn lĩnh, vắt ngang tại đại địa cuối cùng, để thiên địa tương liên. Đó chính là nghịch loạn chi thành, ta sẽ ở Long Sơn lâu ở lại nửa tháng, sau đó liền sẽ rời đi. Thanh Yêu nói xong, thân ảnh lóe lên, liền hóa thành bôi đen điểm, biến mất ở trên bầu trời. Thật nhanh. Mặc dù Tô Tỉnh bây giờ tốc độ tăng nhiều, nhưng ở trước mặt Thanh Yêu, vẫn như cũ không đáng chú ý. Đây mới thật sự là cường giả, với vùng giữa thiên địa, không chỗ ước thúc. Tô Tỉnh nắm chặt song quyền, trong mắt lộ ra chờ mong. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía đại địa cuối cùng. Bạch. Tô Tỉnh bay lượn, hướng phía tòa kia màu đen thành trì chạy đi. Tục ngữ nói, nhìn núi làm ngựa chết, dù là lấy Tô Tỉnh tốc độ, cũng hao phí nửa ngày thời gian, mới đi đến dưới thành trì. Cự thạch màu đen lũy thế tường thành, cao vút trong mây, khoan hậu như dãy núi. Người đứng ở phía dưới, lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Từng đạo khô cạn màu nâu vết máu, che kín cả tòa tường thành, một cỗ huyết tinh túc sát chi khí đập vào mặt. Phảng phất, có thể nhìn thấy liều mạng tranh đấu tàn khốc tràn diện. Nhược tâm trí không kiên người, vẹn vẹn đứng tại cái này không gì sánh được to lớn dưới tường thành, liền sẽ tâm thần bối rối, không dám bước vào trong thành. Cái này, chính là nghịch loạn chi thành, một chỗ tràn ngập huyết tinh giết chóc ngoài vòng pháp luật chi địa. Nơi này rất nhiều người, đều là cùng hung cực ác chi đồ, ở bên ngoài phạm vào ngập trời tội ác, vì trốn tránh Định Xuyên quốc đối bắt, mới vào thành tranh né. Đương nhiên, cũng không ít ôm trong ngực mục đích khác vào thành. Trước cửa thành, tụ tập không ít người, tại xếp hàng chờ đợi vào thành. Nhân số không coi là nhiều, thế nhưng không phải số ít. Tựa hồ, tòa này tràn ngập hung hiểm sát lục chi thành, có một cỗ đặc thù ma lực, hấp dẫn lấy mọi người đến đây. Thanh yêu tiền bối không cùng ta đồng hành, chính là muốn ta tôi luyện chính mình, cái này cũng chính hợp ý ta. Tô Tỉnh cất bước, đi theo dòng người cùng một chỗ xếp hàng. Trước cửa, hai hàng người mặc áo giáp bọn đại hán, từng cái hung thần ác sát, tản ra huyết tinh khí tức. Nhập nghịch loạn chi thành, cần giao nạp 5.000 hạ phẩm huyền tinh, nếu không, lan. Không phục tùng, giết. Một tên tráng hán ánh mắt băng lánh liếc nhìn tới. Bá đạo như vậy. Tô Tỉnh nao nao. Trên thực tế, những đại hán này khá lịch sự, bởi vì bọn hắn dù sao cũng là người quản lý thân phận. Nếu là cởi trên người áo giáp, một lời không hợp liền sẽ nâng đao giết người, cái này tại nghịch loạn chi thành, quả thực là chuyện thường ngày. Nghịch loạn chi thành, còn có thể có người quản lý sao? Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng hắn cũng không có trêu chọc sự cố, giao nạp 5.000 huyền tinh về sau, liền nhấc chân hướng trong thành đi đến. Trên đường phố rộng rãi, thổi gió lành lạnh, hai bên cửa hàng tuy nhiều, lại chưa có mở cửa buôn bán. Người đi trên đường phố phi thường thưa thớt, khắp nơi lộ ra một cỗ quỷ dị tiêu điều cảm giác. Ngẫu nhiên có một hai người đi ngang qua, lại đều khí tức băng lãnh, tu vi thâm hậu. So ta trước tiến đến những người kia, đều chạy đi đâu? Tô Tỉnh có chút nghi hoặc, ánh mắt chết đi bên trong, phát hiện hai bên âm u trong ngõ nhỏ, ngược lại là thường xuyên có thân ảnh xuyên thẳng qua. Thật tốt đường phố chính không đi, đều đợi tại trong hẻm nhỏ làm gì? Chẳng lẽ đây là nghịch loạn chi thành đặc sắc? Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn như cũ trực tiếp hướng phía trước đi đến. Hắc hắc. Dê béo tới. Âm u trong ngõ nhỏ, truyền ra một đạo âm lanh ý cười. Biết rõ tình huống quỷ dị, hết lần này tới lần khác lựa chọn không nhìn. Xem ra, lại là một cái không biết trời cao đất rộng thiên tài thiếu niên, chạy đến nghịch loạn chi thành lịch luyện. Loại người này, bình thường đều bị nghịch loạn chi thành lão nhân, gọi dê béo. Thực lực không ra hồn, trên thân huyền tinh các loại tài phú lại không ít. Rất hiển nhiên, Tô Tỉnh giờ phút này, liền trở thành trong mắt người khác dê béo. Bá, bá, bạch. 4-5 đạo thân ảnh, từ nhỏ trong ngõ xông ra, ngăn ở Tô Tỉnh trước người. Cầm đầu một tên nam tử mặt sẹo, giữ tợn cười một tiếng, nói, tiểu tử, chỉ mong trên người ngươi huyền tinh, có thể làm cho ta hài lòng. Nếu không, liền không chỉ là một đao giết chết ngươi đơn giản như vậy. Nóa! Bị tôn xích tên kia vượt lên trước, lớn như vậy một cái dê béo a. Thật thật là đáng tiếc. Tôn xích tên kia từ trước đến nay không điểm mấu chốt, cái này chúng ta ngay cả khẩu thang đều uống không tới. Trong ngõ nhỏ, truyền đến vô số tiếc hận thanh âm, nhưng không ai đem Tô Tỉnh tính mệnh coi ra gì. Tô Tỉnh hơi nhíu văn, nhìn qua trước người mấy người, nói, đây chính là đánh cướp. Ăn cướp. Tôn xích cười ha hả, lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi không nên quá ngây thơ được không? Tại nghịch loạn chi thành, ăn cướp tính là cái gì? Không chạm thảo chư căn, ta Tôn xích về sau còn thế nào lan lộn? Dạng này a. Vậy ngươi về sau cũng không cần lan lộn. Tô Tỉnh nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay phá trúc kiếm, xa xa chỉ hướng Tôn xích. Chương 85, địch khâu. Tô Tỉnh cũng không lại mặc Lạc Sơn Tông phục sức, hắn toàn thân áo đen, trượng kiếm mà đi, thiếu niên hăng hái. Mà đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại có một sợi cùng bản thân tuổi tác không tương xứng tỉnh táo cùng kiên nghị, đây là lâu dài liều mạng tranh đấu, trong lúc vô hình rèn luyện đi ra một phần khí chất. Bất quá, nghịch loạn chi thành các lao nhân, cũng không có phát hiện điểm ấy. Trong mắt bọn hắn, Tô Tỉnh cùng còn lại thiên tài thiếu niên một dạng, đều là một cái tiêu chuẩn nhất dê béo. Mà giờ khắc này, con dê béo này, thế mà không có chút nào giác ngộ cầm kiếm chỉ Tôn xích. Những hành vi này, tại trong mắt mọi người biến thành trắng trợn khiêu khích. Trong ngõ nhỏ cơ hồ sôi trào, không ít đeo lấy mỉa mai cùng cười trên nỗi đau của người khác thanh âm vang lên. Gia hỏa này, quả thực là đang tìm cái chết ta. Chết? Có đơn giản như vậy nhẹ nhõm sao? Không sai. Sống còn khó chịu hơn chết sự tình, tại nghịch loạn chi thành, thế nhưng là nhiều nữa đâu. Thân là người trong cuộc Tôn xích, lại xưa nay chưa thấy cười ha hả, tiểu tử, ngươi cuồng vọng như vậy, trong nhà ngươi trưởng bối biết không? Cái này tiếng cười to phía sau, cất dấu chính là càng sâu càng đậm lanh ý, Tôn xích diện mục dữ tợn nhìn qua Tô Tỉnh, gàn từng chữ, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Không thể nói lý. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, bọn gia hỏa này há miệng ngậm miệng, chính là muốn ăn cướp hắn, còn muốn trảm thảo trừ căn giết chết hắn. Chẳng lẽ, còn không cho phép hắn phản kháng sao? Bất quá chỉ là cầm kiếm chỉ tôn xích mà thôi, liền có thể kích thích lớn như vậy bán ngược. Hắn như vậy tư thái, rơi ở trong mắt tôn xích, người sau cười lạnh nói, có phải hay không cảm giác rất biệt khuất? Đây chính là nghịch loạn chi thành quy tắc, ở chỗ này, quyền đầu cứng, không chỉ có nắm giữ chân lý, còn khống chế người khác tính mệnh. Như vậy phải không? Tô Tỉnh không muốn cùng đám người này tốn nhiều miệng lưỡi. Bạch! Tô Tỉnh động, đối mặt tôn xích bọn người, hắn không chỉ có không có tránh né, ngược lại chủ động xuất thủ. Thậm chí, hắn ngay cả phá trúc kiếm đều không có rút ra. Đây không phải khinh miệt, chỉ là hoàn toàn không cần. Nói cho cùng, tôn xích đám người tu vi, đều không qua ngự linh lục trọng. Cái này ở trước mặt Tô Tỉnh, căn bản chính là không đáng chú ý. Mặc dù hắn không có rút kiếm, chỉ là lợi dụng chuôi kiếm quét ngang, nhưng khi linh lực gào thét mà ra sát na, tôn xích đám người biểu lộ, cũng trong nháy mắt ngưng kết. Bọn hắn cảm nhận được, một cỗ không gì sánh được bàng bạc lực lượng, hoàn toàn hiện ra nghiền ép chi thế. Tựa như là một đầu hồng thủy mãnh thú, mở ra nó màu đỏ tươi con ngươi, lộ ra dữ tợn một mặt. Ma quỷ, sinh tử một đường bên trong, tôn xích bọn người không muốn mạng thôi động linh lực, ý đồ phá vây ra ngoài. Thế nhưng là, tất cả đều là vô ích. Giang giác, tiếng vỡ vụ lên, bắt nguồn từ tôn xích bọn người thể nội. Phủ tạng của bọn họ khí quan, tại Tô Tỉnh bàng bạc linh lực uy áp bên trong, đều vỡ vụn thành thịt nát. Trong cơ thể của bọn hắn sinh cơ, trong nháy mắt tiêu tán trống không. Bành bành. Tôn xích bọn người toàn bộ đổ vào trên đường phố, biến thành từng bộ thi thể lạnh băng. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng từ Tô Tỉnh xuất thủ, đến tôn xích bọn hắn ngã xuống, bất quá là trong chớp mắt sự tình. Tại sao có thể như vậy? Thực lực thật đáng sợ. Nghịch loạn chi thành mỗi ngày giết người sự kiện vô số kể, nơi này các lao nhân, đối với tử vong cũng đều nhìn lắm thành quen. Có thể giờ phút này, vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh. Tô Tỉnh tuổi không lớn lắm, nhưng bàn về giết người thủ pháp, lại so người trưởng thành còn muốn lão luyện. Một thân thực lực, càng là sâu không lường được. Vẹn vẹn một sát na kia bắn ra kinh người uy áp, liền để trong ngõ nhỏ các lão nhân, cảm thấy một trận tâm kinh đảm hàn. Không còn có người, dám đối với Tô Tỉnh thăng ra lòng mơ ước. Đây cũng là thực lực mang tới uy hiếp. Nghịch loạn chi thành rừng cây quy tắc, so ngoại giới càng thêm trần trụi triệt để. Cương giả, ở chỗ này sẽ có được tôn trọng, sẽ bị vô số người quỳ bái. Mà kẻ yếu, ngay cả nô bộc cũng không bằng, sinh mệnh ăn bữa hôm lo bữa mai, sinh tử đều do người khác khống chế. Tô Tỉnh ánh mắt chết đi, rơi vào bên tay trái trong ngõ nhỏ. Một đám ngồi xổm ở trong ngõ nhỏ các lão nhân, không tự chủ được nhao nhao lui lại, sợ bị Tô Tỉnh để mắt tới, trở thành kế tiếp bị giết mục tiêu. Trong đó một tên thấp bé nam tử gầy yếu, rõ ràng thực lực không kịp người khác, ngày bình thường hơn phân nửa là bị khi nhục đối tượng. Giờ phút này liền bị những người còn lại đẩy ở phía trước. Tô Tỉnh hướng tên nam tử kia duỗi ra ngón tay, nói, ngươi, tới. Mình bị điểm danh, thấp bé nam tử gầy yếu, mặc dù trong lòng có ý sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi tới. Không phải hắn không muốn chạy, mà là hắn biết, ở trước mặt Tô Tỉnh, căn bản chạy không thoát. Đại ca, cái kia, ta vừa rồi nhưng không có muốn ăn cướp ngươi. Ta liền muốn đi theo phía sau hút miếng canh mà thôi. Thấp bé nam tử gầy yếu, run run rẩy rẩy nói. Người tên là gì? Tô Tỉnh không phải người hiếu sát, tôn xích bọn người là bởi vì muốn giết hắn, mới bị hắn giết chết, mà lại hắn cũng coi như nhân tử, một kiếm mất mạng, gọn gàng mà linh hoạt, đều không có muốn đối với phương sống không bằng chết. Hồi bẩm đại ca, ta gọi Lịch Khâu. Thấp bé nam tử gầy yếu vội vàng nói, trong lòng đồng thời thở dài một hơi. Hắn biết Tô Tỉnh nếu hỏi hắn danh tự, hơn phân nửa là không có chuẩn bị giết hắn. Địch Khâu. Vậy ngươi và ta nói một chút, nghịch loạn chi thành một chút chuyện cụ thể đi. Tô Tỉnh nói ra, nếu đi vào nghịch loạn chi thành, hắn tự nhiên muốn hiểu rõ nơi này. Đại ca ngài việc này hỏi ta, thật đúng là hỏi đúng rồi. Nhìn thấy Tô Tỉnh quăng tới ánh mắt nghi hoặc, Địch Khâu ngượng ngùng cười một tiếng, giải thích nói, thực lực của ta không được. Cho nên bình thường ưa thích làm việc vặt sự tình, tỉ như truyền tin đưa tình báo những này, đối với nghịch loạn chi thành sự tình, hiểu rõ phi thường rõ ràng. Dạng này liền tốt. Vậy ngươi trước mang ta tìm một gian khách sạn ở lại, lại chậm chậm kỹ càng nói với ta đi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, trong lật tay 1000 mai huyền tinh xuất hiện, ném cho Địch Khâu. Địch Khâu đại hỉ, lại gấp bận bịu đem huyền tinh đẩy về cho Tô Tỉnh, nói, đại ca, đây đều là miễn phí. Ngươi bình thường cho người ta chân chạy, đều không cần trả thù lao. Tô Tỉnh cười nói, đại ca cùng người khác không giống với. Địch Khâu thần sắc nghiêm túc, không người nói, ta muốn đi theo đại ca. Tại nghịch loạn chi thành loại sát lục chi địa này, sinh mệnh ăn bữa hôm lo bữa mai, có thể phụ thuộc cường giả, không chỉ có sinh mệnh có thể đạt được bảo hộ, còn có cơ hội tăng cường thực lực, không thể nghi ngờ là bánh từ trên trời rớt xuống đại hảo sự. Vì cái gì? Tô Tình hỏi. Hắn mặc dù thiếu khuyết một vị tùy tùng, nhưng nếu như Địch Khâu chỉ là nhìn chúng hắn thực lực, vậy hắn cũng sẽ không muốn người này, hắn không muốn bên người đi theo một cái nịnh nọt tiểu nhân. Bởi vì tại đại ca trong mắt, ta nhìn thấy chính mình, là một người. Địch Khâu trong lòng khẩn trương, không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, nhưng vẫn là đem lời thật lòng nói ra. Hắn thực lực không mạnh, tại nghịch loạn chi thành, là người khác khi nhục cùng đùa cợt đối tượng. Cơ hồ người nơi này, đều không đem hắn khi người nhìn. Thế nhưng là, hắn phát hiện Tô Tỉnh cùng người khác không giống với, không chỉ có không ỷ thế hiếp người, còn coi hắn làm người nhìn. Loại này tôn trọng, là Địch Khâu khát vọng nhất. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, hướng phía trước đi đến. Địch Khâu nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng, trong mắt có thất lạc, cả người thần bất thủ xá đứng tại chỗ. Ha ha! Địch Khâu tiểu tử này, còn muốn làm người ta tùy tùng, đơn giản người si nói mộng a. Cương giả tiểu đệ, tu vi không tốt sao được. Cái này Địch Khâu, bằng tu vi của hắn, ai có thể nhìn bên trong a. Trong ngõ nhỏ, truyền ra vô số tiếng đùa cợt. Đột nhiên, đi ở phía trước Tô Tỉnh, bước chân dừng một chút, thanh âm xa xa chuyển tới, làm sao? Làm tiểu đệ, chẳng lẽ không nên đuổi theo đại ca bộ pháp sao? Nghe vậy, Địch Khâu trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Mà trong ngõ nhỏ, lại tại giờ phút này trở nên yên tĩnh im ắng, từng cái mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Nhất là trước đó những cái kia chế nhạo Địch Khâu người, càng là hai mắt trợn lên, một mặt không thể tin. Chương 86, Ba Bang Sáu Môn. Tô Tỉnh lời nói âm, đối với Địch Khâu không thể nghi ngờ là tiếng trời. Nhưng đối với trong ngõ nhỏ người, lại là trần trụi mà làm mất mặt. Bọn hắn trước đó thế nhưng là không ít châm chọc khiêu khích Địch Khâu, đều cảm thấy Địch Khâu là tại si tâm vọng tưởng. Lại không muốn, Tô Tỉnh thật đúng là liền nhìn chúng Địch Khâu. Hừ, hắn dù sao cũng là cái mao đầu tiểu tử, thực lực hơn phân nửa không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Ta đoán chừng cũng liền ngự linh bắt trọng tả hưu, tại nghịch loạn chi thành không tính là cao thủ gì, không phải vậy thế nào sẽ thu Địch Khâu làm tiểu đệ. Mà lại các ngươi đừng quên, Tôn Sích vị kia huynh đệ thân thiết Triệu Tiêu, thế nhưng là hổ giao minh người, tiểu tử kia giết Tôn Sích, Triệu Tiêu không có khả năng buông tha hắn, đoán chừng cũng đều sống không quá đêm nay. Ha ha! Vậy chúng ta không bằng theo sau, tham gia náo nhiệt. Ăn không được bồ đào, đã cảm thấy bồ đào chua. Đây là thiên tính của con người. Trong ngõ nhỏ đám người kia, mặc dù không dám hướng Tô Tỉnh động thủ, nhưng vụng trộm thanh âm lại là không ít. Trên đường phố chính, Tô Tỉnh cùng Địch Khâu hướng phía trước đi đến. Đại ca! Ta gọi Tô Tỉnh, về sau gọi ta Tô Ca liền tốt. Tô Tỉnh nói ra, hắn không thích tự cao tự đại. Được rồi. Tô Ca, tại nghịch loạn chi thành, lưu thông nhanh nhất, ngoại trừ huyền tinh, còn có chính là tin tức. Địch Khâu suy tư một lát, nói ra, Tô Ca ngươi vừa rồi giết những người kia, trong đó có một cái gọi là Tôn Sích, hắn có vị huynh đệ, tên là Triệu Tiêu, ngươi muốn coi chừng. Triệu Tiêu, rất mạnh sao? Tô Tỉnh hỏi. Rất mạnh. Có ngự linh bắt trọng. Địch Khâu nghiêm mặt nói, mấu chốt nhất là, Triệu Tiêu là hổ giao minh người. Hổ giao minh, cái gì thế lực? Tô Tỉnh tiếp tục hỏi, về phần ngự linh bắt trọng Triệu Tiêu, tại Địch Khâu trong mắt rất mạnh, nhưng hắn căn bản không quan tâm. Tô Ca, không bằng ta trước cùng ngươi nói một chút nghịch loạn chi thành thế lực phân bố đi. Địch Khâu thực lực mặc dù không mạnh, có thể đầu linh hoạt, hơi suy tư, liền nói tiếp, tại nghịch loạn chi thành, có một chủ ba bang sáu môn mà nói. Một chủ, chỉ là nghịch loạn chi thành thành chủ, Hắc Thạch lão nhân. Chuyên ôn, lão nhân gia ông ta là một vị ngự khí tông sư, bất quá đã có mấy chục năm không thấy được người khác, rất nhiều người đều cảm thấy hắn hoặc là chết rồi, hoặc là không tại nghịch loạn chi thành. Nghịch loạn chi thành chân chính người cầm quyền, là ba bang. Ba bang này, theo thứ tự là Lôi Hỏa bang, Huyết Đồ bang, Thú Tâm bang. Bất quá ba bang phần lớn tại nội thành, tại quyền lợi hạch tâm địa, sẽ rất ít hỏi đến ngoại thành sự tình. Mà ngoại thành, cũng chính là chúng ta bây giờ chỗ ở, thì do sáu môn cầm giữ. Sáu môn theo thứ tự là Kinh Hồn môn, Nhà Cấm Phường, Ám Giản môn, Liệt Viêm môn, Xích Vân môn, Toái Cốt môn. Sáu môn hàng năm đều sẽ hướng ba bang giao nạp mức to lớn huyền tinh, vì cái gì chính là không bị ba bang tiêu diệt, nhưng sáu môn ở giữa tranh đấu, ba bang cũng sẽ không nhúng tay. Nắm tay người nào lớn, hoàn toàn có thể lấy mà thay vào. Chỉ cần đúng hạn hướng ba bang bảy đổ cũng là đủ. Ngoại trừ ba bang sáu môn, nghịch loạn chi thành còn có to to nhỏ nhỏ vô số thế lực. Những thế lực này, hàng năm lại sẽ hướng sáu môn giao nạp huyền tinh, cái kia hổ giao minh, chính là một trong số đó. Địch Khâu Mạch suy nghĩ rõ ràng, tự thuật đâu vào đấy, sống sờ sờ một cái bách sự thông, để Tô Tỉnh đều cảm thấy tiểu đệ này thu đăng giá. Tô Tỉnh cũng hầu như kết một chút, dù sao cũng phải tới nói, nghịch loạn chi thành mặc dù giết chóc vô tận, nhưng cũng quy củ xâm nghiêm. Tại kim tự tháp đứng đầu nhất, là một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thành chủ, địa vị cao cả. Bất quá chân chính cầm quyền Lôi Hỏa bang, Huyết Đồ bang cùng Thú Tâm bang. Sau đó chính là sáu môn, xuống chút nữa chính là to to nhỏ nhỏ vô số thế lực. Những người nắm quyền kia, thực lực cụ thể như thế nào? Tô Tình hỏi. Ba bang nước quá sâu, ta tiếp xúc không đến. Địch Khâu chỉnh lý một phen mạch suy nghĩ, chậm rãi nói, về phần sáu môn, ta ngược lại thật ra biết một chút. Trên cơ bản, sáu môn môn chủ, đều tại Hỗn Nguyên thân cảnh giới, mà còn lại lớn nhỏ thế lực người cầm lái, mặc dù ở vào ngự linh cựu trọng, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Thân ở nghịch loạn chi thành, lâu dài giết chóc, sẽ để cho nơi này võ tu, tại cùng cảnh giới chi chiến, so ngoại giới võ tu muốn mạnh hơn không ít. Một cấm, nhị cấm cao thủ nhiều như bò Tây Tạng, thậm chí tam cấm, tứ cấm, đều có khối người. Địch Khâu trong thần sắc, lộ ra một vòng thần sắc hướng tới. Cái kia Hổ Giao Minh đâu? Tô Tình hỏi. Hổ Giao Minh là hai cái thế lực liên hợp sau xưng hô, chia nhỏ Hổ Môn cùng Giao Môn, cái kia Triệu Tiêu, chính là Hổ Môn người, bọn hắn môn chủ Diệp Hổ, chính là một vị ngự linh cửu trọng một cấm cao thủ, mà Giao Môn môn chủ, đáng sợ hơn, chính là nhị cấm cao thủ. Địch Khâu trong thần sắc, lộ ra một vòng ngưng trọng. Hiển nhiên trong mắt hắn, Hổ Giao mãnh liệt thật ghê gớm thế lực lớn, lật tay ở giữa, liền có thể để hắn tan thành mây khói. Bất quá, dù vậy, Địch Khâu vẫn như cũ lựa chọn đi theo Tô Tỉnh. Địch Khâu ngày thường rất sợ chết, theo thói quen tham sống sợ chết. Nhưng lần này, hắn thay đổi ngày xưa tác phong, lựa chọn kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Chỉ vì, Tô Tỉnh coi hắn là người nhìn. Phần tôn trọng này, đối với người khác tới nói không có gì, Địch Khâu lại phi thường chân quý. Mà cái này, hoàn toàn cũng là Tô Tỉnh coi trọng hắn nguyên nhân. Đối với Tô Tỉnh tới nói, tuy tùng thực lực có thể không cần nhiều lợi hại, nhưng nhất định phải trung tâm. Yên tâm đi. Có ta ở đây, không cần quá lo lắng. Tô Tỉnh mỉm cười, vỗ vỗ Địch Khâu bả vai. Địch Khâu nhẹ nhàng gật đầu, nói, Tô ca, chúng ta có thể ở tại Lạc Nhật Hội Tịch Dương khách sạn. Lạc Nhật Hội cùng Hổ Giao Minh gần đây ma sát không ngừng. Bọn hắn tất nhiên sẽ không để cho Hổ Giao Minh người tiến khách sạn. Đi. Người an bài chính là tại nghịch loạn chi thành, nơi tương đối an toàn, chính là khách sạn, tiểu lâu các loại nơi trốn, sau người đều có các loại thế lực bóng dáng. Bình thường tới nói, không ai dám ở bên trong náo sự. Nhưng cũng không bài trừ ngoài ý muốn, dù sao đây là một tòa sát lục chi thành, không có là cái gì không thể nào. Hai người dọc theo đường phố chính hành tẩu. Có Tô Tỉnh uy hiếp tại, trong ngõ nhỏ người, không dám hướng bọn họ động thủ. Theo bước chân xâm nhập, bốn phía dần dần náo nhiệt lên, hai bên đường phố cửa hàng, cũng không ít ở vào buôn bán trạng thái. Tô ca, nghịch loạn chi thành khả năng hấp dẫn mọi người đến đây, rất lớn một cái nhân tố, chính là nơi này có tầng tầng lớp lớp bảo vật. Trong đó, ngoại thành chân bảo các, nội thành đấu giá hội, chính là hai đại đặc sắc. Chỉ cần ngươi có đầy đủ huyền tinh, cơ hồ không có cái gì là mua sắm không đến. Địch Khâu thần sắc bay múa, một mặt thèm nhỏ nước dãi dáng vẻ. Tô Tỉnh ánh mắt, cũng là sáng ngời lên. Hắn nửa năm sau muốn trở về Lạc Sơn Tông, tham gia tông môn tế tự đại điển, đồng thời diệt trừ đệ tử hội. Muốn hoàn thành mục tiêu này, thì cần muốn tăng lên thực lực. Tại về mặt chiến lực, hắn đã đạt tới ngũ cấm cấp độ, tuy chỉ là miễn cưỡng bước vào, nhưng cũng coi như đạt đến mục tiêu. Mà lại, tùy thời đều có tiếp tục tăng trưởng khả năng. Mà tu vi, thủy chung là hắn nhược điểm. Hắn có được rất nhiều huyền tinh, nếu như có thể tiến hành lợi dụng, mua đến tăng cao tu vi thiên tài địa bảo, không thể nghi ngờ có thể giúp hắn tu vi cảnh giới cấp tốc tăng trưởng. Sau đó không lâu, hai người tại một tòa mấy tầng cao lầu cắt trước dừng lại. Trên lầu các đèn đuốc sáng trưng, dòng người lui tới không thôi, phi thường náo nhiệt. Trước cửa trên tấm bảng, điêu khắc có bốn cái nạm vàng chữ lớn, Tịch Dương khách sạn. Tô ca, đây cũng là Tịch Dương khách sạn, ở chỗ này có thể lựa chọn phổ thông khách phòng, cũng có thể lựa chọn nhiếp linh thất. Người trước tương đối tiện nghi, một đêm chỉ cần 500 huyền tinh, người sau liền đắt giá, một đêm muốn 5.000 huyền tinh. Địch Khâu giới thiệu nói, cái kia nhiếp linh thất, lại huyền diệu gì chỗ, có thể làm cho giá tiền chênh lệch dòng ra gấp 10 lần. Tô Tỉnh Hiếu Kỳ nói, thật sự là dế nhúi. Ngay cả điều này cũng không biết. Một tên nô buộc ăn mặc nam tử, lại một mặt vênh váo tự đắc, nghe vậy khinh thường cười một tiếng, một mặt ghét bỏ. Chương 87, đánh chó. Tô ca, nhiếp linh thất bên trong linh khí, là ngoại giới dòng dã gấp 5 lần, ở bên trong tu luyện một ngày, bù đắp được bên ngoài 5 ngày. Địch Khâu nhỏ giọng giải thích nói, ánh mắt nhìn về phía người kia thời điểm, lộ ra một vòng con ý sợ hãi. Ôi, đây không phải Địch Khâu sao? Người kia ánh mắt rơi trên người Địch Khâu lúc, lập tức lộ ra một vòng trêu tức ý cười. Địch Khâu, người này ngươi biết? Tô Tình hỏi. Địch Khâu nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt cất giấu một vòng ý sợ hãi, tựa hồ rất sợ hãi người kia, run run rẩy rẩy nói, hắn là Lạc Nhật hội phó minh chủ nhi tử La Khoáng, bên người tùy tùng Thường Tam. Địch Khâu, ngươi là gan biến mập đúng không? Gặp được ta, thế mà không biết quỳ xuống hành lễ. Tên là Thường Tam người, một mặt không cao hứng mà nói, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, không chỉ có dập đầu hành lễ, còn muốn học 3 tiếng chó sủa. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, trên mặt không có ý cười, đối phương trước đó đùa cợt hắn là dế nhũi, bây giờ thế mà còn để Địch Khâu quỳ xuống, còn muốn học chó sủa. Đều nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, huống hồ trong lòng của hắn coi Địch Khâu là bằng hữu, liền cùng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Không nghĩ tới, Thường Tam nói tiếp, Địch Khâu, học giống một chút, bằng không, ta sẽ lần nữa đem ngươi ném vào lồng chó con bên trong. Lần nữa, Tô Tỉnh sắc mặt âm trầm xuống, rất hiển nhiên, Địch Khâu đã từng có loại kinh nghiệm này. Địch Khâu hai chân mềm nhũn, liền chuẩn bị trực tiếp quỳ xuống. Trong lòng của hắn tự nhiên biệt khuất, nhưng hắn không muốn bởi vì chính mình, liên lụy đến Tô Tỉnh. Bất quá, Địch Khâu lại phát hiện, chính mình không có cách nào quỳ đi xuống, có một đôi tay bắt lấy bờ vai của hắn, để thân thể của hắn, không cách nào tiếp tục chìm xuống. Địch Khâu ngẩng đầu, liền phát hiện Tô Tỉnh ánh mắt chấn định, thần sắc nghiêm túc nói ra, Địch Khâu, ta mặc kệ ngươi trước kia là như thế nào, chẳng qua nếu như ngươi còn muốn tiếp tục đuổi theo ta, như vậy từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi liền muốn nhớ kỹ, nam nhi dưới đầu gối là vàng, có thể lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, nhưng là không thể quỷ xuất sinh. Địch Khâu một trận cảm động, lập tức đứng thẳng người. Muốn chết. Thường Tam sắc mặt lại âm trầm xuống dưới, từ khi đi theo La Khoáng về sau, địa vị của hắn nước lên thì thuyền lên, bên ngoài đã có rất ít người dám không bán mặt mũi của hắn, hắn càng là thường xuyên lấy trêu đùa Địch Khâu làm vui. Thế nhưng là, Tô Tỉnh không chỉ có không nể mặt hắn, thế mà còn dám mắng hắn là xuất sinh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Tỉnh, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Lạc Nhật hội Tịch Dương khách sạn. Tô Tỉnh nói ra, vậy ngươi lại có biết hay không, ta là ai? Thường Tam dự định lấy thân phận, trực tiếp chấn nhiếp Tô Tỉnh, cho nên phối hợp hồi đáp, ta là Lạc Nhật hội phó minh chủ nhi tử La Khoáng Tùy Tùng, ngươi dám địa bàn của ta nháo sự. Còn không cho ta quỳ xuống, cùng Địch Khâu cùng một chỗ, dập đầu học chó sủa. Nói nhảm nhiều như vậy, kỳ thật bất quá một con chó mà thôi, có gì có thể dương dương tự đắc. Tô Tỉnh lắc đầu, đánh trong đáy lòng xem thường loại người này. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Thường Tam cuồng loạn gào lớn đứng lên. Làm sao? Một con chó, muốn tại nhà mình trên địa bàn dương oai rồi. Tô Tỉnh ngược lại là mây trôi nước chảy, bởi vì hắn căn bản cũng không đem Thường Tam để vào mắt, cũng chưa nói tới sinh khí. Rất tốt. Thường Tam giận quá thành cười, nhưng không có lập tức tại trong khách sạn động thủ, mà chỉ nói, tiểu tử, cùng ta xuất thủ một trận chiến. Hắn tuy là La Khoáng tùy tùng, nhưng nếu là làm hỏng trong khách sạn đồ vật, cũng cần bồi thường. Mà ở trong đó một cái băng ghế một ly rượu, đều ra giá hơn vạn huyền tinh, hắn chỗ nào bỏ được xuất ra nhiều như vậy huyền tinh. Động tĩnh bên này, rất nhanh liền hấp dẫn không ít chú ý ánh mắt. Khách sạn trong trong ngoài ngoài, đã bu đầy người, đều là một bức xem náo nhiệt biểu lộ. Đây không phải là Địch Khâu sao? Hắn ăn gan hùm mật gấu, dám đối phó với Thường Tam. Ngươi không thấy được, Địch Khâu tìm tới chỗ dựa thôi. Liên vị kia lông còn chưa mọc đủ tiểu tử. Chính là hắn, nghe nói vẫn rất lợi hại, cùng Thường Tam ngay tại rằng co đâu. Không biết trời cao đất rộng, Thường Tam không chỉ có là La Khoáng tùy tùng, bản thân thực lực cũng có ngự linh thất trọng. Mọi người tiếng thảo luận, Tô Tỉnh không để ý đến, hắn chỉ là hướng phía Thường Tam lắc đầu, nói, ra ngoài đánh một trận. Không cần thiết phiền toái như vậy, ngươi ra ngoài là đủ. Có ý tứ gì? Thường Tam một mặt không hiểu. Có thể đột nhiên, hắn liền phát hiện Tô Tỉnh xuất hiện tại trước người hắn, một tay phong bế hắn đã lĩnh, đem người sau dơ lên cao cao. Tại Tịch Dương khách sạn, đánh nát một cái chén trà, cần bồi thường 5.000 huyền tinh, làm hỏng một đầu băng ghế, làm theo 5.000 huyền tinh. Tiểu nhị lập tức mở miệng nhắc nhở. Thì ra là như vậy. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, sau đó mọi người liền trông thấy, hắn một tay dùng sức, Thường Tam liền bị ném ra ngoài, ngã ở cứng rắn trên phiến đá. Cái này, Thường Tam có phải hay không choáng váng, làm sao không biết phản kháng. Những cái kia trước đó không coi trọng Tô Tỉnh người, giờ phút này nhao nhao một mặt không hiểu. Một đám ngớ ngẩn, các ngươi coi là Thường Tam không muốn phản kháng sao. Hắn một thân tu vi đều bị phong bế, căn bản không phản kháng được. Có mắt người lực không sai, giải khai mọi người nghi hoặc. Gia hỏa này tuổi không lớn lắm, lại là vị cao thủ. Tu vi thật sự không biết, nhưng thực lực tuyệt đối đạt đến ngự linh bát trọng. Mọi người một mặt chấn kinh, nhất là trước đó không coi trọng Tô Tỉnh đám người kia, càng là lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Phốc! Ngã trên mặt đất Thường Tam, một ngụm máu tươi phun ra, Tô Tỉnh nhìn như nhẹ nhàng một kích, lại làm cho hắn thân chịu trọng thương. Tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng đi, ngay tại Tịch Dương khách sạn ở lại. Thường Tam bỏ dậy, dùng tay chỉ Tô Tỉnh, ngoài mạnh trong yếu mà nói, hãy đợi đấy. Tô ca, nếu không chúng ta đi thôi. Thường Tam khẳng định muốn đi tìm La Khoáng hỗ trợ đi. Địch Khâu có chút sợ hãi nói. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, nói, đi nơi nào đều như thế, bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm tìm tới. Nếu đã tới nghịch loạn chi thành, cũng đừng có sợ phiền phức. Nói xong, Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nhị, nói thẳng, đến hai gian nhiếp linh thất. Rầm rầm. Dòng dã 10.000 huyền tinh, Tô Tỉnh mày cũng không nhăn một chút, liền trực tiếp ném cho tiểu nhị. Tô ca, cho ta một gian phổ thông xương phòng là có thể. Địch Khâu vội vàng nói. Huyền tinh lại chân quý, nhưng cũng không có thực lực trọng yếu. Nếu ngươi không muốn nắm ta lui lại, liền an tâm ở lại, hảo hảo tu luyện. Tô Tỉnh đơn giản nói. Ta đã biết. Địch Khâu trọng trọng gật đầu, nắm chặt song quyền, âm thầm thề nhất định phải hảo hảo khổ tu. Tiểu nhị kiểm kê xong huyền tinh về sau, liền dẫn Tô Tỉnh cùng Địch Khâu, hướng phía khách sạn hậu phương nhiếp linh thất đi đến. Mà những cái kia tham gia náo nhiệt đám người, nhưng không có rời đi. Tiểu tử kia thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng quá tâm cao khí ngạo, phải bị thua thiệt. Không sai. Thường Tam khẳng định trở về xin mời La Khoáng, tiểu tử kia dám ở Tịch Dương khách sạn ở lại, quả thực là tự chui đầu vào lưới tiến hành. Cũng không thể nói như vậy, hắn ở chỗ nào đều là giống nhau, lấy Lạc Nhật hội năng lực, muốn tìm đến hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ trách hắn không hiểu thu liễm, đều nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, lần này La Khoáng tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Chờ tiểu tử kia từ nhiếp linh thất đi ra, đoán chừng liền muốn xui xẻo. Chương 88, Hổ môn triệu tiêu. Nhiếp linh thất. Tuy là mật thất tu luyện, lại không đơn giản, tương phản trang trí tương đương xa hoa. Bên trong bố trí cũng rất hợp lý, có phòng nghỉ, phòng tắm, phòng tu luyện các loại, còn tùy thời có thể gọi tới mỹ lệ nữ buộc phục vụ cho ngươi. Nặng nề cửa đá đóng lại về sau, ngoại giới bất kỳ thanh âm gì, liền đều biến mất không thấy. Tô Tỉnh đi vào phòng tu luyện, một cỗ nồng đậm không gì sánh được linh khí, đập vào mặt, để tinh thần hắn vì đó rung một cái. Dòng ra gấp 5 lần linh khí nồng nặc, quả nhiên không tầm thường, nhìn như vậy đến, một ngày này 5.000 huyền tinh tốn hao, ngược lại là rất đáng. Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, rất nhanh khoanh chân ngồi xuống. Sau đó không lâu, phía trên đỉnh đầu hắn, liền ngưng luyện ra một đoàn báo táp linh lực. Bốn bể, không có tận cùng linh khí mãnh liệt mà tới. Những cái kia ngưng luyện ra tới tinh thuần linh lực, cuồn cuộn không dứt bị rót vào linh mạch bên trong. Tu vi, tại như vậy điên cuồng trong tu luyện, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, vượng bước tăng trưởng. VN. Nhiếp linh thất bên trong gấp 5 lần linh khí nồng nặc, để Tô Tỉnh vẹn vẹn tu luyện một ngày, liền cảm giác được tu vi rất có tinh tiến. Rất không tệ. Sau một ngày, Tô Tỉnh đứng dậy, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, lẩm bẩm nói, dạng này khổ tu, chỉ cần nửa tháng, ta liền có lòng tin đột phá đến ngự linh ngũ trọng. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh liền chuẩn bị duy nhất một lần giao nạp đầy đủ huyền tinh, nhất cử đột phá đến ngự linh ngũ trọng. Nhưng khi hắn mở ra cửa đá, lại phát hiện nhiếp linh thất chỗ trong viện, đứng đấy một tên ánh mắt âm nhu thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử kia tựa hồ chuyên môn đang đợi Tô Tỉnh, thấy người sau, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ngươi gọi Tô Tỉnh thật sao? Có phải hay không là ngươi giết Tôn Xích? Giống như giết qua một người như vậy. Tô Tỉnh gật đầu, cũng không phủ nhận, hỏi, ngươi là ai? Ta là Triệu Tiêu, Tôn Xích huynh đệ thân thiết. Triệu Tiêu thần sắc lạnh nhạt, sát cơ không chút nào giữ lại phong thích, nói, ỷ vào chính mình có chút thực lực, liền muốn làm gì thì làm, vào thành không đến một ngày, liền dám giết người sao? Chiếu ngươi nói như vậy, ta có phải hay không hẳn là rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy Tôn Xích tới giết? Tô Tỉnh buồn cười nói, ngươi có thể quy xuống, cầu Tôn Xích tha cho ngươi một mạng, đó mới là ngươi lựa chọn chính xác nhất. Triệu Tiêu quát, ngươi có bị bệnh không? Tô Tỉnh lắc đầu, sắc mặt cũng lạnh xuống, nói, là cái gì cho ngươi lớn như vậy lực lượng, dám như thế không kiêng nể gì cả. Chỉ bằng hổ giao minh sao? Không sai. Chỉ bằng hổ giao minh. Triệu Tiêu cười lạnh, nói, xem ra ngươi mới tới nghịch loạn chi thành, còn không biết ta hổ giao minh đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một phen. Nói xong, Triệu Tiêu liền quay người, hướng bên ngoài viện đi đến. Hắn cũng không muốn trong Tịch Dương khách sạn động thủ. Hổ giao minh cùng Lạc Nhật hội gần đây ma sát không ngừng, hắn không muốn bởi vì Tô Tỉnh sự tình, bị Lạc Nhật hội bắt được cái chuôi. Ta tại ngoài khách sạn chờ ngươi, ngươi có thể không theo tới, nhưng địch khâu mệnh, coi như khó giữ được. Theo Triệu Tiêu thân ảnh rời đi, hắn mang theo uy hiếp âm, xa xa truyền đến. Trong viện, Tô Tỉnh sắc mặt, lập tức âm trầm xuống. Lại dám cầm địch khâu uy hiếp ta. Không do dự, Tô Tỉnh trực tiếp xuyên qua hành lang gấp khúc, một đường đi ra. Tịch Dương khách sạn trước cửa, giờ phút này đã tụ tập không ít người. Triệu Tiêu đứng tại phía trước nhất, phía sau hắn là hơn 10 vị ngự linh thất trọng hổ giao minh thành viên. Tại Triệu Tiêu dưới chân, là trọng thương ngã xuống đất, toàn thân máu thịt bè bét địch khâu. Triệu Tiêu chỉ dưới chân địch khâu, thản nhiên nói, gia hỏa này giống như uống lộn thuốc, ta để hắn quỳ xuống, hắn thế mà thay đổi ngày xưa tác phong, đánh chết đều không quỳ. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là để hắn nằm trên đất. Địch khâu ngẩng đầu, mặc dù toàn thân máu thịt bè bét, hay là mỗi chữ mỗi câu nói ra, Tô ca, ta vừa đi ra nhiếp linh thất liền gặp được bọn hắn, mặc dù đánh không lại, nhưng là lần này, ta thật không tiếp tục quỳ xuống. Nguyên lai là ngươi, cho hắn không quỳ dũng khí. Thật đúng là buồn cười. Triệu Tiêu lắc đầu khinh thường cười một tiếng, nói, ta lăn lộn đến bây giờ, cũng không dám nói từ trước tới giờ không quỳ người, mà các ngươi lại có cái gì tư cách bày ngạo khí. Đây không phải ngạo khí, đây là ngông nghênh. Ngươi không hiểu. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu. Tô ca, ngươi đi mau. Địch khâu nằm dạp trên mặt đất, khỏe miệng thấm lấy vết máu, nhưng như cũ không quên mất nhắc nhở Tô Tỉnh. Chờ ta thu thập bọn hắn, cho ngươi thêm chữa thương. Tô Tỉnh nói xong, liền bước ra một bước Tịch Dương khách sạn, trên người hắn khí tức, tại lúc này trở nên cực kỳ băng lãnh. Từ Triệu Tiêu lợi dụng địch khâu uy hiếp Tô Tỉnh, hắn liền đã bị Tô Tỉnh xếp vào danh sách tất sát. Nhất là, Triệu Tiêu thế mà còn tưởng là lấy mặt của hắn, nhục nhã địch khâu. Rất tốt. Hôm nay ta chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn triệt để diệt ngươi trên người cốt khí. Triệu Tiêu âm lãnh cười một tiếng, vung tay lên, một đám ngự linh thất trọng hổ giao minh thành viên, liền đem Tô Tỉnh bao quanh vây khốn đứng lên. Gia hỏa này, lúc nào đắc tội Triệu Tiêu rồi? Những cái kia trước đó lưu lại tham gia náo nhiệt đám người, vốn cho là sẽ thấy La Khoáng đến đây hưng sư vấn tội cho hay, lại không muốn, La Khoáng không đến, Triệu Tiêu lại tới. Lúc trước hắn giết Tôn Sích, đó là Triệu Tiêu huynh đệ thân thiết. Thì ra là thế. Gia hỏa này cũng là không muốn sống nữa, mới đến nghịch loạn chi thành một ngày, thế mà đem Hổ Giao Minh cùng Lạc Nhật Hội, toàn bộ đắc tội một lần. Hắc hắc. Cho nên hắn rất nhanh, sẽ vì hắn cuồng vọng tiến hành, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nhìn Triệu Tiêu tư thế, hiển nhiên sẽ không cho hắn một thống khoái kiểu chết. Bốn phía, mọi người không ngừng truyền đến tiếng bàn luận xôn xao, nhường đất bên trên địch khâu, một trái tim thật sâu chìm đến đáy cốc. Cũng tại lúc này, Triệu Tiêu động. Một đạo lạnh lẽo đao quang, đột ngột ở giữa chợt hiện, mang theo bá đạo hùng hồn khí thế, hướng phía Tô Tỉnh vào đầu chút xuống. Ngự linh bắt trọng, quả nhiên không tầm thường. Triệu Tiêu vừa ra tay, liền dẫn tới một trận tiếng than thở. Không chỉ có như vậy, những cái kia đi theo Triệu Tiêu mà đến hơn 10 vị Hổ Giao Minh thành viên, cũng tại lúc này động thủ, bọn hắn tu vi tuy chỉ có ngự linh thất trọng, nhưng người đồng thế mạnh. Một đám người đồng loạt ra tay, cái kia mênh mông linh lực chặt chẽ tương liên, giống như quần quận nước sông, tạo thành thanh thế cực kỳ to lớn. Những cái kia đám người quan chiến, đều tại đây khắc không tự chủ được lui lại, sợ bị cái kia linh lực dư ba quét chúng, dẫn đến vô tội thụ thương. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh động. Bạch! Tô Tỉnh không lùi mà tiến tới, trong tay phá trúc kiếm ra khỏi vỏ, tuân theo chủ nhân sát phạt ý chí, một đạo không gì sánh được lạnh lẽo kiếm mang, mang theo kinh người uy năng, ầm vang bộc phát. Đây không phải cây kim so với cọng dâu giao phòng, cũng không phải thế lực ngang nhau chém giết, mà là đơn giản trực tiếp nghiền ép. Triệu Tiêu đao mang, trong nháy mắt, liền bị đánh chém chia năm xẻ bảy. Không chỉ có như vậy, kiếm mang kia, một đường thế như trẻ tre, đem 4-5 vị ngự linh thất trọng Hổ Giao Minh thành viên, đều bao phủ ở bên trong. Đông. Tốt đẹp đầu lâu lăn xuống ngã xuống đất, không đầu thi thể tùy theo ngã xuống, dòng máu đỏ tươi, từ cái kia trên cổ phun ra ngoài. Hiện trường, tại lúc này trở nên lặng ngắt như tờ. Chương 89, La Khoáng. Kiếm mang kinh diễm tuyệt thế, mang theo sát ý băng lãnh kiếm người. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền phá tiêu diệt Triệu Tiêu thế công, lại liên đối giết chết 4-5 người. Như vậy kết quả, hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến. Lặng ngắt như tờ hiện trường bên trên, từng đạo biểu lộ ngưng kết, từng khỏa trái tim tại hung hăng run rẩy. Không phải nói tiểu tử kia cũng liền ngự linh bắt trọng thực lực sao? Làm sao lại mạnh như vậy? Đó bất quá là phỏng đoán, nhưng lấy trước mắt đến xem, hắn tuyệt đối đạt tới nhất cấm cao thủ tiêu chuẩn, mặc dù tu vi là ngự linh bắt trọng, nhưng cũng có thể so sánh đồng dạng ngự linh cửu trọng. Hiện trường không thiếu khuyết cao thủ, có người tại bắt đầu lý trí phân tích. Tô Tỉnh không để ý đến những cái kia, hắn sát ý đã sinh, liền cần máu tươi đến bình phục. Bạch! Kiếm mang tái sinh, vô số kiếm khí tung hoành khuấy động. Ngự linh thất trọng Hổ Giao Minh các thành viên, trong ngày thường đều là hung thần ác sát hạng người, giờ phút này lại như là dê đợi làm thịt, thế mà liền chút ra dáng phản kích đều không có, liền bị kiếm mang xóa sạch. Giờ khắc này Tô Tỉnh, cho người ta rất cảm giác đáng sợ. Hắn hoàn toàn không thấy Hổ Giao Minh các thành viên cầu xin tha thứ ánh mắt, cũng không quản sự sau sẽ mang đến như thế nào ảnh hưởng cùng phiền phức. Phanh phanh phanh. Chỉ một lát sau ở giữa, Hổ Giao Minh thành viên, ngoại trừ Triệu Tiêu bên ngoài, toàn bộ ngã trên mặt đất. Mà Triệu Tiêu bản nhân, quần áo trên người vỡ tan, trên da thịt, còn có bị kiếm khí cắt đứt ra vô số vết thương. Bạch! Tô Tỉnh giải quyết hết những người khác về sau, trường kiếm rốt cục chỉ hướng Triệu Tiêu, ánh mắt lạnh nhạt, sát khí xâm nhiên. Đừng có giết ta, ta là Hổ Giao Minh người. Bịch! Triệu Tiêu không chỉ có báo ra Hổ Giao Minh danh hảo, đồng thời bịch một tiếng, hướng Tô Tỉnh quỳ xuống. Cái kia trước đó càn rỡ ương ngạnh bộ dáng, đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng e ngại. Đầu gối của ngươi không đáng tiền. Tô Tỉnh thần sắc băng lãnh, căn bản bất vi sở động, kiếm trong tay mang phun ra nuốt vào, một đạo kiếm quang quét sạch mà xuống, trực tiếp đem Triệu Tiêu tại chỗ giết chết. Tốt quả quyết. Thế mà không lọt vào mắt Hổ Giao Minh uy hiếp, tiểu tử này, đến cùng là ngẽ con mới để không sợ cọp, hay là lực lượng mười phần. Tô Tỉnh thực lực cùng thủ đoạn, để mọi người ở đây, đều là trong lòng có chút run lên. Những cái kia nguyên bản còn muốn lấy đục nước béo cò người, không tự chủ được nhao nhao thu liễm tâm tư, ẩn tàng thu hút bên trong sát ý. Tô Tỉnh mặc dù mới tới nghịch loạn chi thành, nhưng hắn quả quyết một mặt, dù cho là rất nhiều lão nhân, cũng có chỗ không kịp. Cái này hoàn toàn cũng không phải là hoa trồng trong nhà ấm, càng giống là tử thần bồi dưỡng ra người thừa kế. Bất động như núi, động như phong lôi. Đây chính là Tô Tỉnh cấp mọi người ấn tượng. Có thể hay không đứng lên. Tô Tỉnh đi lên trước, xuất ra không ít hơn tốt thuốc chữa thương, nương theo lấy linh lực chuyển vận nhập Địch Khâu thể nội. Địch Khâu sắc mặt hồng nhuận không ít, thương thế trên người mặc dù không thể tận trừ, nhưng cũng tốt vòng vo rất nhiều, chí ít tự do đi lại không thành vấn đề. Ta không sao. Tạ ơn Tô ca. Địch Khâu đứng dậy, thần sắc kích động, Tô Tỉnh thực lực, nhiều lần để hắn giật mình. Mà giật mình đằng sau, chính là kinh hỉ. Đi theo dạng này một vị có thực lực đại ca, Địch Khâu thậm chí đều cảm thấy mình tiền đồ, trở nên quang minh đứng lên. Tại nghịch loạn chi thành, bên đường giết người sự tình nhìn mãi quen mắt. Hiện trường tuy khốc liệt, nhưng không có bao nhiêu người cảm giác khó chịu, khiến mọi người khiếp sợ, là Tô Tỉnh thực lực cùng quả quyết thủ pháp. Thủ đoạn cũng không tệ, nếu không liền làm bản công tử tùy tùng đi. Một thanh âm truyền đến, tiếp lấy mọi người liền nhìn thấy, một tên người mặc cẩm y, một bức thân gia công tử ăn mặc người trẻ tuổi, hướng như vậy đi tới. Mau nhìn, là La Khoáng đến rồi. Nghĩ không ra, Thường Tam thế mà thật có thể mời được La Khoáng. Là La Khoáng chủ động tới, đều nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, hắn nếu không ra mặt, sau này mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Hôm nay Tịch Dương khách sạn, thật đúng là náo nhiệt. Đám người tự chủ tách ra, là La Khoáng nhường ra một con đường. Đang thảo luận âm thanh bên trong, La Khoáng đi tới Tô Tỉnh trước mặt, cười nhạt một tiếng, nói, thế nào? Làm tùy tùng của ta. Ta liền tha thứ ngươi xuất thủ giáo huấn Thường Tam sự tình. Công tử, cái này Thường Tam sắc mặt hơi biến. Im miệng. La Khoáng lạnh lùng vừa quát, cái kia trước đó còn ngang ngược càn rỡ Thường Tam, lập tức bị hù không còn dám nhiều lời, chỉ là nhìn về phía Tô Tỉnh ánh mắt, trở nên càng thêm âm độc đứng lên. Con người của ta, kiên nhẫn có hạn, cơ hội ta chỉ cấp ngươi một lần, có thể hay không nắm chặt, liền xem chính ngươi. La Khoáng sắc mặt có chút âm trầm. Bởi vì Tô Tỉnh căn bản không có phản ứng hắn, vẫn tại điều tra Địch Khâu thương thế, phát hiện triệt để không ngại về sau, lúc này mới ngẩng đầu. Ngươi là ai? Tô Tỉnh hỏi. La Khoáng mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói ra, La Khoáng, phụ thân ta là Lạc Nhật hội phó minh chủ, La Sơn. Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, trên dưới đánh giá La Khoáng một chút, nói, thực lực ngươi như thế nào? Ngự linh bắt trọng, lại ta là nhất cấm cao thủ. Đủ để cùng phổ thông ngự linh cửu trọng một trận chiến. La Khoáng tự tin nói. Dạng này a, Tô Tỉnh bỗng nhiên dao động ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, thực lực quá kém, không có cho ta làm tùy tùng tư cách. Cái gì? Ai cũng không nghĩ tới, Tô Tỉnh thế mà lại nói ra câu nói này. Trước đó hắn một mực hỏi thăm La Khoáng, mọi người đều cảm thấy, hắn là chuẩn bị làm La Khoáng tùy tùng. Lại không muốn, hắn ý tứ. Lại là muốn La Khoáng làm tùy tùng của hắn. Càng mấu chốt chính là, La Khoáng không có trả lời để Tô Tỉnh cảm thấy hài lòng. Nói cách khác, La Khoáng ngay cả làm hắn tùy tùng tư cách đều không có. Cái này há lại chỉ có từng đó là đánh mặt, đây là đem La Khoáng ngược thương tích đầy mình. Ngươi lặp lại lần nữa. La Khoáng sắc mặt, đã âm trầm có thể tích thủy. Ta nói, ngươi không có tư cách làm tùy tùng của ta, không chỉ có ngươi, phụ thân ngươi, các ngươi Lạc Nhật hội. Đều không có tư cách này. Tô Tỉnh hoàn toàn là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, không lưu tình chút nào phản bác trở về. Tốt. Rất tốt. La Khoáng tức giận toàn thân phát run, phụ thân hắn là đường đường Lạc Nhật hội phó minh chủ, hắn tự thân càng là vị nhất cấm cao thủ. Thường ngày đi tới chỗ nào, ai cũng sẽ cho đủ mặt mũi. Lại không muốn, Tô Tỉnh không chỉ có không nể mặt mũi, thế mà còn hoàn toàn xem thường bọn hắn. Thế nhưng là, Tô Tỉnh tự thân cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ là lạnh lùng nói, ngươi đi lên liền muốn thu người khác làm tùy tùng thời điểm, có suy nghĩ hay không qua người khác cảm giác. Là ngươi không coi ai ra gì đã quen, cao cao tại thượng đã quen, mới phát giác được hết thể đều đương nhiên sao. Và ngươi, có tư cách gì ở trước mặt ta bày khoan dung? Theo Tô Tỉnh tiếng nói rơi xuống, hiện trường không khí dần dần ngưng đọng. Vậy ta liền để ngươi xem một chút. Ta đến cùng có hay không phần tư cách này? La Khoáng thần sắc, đã lạnh đến một cái cực điểm. Hắn thậm chí không muốn nói, liền trực tiếp bắt đầu động thủ. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng linh lực ba động, từ la khoáng thể nội lóe ra, như là như mưa rông gió bão, hướng phía bốn phía quét sạch ra. Những cái kia hơi đến gần đám người, không ít người đều miệng phun máu tươi, tại một mặt trong hoảng sợ, vội vàng hướng phía sau lưng rút lui. Khí tức thật mạnh, so phổ thông ngự linh bắt trọng, muốn cường hãn quá nhiều. Một cấm lĩnh vực cao thủ, quả nhiên không phải bình thường. Tiểu tử kia có gì lực lượng, dám cùng La Khoáng tranh phong tương đối. Chưa tỉnh hồn mọi người, ánh mắt nhao nhao rơi trên người Tô Tỉnh. Cũng tại lúc này, một cỗ cũng không kém bao nhiêu linh lực ba động, từ Tô Tỉnh thể nội, xa xa dâng lên. Chương 90, một chiêu là được. Linh lực khí tức va chạm, là thực sự tu vi so đấu. Tô Tỉnh tuy chỉ có ngự linh tứ trọng, nhưng hắn mở ra 990 đầu cực hạn linh mạch số, luận linh lực hùng hồn trình độ, so La Khoáng vị này ngự linh bắt trọng cao thủ, cũng không có kém bao nhiêu. Hai người thể nội chiến ý, cũng theo tu vi phóng thích, chậm rãi bay lên. La Khoáng tiếng cười lạnh, đột nhiên truyền ra, tiểu tử, tu vi của ngươi bất quá cũng như vậy, thế mà còn dám đối với miệng ta ra cùng nôn, nếu không thể ba chiêu giết ngươi, không đủ để bình trong nội tâm của ta chi nộ hỏa. Tô Tỉnh đối chọi gay gắt, để La Khoáng tức giận đạt đến một cái cực điểm. Hắn không có chửi rủa uy hiếp, hắn phải dùng quyền quyền đến thịt lôi đình thế công, đem Tô Tỉnh hung hăng dẫm tại dưới chân. La Khoáng dám như thế nói, cũng tự nhiên có nó vô liếng. Hắn thân ở một cấm lĩnh vực, dù là tu vi khí tức cao thâm hơn hắn, hắn đều có thể nghịch tập mà chiến thắng. Huống chi, Tô Tỉnh tu vi khí tức so với hắn còn yếu. Nếu là thường ngày, gặp được loại tình huống này, La Khoáng một chiêu liền có thể giết đối phương. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh mang đến cho hắn một cảm giác, hoàn toàn chính xác có một ít không bình thường hương vị. Cho nên hắn mới nói ba chiêu, mà không phải một chiêu. Ầm ầm. La Khoáng động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cuồn cuộn linh lực sóng biển bên trong, hướng phía Tô Tỉnh một đao chém giết tới. Đồng dạng là dùng đao, nhưng Triệu Tiêu hoàn toàn không cách nào cùng La Khoáng so sánh. Người sau đao mang muốn cường thịnh rất nhiều, mà lại xuất đao động tác cực nhanh. Tốc độ thật nhanh. Không chỉ có tốc độ nhanh, đao pháp càng nhanh. Đây chính là La Khoáng am hiểu nhất lĩnh vực, cực hạn tốc độ, phối hợp tấn mãnh như sấm đao pháp, mới có thể đặt chân một cấm lĩnh vực. Hiện trường không thiếu khuyết ngự linh bắt trọng người, mà giờ khắc này, bọn hắn nhưng từ La Khoáng trong đao pháp, cảm nhận được một cỗ tính uy hiếp chí mạng. So đấu tốc độ sao? Nhìn qua buôn tập tới La Khoáng, Tô Tỉnh chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn như vậy tư thái, để vô số người lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn đang làm gì? Đao mang cách hắn không cao hơn 2 mét, làm sao còn không né tránh? Tại mọi người không hiểu tiếng kinh hô bên trong, La Khoáng đao, khoảng cách Tô Tỉnh càng ngày càng gần. 2 mét, 1 mét, nửa mét. Lạnh lẽo đao mang, xé rách không khí, chạm tại Tô Tỉnh trên thân, cũng đem hắn thân ảnh, trực tiếp xé rách mất rồi. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Ta dựa vào. Thật sự là lãng phí biểu lộ, tiểu tử này thế mà ngay cả La Khoáng một đao chi uy đều ngăn cản không nổi. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là rất bình thường, La Khoáng quá nhanh, thân pháp cùng đao pháp đều nhanh. Không đúng. Kích tình thảo luận đám người, dần dần phát hiện không thích hợp. La Khoáng một đao kia chém xuống, cũng không cái gì máu tươi bắn tung tóe đi ra. Tô Tỉnh thân ảnh, chỉ là tại đao mang kia bên trong, tan rã phá tiêu diệt mà thôi. Chỉ là một đạo hư ảnh. Mọi người một mặt mờ mịt. La Khoáng sắc mặt, cũng tại lúc này trở nên thâm trầm. Trên thực tế, hắn đã sớm phát hiện đao quang không có chém trúng Tô Tỉnh, nhưng là hắn tìm kiếm thật lâu, thế mà đều không có tìm tới Tô Tỉnh thân ảnh ở phương nào. Trốn. La Khoáng lắc đầu, đáp án này ngay cả chính hắn cũng không tin. Ta ở chỗ này. Tô Tỉnh thanh âm, từ La Khoáng sau lưng vang lên. Để người sau lưng, đều toát ra từng tầng khí lạnh. Bạch. Một mực tinh thần cao độ tập trung La Khoáng, lập tức quay người hướng về sau một đao bổ ra. Đao pháp của hắn hoàn toàn chính xác đầy đủ nhanh, dù là như vậy dưới sự vội vàng, cũng có thể làm ra hữu hiệu phản kích. Đổi lại thường nhân, lấy La Khoáng tốc độ phản ứng, dạng này tập sát, thật đúng là khó tạo thành ý hiếp đối với hắn. Đáng tiếc là, La Khoáng lần này gặp phải đối thủ là Tô Tỉnh. Đáp lại La Khoáng một kích kia, là một đạo vô cùng kinh người kiếm mang. Tuy nói, Tô Tỉnh tu vi so La Khoáng hơi yếu, nhưng hắn có được võ ý, thông qua võ ý thôi phát ra kiếm mang, so La Khoáng đao uy muốn cường thịnh rất nhiều. Thậm chí có thể nói, cả hai căn bản cũng không tại một cái phương diện bên trên. Giang giác. Cái kia vô cùng kinh người kiếm mang, trực tiếp phá tiêu diệt La Khoáng đao mang, đồng thời chặt đứt người sau trong tay bảo đao. Cái này còn chưa kết thúc, kiếm mang thế như trẻ tre, trực tiếp xâm nhập La Khoáng thể nội. Cũng tại thời khắc này, La Khoáng toàn thân cường thịnh khí thế, trong lúc đó ngưng kết, cả người đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Ba chiêu giết ta sao? Quá phiền toái. Tô Tỉnh nhìn La Khoáng một chút, lắc đầu nói, giết ngươi, ta một chiêu là đủ. Hắn có ý tứ gì? Cái gì gọi là một chiêu liền có thể? Chẳng lẽ La Khoáng bại? Mọi người một mặt mê mang, căn bản không hiểu Tô Tỉnh rốt cuộc là ý gì. Xoẹt xoẹt. Một đầu tơ máu, từ La Khoáng trên thân hiện hiện, từ trên đầu một mực kéo dài xuống. Theo tơ máu bên trong huyết thủy phun tung tóe đi ra, La Khoáng thân thể từ đó phân liệt, hướng về nghiêng ngả dưới. Chủ nhân đã chết. Thường Tam đứng tại cách đó không xa, nhìn thấy bức tràng cảnh này, ngay cả da đầu đều cảm giác tê dại một hồi, trong ánh mắt kia, càng là có không gì sánh được nồng đậm vẻ hoảng sợ. Bạch. Thường Tam dương ra thân hình, nhảy lên nóc nhà, hướng về phương xa không muốn mạng bỏ chạy. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía nóc nhà, trong mắt sát ý tỏa ra, lạnh lùng nói, cho lúc trước qua ngươi cơ hội, ngươi không biết hảo hảo nắm chắc, ngược lại dám tìm người trở về trả thù, vậy liền triệt để lưu lại đi. Tô Tỉnh một tay khẽ vỗ trường kiếm, một đạo kinh người kiếm mang, lập tức thành hình, trường kiếm hướng phía trước một chỉ, kiếm mang kia liền nổ bắn ra mà ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền truy kích lên chạy trối chết Thường Tam. A, đừng có giết ta. Thường Tam hoảng sợ gầm rú đứng lên, có thể hiển nhiên vô dụng, kiếm mang dễ như trở bàn tay, trực tiếp đem hắn thân thể xuyên thủng, đóng đinh ở giữa không trung. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh quay người, ánh mắt hướng về Tịch Dương khách sạn. Tòa khách sạn này là Lạc Nhật hội địa bàn, bên trong có không ít Lạc Nhật hội nhân mã, La Khoáng bỏ mình, bọn hắn đều đã nhìn nhất thanh nhị sở. Các ngươi muốn động thủ sao? Tô Tỉnh lạnh lùng hỏi. Chúng ta. Tịch Dương khách sạn bên trong, một đám Lạc Nhật hội nhân mã, đối mặt Tô Tỉnh hỏi thăm, thế mà không người dám mở miệng. Trong bọn họ người mạnh nhất, cũng bất quá ngự linh bắt trọng, nhưng ngay cả La Khoáng đối thủ đều không phải là, lại thế nào cùng Tô Tỉnh đánh. Cho dù cùng nhau tiến lên, cũng là tự tìm đường chết. Nghịch loạn chi thành là sát lục chi thành, nơi này võ tu, cũng đều phi thường hung hãn, có can đảm sinh tử chém giết. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu, bọn hắn sẽ bươm bướm dập lửa một dạng tự sát. Chuyện này, đã vượt qua bọn hắn có thể giải quyết phạm trù, người bên trong khách sạn ngựa, cùng nhau thu hồi binh khí, hướng bên trong tối lui. Coi như thức thời. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Hắn không có đuổi đánh tới cùng thói quen, nhưng cũng không thích hợp tiếp tục ở tại Tịch Dương khách sạn. Địch Khâu, chúng ta đi. Đưa tay chào hỏi Địch Khâu một tiếng, Tô Tỉnh liền hướng phía bên ngoài bước đi. Như một tôn sát thần đồng dạng Tô Tỉnh, trong lúc vô hình, cấp mọi người mang đến một cỗ nặng nề cảm giác áp bách. Đám người, tại lúc này tự động tách ra, là Tô Tỉnh nhường ra một con đường. Hô! Cho đến thân ảnh của hắn đi xa. Mọi người mới kìm lòng không được thở ra một hơi thật dài, lấy làm dịu trong lòng kiềm chế. Không chỉ có một chiêu đánh giết La Khoáng. Hơn nữa là tại La Khoáng đáng tự hào nhất tốc độ lĩnh vực, đem nó đánh bại. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Chương 91, Địch Khâu giết người. Tô Tỉnh chân thực chiến lực, hoàn toàn ở mọi người ngoài ý liệu, cái này tạo thành rung động thật lớn. Cho đến hắn rời đi, đám người vẫn như cũ thật lâu khó mà hoàn hồn. Hổ Giao Minh đến đây nhân mã toàn quân bị diệt, liền ngay cả La Khoáng, đều không phải hắn một chiêu chi địch. Gia hỏa này, chân thực chiến lược đến cùng đạt đến cấp độ gì? Hắn hơn phân nửa đã đặt chân nhị cấm lĩnh vực, đặt ở Hổ Giao Minh cùng Lạc Nhật hội, đều sẽ đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Rất nhiều người đều tại cảm khái, nhưng cũng có khác biệt thanh âm. Đặt chân nhị cấm lĩnh vực thì như thế nào? Hắn còn có thể phản kháng Hổ Giao Minh cùng Lạc Nhật hội sao? Có người cười lạnh nói xong, để không ít người rất tán thành gật đầu. Địch Khâu tên kia, coi là giao vận khí tốt, tìm được núi dựa lớn. Nhưng lại không biết, nguy cơ tử vong, đang theo bọn hắn dựa sát vào đâu. Nói những lời này, tự nhiên là nhận biết Địch Khâu nhóm người kia, bọn hắn bởi vì Địch Khâu tìm được chỗ dựa, mà trong lòng sinh ra ghen ghét. Ăn không được bồ đào, liền nói bồ đào chua tâm thái, để những người này tự nhận là Tô Tỉnh thực lực kỳ thật bình thường. Có thể lúc trước một màn kia, không thể nghi ngờ lật đổ bọn hắn phỏng đoán. Thế là, bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu tìm trong lòng an ủi. Cái này thì cũng thôi đi, cầm đầu tên là Cắt Chu một tên, còn mở miệng nói, không bằng phía chúng ta hướng Lạc Nhật hội mật báo, một bên lặng lẽ theo dõi địch khâu, đem người này tỉnh bán cho La Sơn, nói không chính xác chúng ta sẽ có cơ hội gia nhập Lạc Nhật hội đâu. Tốt, cứ làm như thế. Đề nghị này, rất nhanh đến mức đến mọi người tán thành, sau đó Cắt Chu bọn người, bắt đầu chia đầu làm việc. Tô Tỉnh cùng địch khâu rời đi Tịch Dương khách sạn về sau, liền hướng phía ngoại thành trọng yếu nhất khu vực phồn hoa đi đến. Tô ca, lần này chúng ta đem Hổ Giao Minh cùng Lạc Nhật hội, hết thể đắc tội rất triệt để, không bằng ngươi rời đi nghịch loạn chi thành đi. Trên đường, địch khâu trong mắt, nổi lên một vòng nồng đậm sầu lo, nói, nhất là cái kia La Khoáng chết rồi, hán vị kia phó minh chủ phụ thân La Sơn, tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Tô ca, cái kia La Sơn không chỉ có là ngự linh cửu trọng cao thủ, hay là đặt chân một cấm lĩnh vực. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía địch khâu, nói ra, ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Địch khâu nắm chặt song quyền, một mặt kiên nghị nói ra, ta. Cùng lắm thì chính là vừa chết, ta có thể sống đến hiện tại, cũng coi là kiếm lời. Tóm lại Tô ca ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lại hướng bất luận kẻ nào quỳ xuống. Tốt. Lúc này mới như cái đàn ông. Tô Tỉnh vỗ vỗ địch khâu bả vai, kiên quyết nói, bất quá, ta sẽ không đi. Còn cái kia Lạc Nhật hội La Sơn, chúng ta binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tốt ta. Địch khâu không còn kiên trì, chỉ là nói, vậy chúng ta liền đi phụ cận Nam Nghịch ngay đi. Tốt. Tô Tỉnh gật đầu, hắn nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực trong lòng thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác. Đối với La Sơn, cũng không có không coi trọng. Dù sao, đó là một vị đặt chân một cấm lĩnh vực ngự linh cửu trọng cao thủ. Mặc dù nói, Tô Tỉnh đã từng đánh chết Vưu Dã, so La Sơn còn muốn lợi hại hơn, không chỉ có là ngự linh cửu trọng, lại đạt đến nhị cấm lĩnh vực. Thế nhưng là, đương nhiên thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng tại Tô Tỉnh bên này, Vưu Dã lại gây mất một cánh tay. Cho dù là tại dưới loại tình huống này, Tô Tỉnh có thể đánh giết Vưu Dã, cũng không ít may mắn thành phần tại. Bây giờ tình huống, cùng lúc ấy không có cách nào so sánh, Tô Tỉnh bây giờ mặc dù trước mặt đưa thân ngũ cấm lĩnh vực, nhưng đánh với La Sơn một trận mà nói, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Nói cho cùng, tu vi của ta hay là quá yếu. Tô Tỉnh trong lòng có chút cảm khái, hắn tu vi mỗi tăng lên một trọng cảnh giới, thực lực đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như hắn có thể đặt chân ngự linh ngũ trọng, như vậy La Sơn liền đem không đáng để lo. Lại dám theo dõi ta. Trong suy tư, Tô Tỉnh bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt hướng về bên tay phải, một đầu hẻm nhỏ âm u. Tô ca, thế nào? Địch khâu dừng bước lại, cảm giác lực của hắn phải kém không ít, một mặt mở mịt nhìn về phía Tô Tỉnh. Hẳn là lão bằng hữu của ngươi, giải quyết hết đi. Không muốn bị những con ruồi này một mực vây quanh. Tô Tỉnh phong khinh vân đạm nói ra. Bạch. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất tại địch khâu trước mắt. Tô ca tốc độ, thật nhanh a. Địch khâu một mặt trong lúc khiếp sợ, trong ngõ nhỏ truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, 7-8 đạo thân ảnh, liền bị Tô Tỉnh từ trong ngõ hẻm ném đi ra. Là các ngươi. Địch khâu một chút liền nhận ra được, người cầm đầu chính là Cắt Chu. Những người này, trước đó thường xuyên khi nhục địch khâu, lấy trêu đùa hắn làm vui. Các ngươi làm theo chúng ta cái gì? Địch khâu thần sắc khói mù, chất vấn. Nhà A. Tìm được chỗ dựa, quả nhiên lực lượng 10 phần thôi. Liền nói chuyện thanh âm, đều so bình thường lớn. Cắt Chu bỏ dậy, không biết sống chết nói ra, địch khâu, ngươi chỗ rửa cũng phong quang không được bao lâu, Lạc Nhật hội phó minh chủ La Sơn, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Đúng rồi. Địch khâu, ngươi liền chờ chết đi. Chúng ta có thể hay không chết, tạm thời không nói. Nhưng các ngươi, nhất định sẽ chết trước. Tô Tỉnh thanh âm băng lãnh, từ trong ngõ nhỏ truyền ra. Thẳng thắn nói, hắn cảm thấy Cắt Chu những người này, quả nhiên là ngu xuẩn có thể. Rõ ràng biến thành thịt cá, thế mà còn dám uy hiếp bọn hắn. Lại hoặc là, bọn hắn một mực ở trước mặt địch khâu làm mưa làm gió đã quen, trong lúc nhất thời còn không có biện pháp hoàn thành trên thái độ chuyển biến. Hừ! Chúng ta đã thông chi Lạc Nhật hội, các ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Cắt Chu nói ra. Giang giác! Đáp lại Cắt Chu, là hắn hai chân đứt gãy tiếng gãy xương. A! Cắt Chu kêu thảm, trên trán mồ hôi quần quần xuống. Kế Cắt Chu đằng sau, còn lại đám người, cũng không có đào thoát rơi, đều bị gây mất tứ chi. Nhẹ nhõm làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh thân ảnh quỷ dị giống như xuất hiện ở bên người Địch Khâu, vô vô người sau bả vai, nói, động tác lưu loát điểm, sớm một chút cùng lên đến. Nói xong, Tô Tỉnh liền hướng phía trước đi đến. Đối với hắn đến nói, cắt chu bọn này thực lực phổ biến tại ngự linh lục trọng gia hỏa, căn bản không vào được pháp nhãn. Thế nhưng là đối với Địch Khâu tới nói, đám người này là trong lòng của hắn bóng ma. Địch Khâu hai mắt đỏ như máu, hướng phía cắt chu bọn người từng bước một đi qua. Địch Khâu, ngươi muốn làm gì? Một người kêu sợ hãi. Phúc! Địch Khâu xuất thủ, một đao cắt ngang mà xuống, trực tiếp đem người kia đầu chém rớt. Cắt chu, các ngươi bình thường đều khi nhục ta, ta như hơi phản kháng, các ngươi liền muốn giết ta. Phong thủy luân chuyển, các ngươi cũng có hôm nay. Đều đi chết đi. Địch Khâu bạo phát, đối mặt mất đi phản kháng cắt chu bọn người, hắn thế mà vận dụng tu vi, đem đáy lòng lửa giận triệt để chút xuống. Tại cái kia mãnh liệt linh lực trong gào thét, cắt chu bọn người, thân thể chia năm xẻ bảy, chết không thể chết lại. Hô! Địch Khâu đứng tại chỗ, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác tâm tình một mảnh tốt đẹp, quay người hướng Tô Tỉnh đuổi theo. Tạ ơn Tô Ca! Không bao lâu, vượt qua Tô Tỉnh bước chân Địch Khâu, chân thành cảm kích nói. Hắn biết bằng thực lực của hắn, căn bản giết không được cắt chu bọn người, có thể báo thù rửa hận, đều là có Tô Tỉnh tương trợ. Không cần khách khí. Ngươi nếu gọi ta một tiếng Tô Ca, ta tự nhiên giúp ngươi vớt lên một chút ngươi đi qua không thoải mái. Không phải vậy, ta chẳng phải là thẹn với một tiếng này Tô Ca. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, náo nhiệt đường phố phồn hoa, rơi vào ánh mắt. Chương 92, Nham Tâm Quả. Nghịch loạn chi thành ngoại thành bố cục, tổng cộng có 4 con phố chính nói, theo thứ tự là Đông Nghịch Nhai, Nam Nghịch Nhai, Tây Nghịch Nhai cùng Bắc Nghịch Nhai. Cái này 4 con đường, là ngoại thành khu vực trung tâm, cực kỳ phồn hoa náo nhiệt, do 6 môn cộng đồng cầm giữ. Cùng loại hổ giao minh cùng lạc nhật hội, hoàn toàn không cách nào cùng 6 môn so sánh, sản nghiệp của bọn hắn, như Tịch Dương khách sạn, đều chẳng qua ở vào vắng vẻ đường đi mà thôi. Tô Tỉnh cuối cùng đi tới, là Nam Nghịch Nhai. Trên đường phố rộng rãi, ngựa xe như nước, dòng người lui tới không thôi, hai bên cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, cho dù là tại ban đêm, nơi này vẫn như cũ sáng tỏ một mảnh. Long thực quả, nội ẩn tinh thuần linh khí, có thể trợ người tu vi tăng nhiều, 30,000 huyền tinh một viên, già trẻ không gạt. Cửu tiêu kiếm quyết, trung phẩm linh thuật, tu luyện đến viên mãn, uy lực có thể sánh ngang thượng phẩm linh thuật, bản dập 100,000 huyền tinh, xin miễn trả giá. Địa tứ nguyên khải, phòng ngự vô song, có thể chống đỡ cản hỗn nguyên thân cao thủ công kích, chính là bảo mệnh thần khí, 500,000 huyền tinh liền có thể nắm bắt tới tay. Ồn ào trên đường phố, hai bên trên đất chống phủ kín to to nhỏ nhỏ quầy hàng, từng đạo tiếng gào to liên tiếp. Mà những chủ quán kia, phần lớn tu vi bất phàm, đặt ở bên ngoài đều là hết sức quan trọng cao thủ, nhưng giờ phút này lại như thị tỉnh thương buôn bán đồng dạng, ra sức hét lớn. Chỉ bất quá cái kia giá tiền, đều quý hủ chết người. Tô Ca, nơi này đại bộ phận đồ vật đều là giả, chuyên môn dùng để hố người. Những chủ quán kia mặc dù không thuộc về bất kỳ thế lực nào, đều là độc hành võ tu, nhưng là thực lực bọn hắn cơ bản đều rất mạnh, mà lại lẫn nhau tương đối đoàn kết. Cho dù là người các đại thế lực, trên mặt đất bày ra mua đồ bị hố, cũng chỉ có thể tự nhận không may, không dám truy cứu. Địch Khâu chỉ vào hai bên quầy hàng, tiếp tục nói ra, nhưng có đôi khi, ngẫu nhiên cũng có người từ nơi này đãi đến bảo vật, thực lực phát sinh thuế biến, nhảy lên trở thành cao thủ. Nguyên nhân chính là như vậy, mọi người mới có thể vui này không kia bị hố, chỉ là kỳ vọng có thể đến cái nghịch thiên vận khí, đại đến một kiện bảo bối tốt. Thì ra là thế. Vậy chúng ta cũng đi nhìn xem. Tô Tỉnh cười nói. Tô Ca, chúng ta nhìn xem liền tốt, có thể tuyệt đối đừng xuất thủ, dù sao bị hố người, hay là chiếm tuyệt đại đa số. Địch Khâu chạy chậm đến đuổi theo Tô Tỉnh bước chân, còn không quên nhắc nhở, nơi này chủ quán đều khôn khéo. Nếu thật bị người phát hiện bảo bối, bọn hắn hoặc là trực tiếp không bán, hoặc là công phu sư tử ngoạm. Tô Tỉnh yên lặng gật đầu, tại một tòa quầy hàng trước mặt dừng lại, chủ quán là một người trung niên đại hán, bộ dáng nhìn như trung thực, bất quá cặp mắt kia bên trong, nhưng lại có thương nhân trời sinh loại kia tinh quang. Mà lại, hán khí tức hùng hậu kéo dài, lại là một vị ngự linh cửu trọng cao thủ. Hai vị tiểu ca, bản nhân họ Lưu, nhìn chúng cái gì tùy tiện cầm. Giá tiền công đạo, già trẻ không gạt. họ Lưu chủ quán giả ra một mặt thành khẩn bộ dáng. Tô Tỉnh ngồi xổm người xuống, nhìn qua trước mắt rực rỡ muôn màu vật phẩm, cẩn thận nhìn chăm chú, khi thì còn vươn tay cầm lấy ước lượng một phen. Vị tiểu ca này, đây là địa tứ nguyên khải, mặc lên người, thôi động linh lực có thể hình thành hộ thân màn sáng, đủ để ngăn chặn hỗn nguyên thân cao thủ công kích, là bảo mệnh thần khí, chỉ cần 500,000 huyền tinh, tuyệt đối có lời. Lưu chủ quán một mặt ân cần giới thiệu nói. Tô Tỉnh trợn trắng mắt, hắn vừa rồi cẩn thận đã kiểm tra, kia cái gì địa tứ nguyên khải, nhìn như ngăn nắp chói mắt, kỳ thật kết cấu bên trong cũng không phức tạp, nhiều lắm là chỉ có thể hấp dẫn mọi người ánh mắt, về phần năng lực phòng ngự, cũng không có cỡ nào khoa trương, cái gọi là có thể ngăn cản hỗn nguyên thân cao thủ công kích, tuyệt đối là lời nói dối. Đối với chủ sạp này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh, Tô Tỉnh xem như lãnh hội qua. Thô sơ giản lược xem qua một lần, nơi này vật phẩm tuy nhiều, nhưng tựa hồ cũng không có chân chính có giá trị đồ vật. Đây là cái gì? Tô Tỉnh ánh mắt rơi vào mấy cái khô cạn trên trái cây, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ha ha! Tiểu ca chính là có ánh mắt, đây đều là nham tâm quả, đừng nhìn lấy bề ngoài không được, kỳ thực tinh hoa nội liễm. Bọn chúng sinh trưởng ở sâu dưới lòng đất, nhiều năm hút nhiếp địa tâm nha mẹ tinh hoa, có thể giúp người tu vi đột nhiên tăng mạnh. Địch Khâu bĩu môi, lập tức nhắc nhở, Tô ca, đừng nghe hắn nói mỏ, chân chính nham tâm quả, bề ngoài mượt mà, toàn thân tản mát lấy bảo quang, giá trị cực cao, đối với hôn nguyên thân cao thủ, đều có đại tác dụng. Trước mắt đây đều là tàn thứ phẩm, bên trong tinh hoa, cơ bản đều trôi qua hầu như không còn, chính là bày ở nơi này hố người. Tô Tỉnh nghe vậy sững sờ, hỏi, liền một chút giá trị đều không có. Vậy cũng không hoàn toàn là, ngẫu nhiên cũng có người tại bổ ra nham tâm quả về sau, bên trong còn sót lại một giọt tinh hoa, hấp thu đằng sau, hoàn toàn chính xác sẽ tu vi tăng nhiều. Thứ này nói trắng ra chính là đánh bạc, nhưng cơ bản đều là mất cả chỉ lẫn trải. Địch Khâu nói ra, cái kia họ Lưu chủ quán, hung hăng chừng Địch Khâu một chút. Hán phi thường khôn khéo, đã sớm nhìn ra Tô Tỉnh bất quá mới tới nghịch loạn chi thành, đây là tiêu chuẩn dê béo, cho nên mới ra sức giới thiệu, nếu là sinh ý làm thành, cơ bản đều có thể kiếm lớn. Ngươi đừng để mắt thần chúng ta, quy củ của nơi này ta hiểu, ngươi ngự linh cửu trọng thì sao, lại không thể ra tay với ta. Địch Khâu không sợ chút nào, mắng trả lại, muốn hố ta Tô ca, không có cửa đâu. Địch Khâu, đừng tìm lao nhân ra chấp nhận. Tô Tỉnh nói ra. Họ Lưu chủ quán vì đó chán nản, cũng lười tiếp tục cân cần, hét lên, các ngươi còn có mua hay không rồi. Lại nói ta chỗ nào già. Ta năm nay mới 18 tuổi, đi nhà cơm phường một đêm muốn tìm 10 cái tiểu cô nương mới có thể thỏa mãn. Cái kia, 18 tuổi đại ca, ngài bề ngoài thật đúng là không ra hồn. Tô Tỉnh nhịn không được cười nói. Đi đi đi. Không mua xéo đi. Đừng chậm trễ ra làm ăn. Lưu chủ quán trợn mắt một cái, một bức phải dỗ dành người tư thế. Đừng nóng giận. Ta từ nhỏ đã ưa thích đánh bạc, cái này cái gì nhàm tâm quả, ta cầm mấy cái trở về chơi đùa. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, nhìn như lơ đãng, tiện tay nắm lên 3 viên nhàm tâm quả, nói ra, tính một chút, bao nhiêu huyền tinh. 1 viên 5.000, 3 viên 15,000. Lưu chủ quán mặc dù tâm tình không tốt, nhưng sinh ý hay là ai đến cũng không có cự tuyệt. Vậy ngài hảo hảo thu về. Tô Tỉnh tiện tay ném ra ngoài huyền tinh, liền đem nham tâm quả nhận lấy, hướng phía bên ngoài đi đến. Địch Khâu, tìm tiểu lâu ở lại, phải nhanh. Rời đi quầy hàng, Tô Tỉnh liền không kịp chờ đợi nói ra. Địch Khâu thần sắc hơi dị, nhưng cũng bất loạn phỏng đoán, vội vàng mang theo Tô Tỉnh, hướng phía trước đi đến. Cái kia Lưu chủ quán, nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, mắt lộ ra vẻ suy tư. Cảm giác không thích hợp a. Tiểu tử kia chẳng lẽ có phát hiện gì? Vừa rồi, Lưu chủ quán diện mục bị vạch trần, nhất thời thẹn quá hóa giận, giờ phút này tỉnh táo lại, mơ hồ cảm giác được là lạ ở chỗ nào, lại nhất thời lại nghĩ không ra. Sơn Hải Tử Lâu, thuộc về 6 môn bên trong Liệt Viêm môn sản nghiệp, cấp bậc, tính an toàn đều so Tịch Dương khách sạn còn cao hơn nhiều, có thể tới đây ở lại, tu vi cũng phổ biến tương đối cao, thấp nhất đều có ngự linh bắt trọng. Đương nhiên, Sơn Hải Tiểu Lâu phí tổn, cũng so Tịch Dương khách sạn muốn đắt đỏ. Nơi này nhiếp linh thất, vẹn vẹn một ngày, liền muốn 10,000 huyền tinh. Tô Tỉnh bản thân liền không thiếu huyền tinh, hắn đánh giết Triệu Tiêu, la khoáng bọn người lúc, cũng không có nhàn rỗi, thuận tay đem trên người đối phương huyền tinh đều cầm tới, hết thảy cũng có mười mấy vạn nhiều. Cơ hồ mí mắt đều không mang theo nháy một chút, Tô Tỉnh tiện tay ném ra 100.000 huyền tinh, cùng Địch Khâu hai người, hết thảy nộp 5 ngày tiền thuê nhà. Đi vào Nhiếp Linh thất về sau, Tô Tỉnh liền không kịp chờ đợi đóng lại cửa đá, lấy ra cái kia 3 viên nham tâm quả. Chương 93, Ngự Linh ngũ trọng. 3 viên nham tâm quả, bề ngoài khô cạn, che kín nhăn nheo. Trong đó 2 viên, bất quá là Tô Tỉnh mê hoặc chủ quán ngụy trang, trực tiếp bị hắn vứt bỏ qua một bên. Mà trong lòng bàn tay hắn viên này, thì bị hắn coi như chân bảo. Lúc đó, tại tay của hắn đụng chạm đến viên này nham tâm quả thời điểm, trong cơ thể hắn một mực yên tĩnh bất động tinh thạch thần bí, thế mà xưa nay chưa thấy chấn động một cái. Liên quan tới tinh thạch thần bí lai lịch, Tô Tỉnh tạm thời không cách nào biết được, nhưng xuyên thấu qua đủ loại hiện tượng, không khó phát hiện tinh thạch thần bí không tầm thường. Đây là một tòa đại bảo tàng, chỉ là Tô Tỉnh trước mắt tu vi còn thấp, không cách nào đem mở ra. Bất quá, hắn dù sao tiếp xúc tinh thạch thần bí đã một đoạn thời gian, đối với nó tác dụng, dù sao cũng hơi hiểu rõ. Ngoại trừ mới đầu trợ hắn tái tạo bản nguyên, còn đối với thiên tài địa bảo phi thường mẫn cảm. Tô Tỉnh tại luyện thể giai đoạn, phục dụng phạt tủy dịch lúc, tinh thạch thần bí liền đã từng trợ giúp hắn, tịnh hóa phạt tủy dịch dược lực. Bất quá, khi hắn tu vi đạt tới ngự linh thân, có thể trực tiếp thu lấy linh khí trong thiên địa về sau, tinh thạch thần bí cái này tác dụng, liền có vẻ hơi gân gà. Trên thực tế, căn bản không phải như vậy. Chỉ là Tô Tỉnh trong tay không có thiên tài địa bảo, lúc này mới dẫn đến tinh thạch thần bí không có đất dụng võ. Lần này, ngẫu nhiên gặp nham tâm quả, tinh thạch thần bí lập tức động. Nếu là thật sự có thể phát hiện thiên tài địa bảo, vậy cái này năng lực cũng có chút nghịch thiên. Tô Tỉnh giấu trong lòng một phần kích động, rút ra phá trúc kiếm, hướng phía trong tay nham tâm quả đánh xuống. Giang giác. Kiếm mang chợt lóe lên, nham tâm quả cũng bị chém thành 2 khúc. Tại trái cây trung tâm chỗ lom xuống, nằm yên tĩnh lấy một đống chất lỏng màu nhũ bạch, lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, một cỗ không gì sánh được linh khí nồng nặc, càng là nhào tới trước mặt. Lúc đầu, Nhiếp Linh thất bên trong linh khí, liền khoảng chừng bên ngoài gấp 5 lần nồng đậm độ. Nhưng mà, cùng cái kia chất lỏng màu nhũ bạch tán phát linh khí so sánh, đơn giản ngay cả cặn bã cũng không bằng. Nham tâm tinh hoa, còn khoảng chừng 10 giọt. Tô Tỉnh thân sắc phấn chấn, lẩm bẩm nói, có cái này 10 giọt nham tâm tinh hoa, ta lo gì không thể đặt chân ngự linh ngũ trọng. Đến lúc đó, cho dù cái kia La Sơn tìm tới cửa, lại có cái gì đáng lo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên nham tâm quả, từ từ rót vào trong miệng, một giọt đều không có bỏ sót. Một dòng nước ấm, thuận cổ họng mà xuống, rất nhanh chảy vào phần bụng. Thể lòng nham tâm tinh hoa, cấp tốc hòa tan, diễn biến thành ngàn vạn cỗ linh khí, như là ngàn vạn đầu ngựa hoang, tại Tô Tỉnh thể nội mạnh mẽ đâm tới. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh thân thể đột nhiên chấn động, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Thật là nồng nặc linh khí, dứt khoát ta tu luyện chính là vạn khí hợp lưu quyết, luyện hóa linh khí tốc độ cực nhanh, nếu là đổi lại những công pháp khác, thế tất sẽ chạy mất hết không ít tinh hoa. Tô Tỉnh tâm thần run lên, vội vàng thôi động vạn khí hợp lưu quyết. Trong cơ thể của hắn, cái kia 999 đầu linh mạch, tại lúc này cùng nhau tản mát ra ánh sáng nhạt. Ở trong linh lực cuồn cuộn, giống như nước sông cuồn cuộn, bành trướng cuồn cuộn. Xoẹt xoẹt. Từng đạo linh lực bị phi tốc ngưng luyện ra đến, hóa thành tia nước nhỏ, cùng nhau tràn vào trong linh mạch. Linh mạch tồn tại, là lấy nhục thân là dựa vào, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chặt chẽ không thể tách rời. Linh mạch lớn mạnh, cũng sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, tầm bổ cùng tăng cường nhục thân. Nham tâm tinh hoa ẩn chứa linh khí, không gì sánh được dồi dào hùng hồn, dù là Tô Tỉnh tu luyện có vạn khí hợp lưu quyết, trong thời gian ngắn, cũng vô pháp đem linh khí toàn bộ cô đọng hoàn tất. Thời gian, kéo dài dòng dã 3 ngày. Một đoạn thời khắc, khi Tô Tỉnh hai con ngươi mở ra thời điểm, một vòng vui mừng hiện hiện. Dòng dã 10 giọt nham tâm tinh hoa, đã bị hắn triệt để luyện hóa hoàn tất, thể nội linh mạch, cũng theo đó lớn mạnh đến một cái điểm giới hạn. Lại hướng phía trước một bước, chính là ngự linh ngũ trọng. Vậy liền nhất cổ tắc khí, thuận thế đột phá. Tô Tỉnh hung hăng cắn răng một cái, lại lần nữa lâm vào trạng thái tu luyện. Cái kia 999 đầu linh mạch, đầu đuôi nối liền cùng nhau, giống như một đầu tuần hoàn không chỉ sông lớn. Ở trong linh lực, diễn hóa thành nước sông, theo Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển. Vâng! Mãnh liệt linh lực, tại cấp tốc trong vận chuyển, cái kia uy áp kinh người, cũng hiển lộ ra. Giống như một đầu rơi vào trạng thái ngủ say cự thú dữ tợn, sau khi tỉnh lại mở ra miệng to như chậu máu. Phá cho ta! Tô Tỉnh thanh âm, ở trong lòng nổ vang. Tu vi kia gông cùm xiềng xích, đang cuộn trào mãnh liệt linh lực không ngừng trùng kích phía dưới, rốt cục tuyên cáo tan biến. Như vậy đồng thời, một cỗ so trước đó cường thịnh mấy lần khí tức, từ Tô Tỉnh thể nội phóng xuất ra. Ông! Bốn bề trong không khí, vang lên rung động kêu khẽ âm thanh, do dày đặc hòn đá chế tạo thành kiên cố gian phòng, đều tại đây khắc nhẹ nhàng run rẩy một chút. Ngự linh ngũ trọng. Tô Tỉnh mở ra hai con ngươi, đứng dậy nắm tay, hắn cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng cảm giác. Loại lực lượng này, bắt nguồn từ nhục thân, nhưng càng nhiều, hay là đến từ tu vi chi lực trên phạm vi lớn tăng trưởng. Ta mở ra là cực hạn linh mạch số, mỗi lần tu vi tăng trưởng, đều so người khác biên độ phải lớn rất nhiều. Bây giờ ta, đã không phải là miễn cưỡng đưa thân ngũ cấm lĩnh vực, mà là hoàn toàn đặt chân. Cùng cảnh giới một trận chiến, ta đã hoàn toàn không sợ cái kia cái gọi là bát đại công tử. Tô Tỉnh mười phần tự tin, đem nặng nề cửa đá mở ra, đi ra phía ngoài. Lần trước tại Tịch Dương khách sạn, hắn cũng bởi vì muộn đi ra một bước, kết quả để Địch Khâu bị Triệu Tiêu bọn người đánh thành trọng thương. Lần này, hắn không muốn bi kịch lại lần nữa tái diễn. Sơn Hải tiểu lâu quy mô, so Tịch Dương khách sạn phải lớn rất nhiều, ngoại trừ Nhiếp Linh thất loại này thờ người tu luyện mật thất, còn có Hưởng Lạc tiêu phí chính quy nơi trốn. Món ăn ở đây đồ ăn và rượu ngon, giá tiền cũng thường thường cực quý. Bất quá, đại bộ phận đều đáng giá, đối với tu vi linh lực tăng trưởng, đều có ích lợi. Ngoài ra, còn có nhạc khúc cùng giai nhân nhảy múa, có thể làm võ tu tại mở rộng tầm mắt đồng thời, có thể làm dịu tu vi mang tới mệt nhọc cùng kiềm chế. Tô Tỉnh đi vào một chỗ tráng lệ lầu cắt trước, mười bậc mà lên. Hôm nay, chúng ta may mắn mời được nhạc âm phường Khinh Nhu tiểu thư, cho chúng ta gảy một khúc nghịch tử tiên. Kích tình thanh âm, tại trên lầu các vang lên. Tiếp theo, liền truyền đến vô số nhiệt tình mênh mông tiếng gào thét cùng tiếng thét chói tai. Khinh Nhu tiểu thư, chúng ta đều rất ngưỡng mộ người. Khinh Nhu tiểu thư, không biết ra bao nhiêu huyền tình, mới có thể trở thành người khách quý. Ha ha ha, người đi mà nằm mơ à. Khinh Nhu tiểu thư là loại kia chỉ nhìn huyền tinh người sao? Một đám cánh tay Trần Đại Hán, nước bọt nước miếng văng tung tóe. Khi Tô Tỉnh đi tới lúc, phát hiện nơi này đã kín người hết chỗ, chỉ có gần cửa sổ hộ một cái bàn, còn thừa lại một chỗ ngồi. Cái bàn kia, đã tọa hạ ba người, là hai tên tuấn tiếu láo xanh tùy tùng, cùng một tên dung mạo tư sắc, còn muốn càng hơn rất nhiều thiếu niên tuấn Mỹ. Thế mà cùng Giải Lăng Vân có so sánh. Nhớ tới Giải Lăng Vân, cũng liền nhớ tới Giải Hoa Ngữ, Tô Tỉnh ủ ấm cười một tiếng, hướng phía cái bàn kia đi đến. Ba vị, có thể hay không mượn chỗ ngồi? Tô Tỉnh lễ phép tính cười một tiếng, thái độ ôn hòa, cùng giết người lúc lanh khốc bộ dáng so sánh, đơn giản một cái trên trời, một cái dưới đất. Chương 94, khách quý. Trên bàn ba người, nghe vậy đều là ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh. Cầm đầu vị kia, dung mạo tư sắc càng thêm xuất chúng thiếu niên tuấn Mỹ. Nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm thanh thúy nói ra, ngồi xuống đi. Tiểu thư, công tử, không thể. Hai vị tuấn tiếu tùy tùng, đem cái kia chữ tiểu nói xong, liền vội vàng đổi giọng, nhao nhao khuyên can thiếu niên tuấn Mỹ. Không có việc gì. Vị huynh đệ kia xem xét liền không phải ác nhân. Thiếu niên tuấn Mỹ không quan trọng lắc đầu. Biết người biết mặt không biết lòng. Hai vị tuấn tiếu tùy tùng, tức giận hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không thể ngăn cản chủ tử nhà mình, nhưng ánh mắt thời khắc không rời đi Tô Tỉnh, duy trì độ cao cảnh giác, phảng phất hắn là cái gì đại ác lang đại phôi đản. Tô Tỉnh cười khổ sờ lên cái mũi, hướng phía thiếu niên tuấn mỹ chắp tay một cái, liền nghiêng đầu liếc nhìn trên đài nhìn lại. Một tầng lụa mỏng màn che che lấp, một tên nữ tử tuổi trẻ, ngồi ngay ngắn ở màn che phía sau, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Khinh Nhu, cảm ơn mọi người cổ động. Nữ tử thanh âm cực kỳ êm tai, giống như khe núi thanh tuyển, từ mọi người trong tâm chạy xuôi mà qua, để cho người ta kìm lòng không được, tâm thần an bình xuống tới. Xem ra sẽ chuyến đi này không tệ. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm. Khinh Nhu âm luật tạo nghệ có chút không sai, tại nhạc âm phường cũng được xếp hàng hảo, bất quá xuất sắc nhất, hay là Tô Diệu Âm. Chỉ tiếc, rượu âm tôn quý, muốn nghe đến nàng giai khúc, còn muốn dựa vào cơ duyên. Vị thiếu niên tuấn mỹ kia, nhẹ giọng thở dài nói. Tô Diệu Âm. Tô Tỉnh cẩn thận suy nghĩ một lần, đem cái tên này ghi lại. Vị huynh đệ kia, chẳng lẽ cũng tinh thông âm luật sao? Thiếu niên tuấn mỹ ánh mắt hơi sáng, thái độ này, cũng làm cho bên cạnh hắn hai vị tùy tùng, một trận khẩn trương lên. Tô Tỉnh xấu hổ cười một tiếng, cũng không giấu giếm, trung thực nói ra, cái này. Ta đối với âm luật rốt đặc cán mai, chỉ là hoàn toàn bằng cảm giác, cho là nên không tệ. Dạng này a. Thiếu niên tuấn mỹ thần sắc cảm đạm xuống tới, cũng làm cho bên cạnh hắn tuấn tiếu tùy tùng, âm thầm thở dài một hơi. Màn che phía sau, thanh âm êm ái, phi thường khinh nhu lại lần nữa truyền ra, hôm nay là khinh nhu sinh nhật, vì đáp tạ mọi người, cố ý tại đàn tấu trước đó, làm một cái trò chơi nhỏ. Chờ một lúc, ta sẽ bắn ra một viên phi châm, sẽ không làm người ta bị thương, nếu là rơi vào ai trên thân, liền xin mời vị kia khách quý nhập màn che. Lắng nghe nô ra một khúc. Cái gì? Thật hay giả? Á á á. Ai cũng không cho phép giành với ta. Khinh Nhu tiếng nói rơi xuống, dưới đài lập tức sôi trào, đám người phát ra từng đợt kinh hô thét lên, cho dù là một đám ngự linh cửu trọng cao thủ, đều tại đây khắc không bình tĩnh. Rất nhanh, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Thế nhưng là, lại có thô trọng tiếng hít thở truyền ra, tất cả mọi người nắm chặt song quyền, trợn mắt như trâu mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm trên đài, đều đối với viên kia phi trầm, ôm một bức tình thế bắt buộc quyết tâm. Lại có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc, hắn mặc dù cảm giác Khinh Nhu từ khúc hơn phân nửa không sai, nhưng cũng không nghĩ tới, sẽ dẫn tới lớn như vậy hoành động. Cái này không trách Tô Tỉnh, hắn dù sao không hiểu âm luật, không có loại kia tế bào. Tốt! Mọi người chú ý! Hiu! Nương theo lấy thanh âm êm ái rơi xuống. Một viên phi châm lóe ra nhàn nhạt ngân quang, từ màn che phía sau bắn ra. Xoẹt xoẹt. Phi châm kia tốc độ cực nhanh, đồng thời cực kỳ quỷ dị. Ha ha. Là của ta, chuyện gì xảy ra? Một vị ngự linh cửu trọng đại hán, rõ ràng đem phi châm siết ở trong tay, lại phát hiện phi châm kia từ hắn trong tay tan rã biến mất. Tại hắn một mặt đang lúc mờ mịt, một giây sau, phi châm kia lại lần nữa ngưng tụ, xuất hiện tại phía sau hắn. Phi châm này, tên là Mịch Tâm Châm, ai có thể để nó ngừng chân, ai chính là người hữu duyên. Vâng! Khinh Nhu câu nói này truyền ra, không chỉ có không có bỏ đi mọi người suy nghĩ, ngược lại khiến mọi người càng thêm nhiệt tình tăng vọt. Người hữu duyên! Ý tứ trong lời nói này, coi như đáng giá cân nhắc. Nói không chừng đạt được phi châm, không chỉ có thể tại hôm nay nhập màn che nghe hát, còn có chiếm được cùng Khinh Nhu phát triển thêm một bước cơ hội. Cấp độ kia mỹ diệu nữ tử, có mấy cái nam nhân, sẽ không làm chi tâm động a. Xoẹt xoẹt. Phi châm tuy không lực sát thương, tốc độ lại là cực nhanh, dù là một đám ngự linh cửu trọng cao thủ, đều khó mà cản lại nó. Rất nhanh, phi châm liền từ đám người hướng trên đỉnh đầu bay lượn mà qua, đi vào Tô Tỉnh trước người. Theo bản năng, Tô Tỉnh rỗi ra trắng non tay trái, đem phi châm cầm ở trong tay. Hắn mặc dù không có thôi động toái tinh bá thủ, nhưng rất có linh tính phi châm, tựa hồ ngửi thấy cái kia cỗ hủy diệt tính khí tức, thế mà tại tay trái của hắn bên trong, run run rẩy rẩy không còn dám động đậy. Cái này, Tô Tỉnh có chút mê mang ngẩng đầu. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta liều sống liều chết, mệt thở hổn hển, tiểu tử kia an vị ở nơi đó bất động, thế mà lấy được phi châm. Đây chính là cái gọi là người hữu duyên sao? Ta không phục a. Lúc đầu, có thể đến nghịch loạn chi thành người, đều không phải là hiền lành gì, mà giờ khắc này, đám người này cũng không có tiến lên, hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Vừa đến, phi châm kia có chút quỷ dị, dù là trắng trợn cấp đoạn, cũng không nhất định hữu dụng. Thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, có thể đến tiểu lâu người, đều cực kỳ ngưỡng mộ Khinh Nhu, cho nên đối với Khinh Nhu quý củ, đều không muốn đi phá hư. Lời tuy như vậy, cái kia từng đôi nhìn về phía Tô Tỉnh ánh mắt, cũng tràn đầy vô tận ước ao ghen tị. Liền ngay cả cùng Tô Tỉnh ngồi cùng một chỗ, vị kia cực kỳ thiếu niên tuấn Mỹ, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, trêu chọc nói, hẳn là đây cũng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thật sự là một cái đạp vận khí cất chó ra hỏa. Hai vị tuấn tiếu tiểu tư, trấn mắt một cái, có chút chua chua nói. Cái này, ta đối với âm luật cũng không tinh thông, đi cũng là lãng phí. Nếu mượn chỗ ngồi của ngươi, vậy không bằng đem phi châm tặng cho ngươi, ngươi đi nhập màn lắng nghe khinh nhu từ khúc đi. Tô Tỉnh ngược lại là không quan trọng, trực tiếp đem phi châm hướng thiếu niên tuấn mỹ đưa tới. Gia hỏa này, trên tiểu lâu đám người, một mặt im lặng biểu lộ. Bọn hắn vì đó phong thưởng phi châm, Tô Tỉnh đơn giản đắc thủ còn chưa tính, thế mà còn con mắt đều không nháy mắt một chút, liền muốn chuyển tay tặng người. Xin nhờ. Viên kia phi châm đại biểu là khinh nhu cô nương người A. Trong lòng mọi người, cảm giác có 10,000 đầu ngựa hoang đang lao nhanh. Thiếu niên tuấn Mỹ, cũng là có chút ngây ngẩn cả người, nhưng vẫn là lắc đầu nói, có thể cầm tới phi châm, liền đại biểu ngươi là khinh nhu cô nương khâm điểm người hữu duyên, ta ở đâu nghe hát đều như thế, ngươi mau đi đi. Thế nhưng là, Tô Tỉnh muốn giải thích một phen, lại bị thiếu niên tuấn Mỹ ngắt lời hắn, cười nói, ngươi không đi, chính là không cho khinh nhu cô nương mặt mũi nha. Mà lại đi, còn sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn đâu. Cái này, Tô Tỉnh có chút lúng túng gãi gãi đầu, nghiêng đầu xem xét, một đám đại hán tất cả đều một mặt hung thần ác sát theo dõi hắn. Dám không cho khinh nhu cô nương mặt mũi, giết. Đánh cho tàn phế, lăng chỉ, ném cho heo mẹ già. Tô Tỉnh một trận tê cả da đầu, cũng cảm giác làm như vậy, hoàn toàn chính xác có chút nhục nhã con gái người ta ý tứ, đành phải đem phi châm một lần nữa nắm ở trong tay. Chương 95, Nghịch Tiểu Tiên. Trên tiểu lâu đoàn người, phần lớn diện mạo thô mỏ, tu vi khí tức thâm hậu, trong đó rất lớn một nhóm người, đều là những cái kia bày hàng vỉa hè chủ quán. Rất khó tưởng tượng, bọn hắn thế mà lại đối với âm luật như vậy mê muội. Đối mặt với cái kia từng tấm hung thần ác sát mặt, Tô Tỉnh cũng là một trận lỗ chân lông sợ hãi. Mà lại, hắn cũng cảm thấy, nếu là không tiếp nhận mời, hoàn toàn chính xác có chút nhục nhã con gái người ta ý tứ. Đi thì đi, không phải liền là nghe hát thôi. Tô Tỉnh nhíu môi, đứng dậy rời đi chỗ ngồi, hướng trên bàn đi đến. Coi như ngươi thức thời. Đúng đấy, dám chọc khinh nhu cô nương không vui, hừ hừ. Chờ một chút. Ta thế nào cảm giác là lạ ở chỗ nào? Một trung niên đại hán thấp giọng hô, trùng hợp là Tô Tỉnh người quen biết cũ, vị kia họ Lưu chủ quán. Hắn một bàn tay đập vào trên mắt mình, máng, ngóa. Tiểu tử kia gặp vận may, đạt được khinh nhu cô nương mời, chúng ta đi theo kích động cái gì kình. Còn giống như thật sự là dạng này. Con mụ nó cái gấu, tại sao ta cảm giác tiểu tử kia chính là Trang? Hàng so hàng đến ném. Người so với người làm người ta tức chết ta. Trong tiểu lâu vang lên vô số tức giận thanh âm, hai đôi mắt, trông mong nhìn thấy Tô Tỉnh, một mặt ước ao ghen tị. Tô Tỉnh trải qua cái kia họ Lưu chủ quán trước mặt, cười nhạt một cái nói, Lưu chủ quán, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nóa, nguyên lai là tiểu tử ngươi, ta nói làm sao như vậy nhìn quen mắt. Họ Lưu chủ quán lập tức nhận ra Tô Tỉnh. Hắc hắc. Còn muốn đa tạ ngươi nham tâm quả. Tô Tỉnh rất có thâm ý cười một tiếng, để Lưu chủ quán một mặt mờ mịt, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Đi vào cái bàn bên cạnh, Tô Tỉnh tại hai vị thị nữ dẫn đầu xuống, dọc theo bậc thang mà lên, đi tới màn tre bên trong. Một tên nữ tử tuổi trẻ ngồi ngay ngắn ở cổ cầm phía sau, tướng mạo đẹp đẽ, xinh cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng mặc dù xuất từ phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn, trên thân nhưng không có loại kia phàm trần son phấn tục khí. Xanh nhạt sắc váy dài tu thân cắt may vừa vặn, đem nàng đường cong phác họa huyền chuyển linh lung, đen nhánh tóc dài như thác nước bố giống như rủ xuống. Khí chất của nàng thanh tú thanh nhã, xuất trần mà thoát tục, giống như sơn cốc suối chảy, như gió xuân hiu hiu. Làm cho tâm thần người an bình đồng thời, đáy lòng lại dâng lên một cô khác tâm tư. Khinh Nhu, đa tạ công tử nể mặt. Nữ tử chính là Khinh Nhu. Nhạc âm phường tứ đại âm sư một trong, cười yếu ớt thi lễ, dáng vẻ dịu dàng hào phóng. Cái này, ta đối với âm luật rốt đặc cán mai, liền sợ cô nương vì ta đánh đàn, là đàn gậy Thái Châu. Tô Tỉnh xấu hổ cười một tiếng. Công tử, không có gì đáng ngại. Khinh Nhu nhàn nhạt cười một tiếng, rồi ra vội vàng ngọc thủ, ra hiệu nói, công tử mời ngồi, âm luật trong lòng không tại hình, chỉ cần tâm cảnh bình thản, liền có thể thể ngộ đến trong đó mỹ diệu. Còn nữa nói, Khinh Nhu đông nhiên hoạt bát cười một tiếng, nhỏ giọng nói, công tử mời xem bên ngoài, bọn hắn phần lớn là bày quẩy bán hàng chủ quán, lại có mấy người, thật am hiểu âm luật. Cái này, Tô Tỉnh có chút ngẩn người, ngồi trên mặt đất về sau, nghiêng đầu nhìn về phía dưới đài, nhìn qua cái kia từng chiếc ngũ đại núi thô cánh tay Trần Đại Hán, đối với Khinh Nhu lời nói rất tán thành. Cái này khiến Tô Tỉnh trong lòng không khỏi dâng lên một sợi nghi hoặc. Đám người kia, nếu không tinh thông âm luật, vì sao chạy tới nghe hát? Còn từng cái hào hứng nồng đậm. Công tử nghi hoặc, chờ một lúc liền có thể giải khai. Khinh Nhu cười thần bí. Tô Tỉnh bản thân tướng mạo lại không tính xấu, thiếu niên hăng hái, đối với nữ tử trẻ tuổi, coi như có chút lực hấp dẫn. Mấu chốt nhất chính là, hắn bằng phẳng lỗi lạc, không tinh thông âm luật, liền sẽ nói thẳng ra, điểm ấy để Khinh Nhu có chút lau mắt mà nhìn. Trong tiểu lâu, chậm rãi an tĩnh lại. Khinh Nhu tập trung ý chí, sắc mặt tường hòa bình tĩnh, ngón tay ngọc xinh đẹp, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Đinh! Dễ nghe tiếng đàn vang lên, giống như ngọc thạch va chạm, mỹ diệu không thể nói. Theo Khinh Nhu ngón tay ngọc vừa đi vừa về kích thích, một khúc nghịch tiểu tiên bị chậm rãi đàn tấu mà ra. Tiếng đàn khi thì huyền chuyển trầm thấp, khi thì cao vút mát lạnh, đắm chìm trong đó, trái tim con người chiều tùy theo chập trùng. Tô Tỉnh đối với âm luật mặc dù không tinh thông, nhưng hắn dựa theo Khinh Nhu chỉ đạo, tâm thần yên tĩnh lại về sau, cũng có thể từ từ khúc bên trong, cảm nhận được cảm giác tuyệt vời. Nhất là, hắn nhập màn nghe hát, so người khác giác quan càng thêm chân thực triệt để. Tiếng đàn gột rửa tâm hồn người ta, để Tô Tỉnh đắm chìm trong đó, nhất thời khó mà tự kiềm chế. Đương nhiên, đây là hắn thuận thế mà làm, lấy hắn kinh người ý chí lực, như muốn thoát ly tiếng đàn này ảnh hưởng, cũng không phải là rất khó. Ừm. Đắm chìm trong đó Tô Tỉnh, một đoạn thời khắc phát hiện hắn đối với võ ý linh ngộ, lại có chủng tăng lên dấu hiệu. Cái này, Tô Tỉnh tâm thần chấn động, một mặt vẻ kinh ngạc. Võ ý, đối với võ tu cực kỳ trọng yếu, nếu có thể linh ngộ, thực lực sẽ hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Tô Tỉnh tại mộ huyệt đáy nước ý hình đài bên trong, sơ bộ đọc lướt qua nhục thân cộng minh, nhưng cũng chỉ có thể làm đến hai lực điệp ra. Bây giờ, hắn thái hư linh hoàn bên trong, tuy có ý hình đài. Thế nhưng là, ý hình đài thể tích quá lớn, khoảng trường phương viên to khoảng 10 trượng, một khi lấy ra, tất nhiên sẽ bị người phát giác. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Cùng loại ý hình đài loại bảo bối kia, như bị người phát hiện, thế tất sẽ dẫn tới phong thưởng. Cái này khiến Tô Tỉnh không thể không cố nén lợi dụng ý hình đài lĩnh hội võ ý. Lời tuy như vậy, trong khoảng thời gian này, hắn đối với võ ý rèn luyện cùng lĩnh hội, cũng không có đình chỉ. Chỉ là, không có ý hình đài trợ giúp, tiến bộ có chút chậm chạp. Trên thực tế, hắn tiến độ đã tính tương đương nhanh chóng, chỉ là chính hắn cũng không hài lòng mà thôi. Đổi lại người khác, hao phí mấy chục năm khổ công, mới có thể tại võ ý bên trên hơi có tiểu thành. Mà giờ khắc này, lắng nghe Khinh Nhu tiếng đàn, thế mà đối với võ ý lĩnh hội, có chỗ trợ giúp. Phát hiện này, không thể nghi ngờ để Tô Tỉnh cực kỳ chấn động. Khó trách, bọn này hai tay để trần suốt ngày gào to chủ quán, sẽ đối với tiếng đàn như vậy cảm thấy hứng thú. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc biết thiếu niên tuấn mỹ trong miệng vui mừng ngoài ý muốn, cùng Khinh Nhu cười thần bí, là dụng ý gì. Tô Tỉnh vội vàng tập trung ý chí, tiếp tục lắng nghe tiếng đàn. Lần này, trong lòng của hắn cái kia cuối cùng một tia ngăn cản cũng biến mất. Toàn thân tâm đầu nhập về sau, hắn lấy được cảm nộ càng nhiều, ngày thường lĩnh hội võ ý lúc, rất nhiều không nghĩ ra địa phương, tại tiếng đàn cảm nhiễm dưới, thế mà hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ. Lực cùng lực kết hợp, tựa như cùng hai loại dòng nước giao hòa cùng một chỗ, không phân khác biệt. Thân eo cơ bắp cộng minh có chỗ khiếm khuyết, khó trách trước đó ra quyền thời điểm, chắc chắn sẽ có chủng vướng víu cảm giác. Tô Tỉnh hồn nhiên vong ngã, tại thỏa thích trong càng nộ, khí tức trong người, lại có rất nhỏ ba động. Nguyên lai, hắn mới bất quá ngự linh ngũ trọng tu vi. Linh lực của hắn ba động bên trong, có một cô mới tăng lực lượng, đây là tu vi vừa mới dấu hiệu đột phá, cần thông qua chiến đấu các loại phương thức, mới có thể rèn luyện dung luyện. Nói cách khác, lúc trước hắn bất quá ngự linh tứ trọng, thế mà liền có thể một chiêu miểu sát La Khoáng. Đây là tiếp cận ngũ cấm lĩnh vực biểu tượng. Quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Ngay tại đánh đàn Khinh Nhu, một đôi mắt đẹp lưu luyến trên người Tô Tỉnh, có thật sâu chấn động. Chương 96, là Sơn Giá Lâm. Nhà cấm phường, tuy là phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn, lại là sáu môn một trong, thế lực cường đại. Âm luật cùng tầm hoan tiêu khiển, là nhà cấm phường hai đại đặc sắc. Trừ cái đó ra, các nàng âm thầm còn có một hạng chưa có người biết năng lực, chính là các nàng cường đại hệ thống tình báo. Mỗi ngày đi vào nghịch loạn chi thành người, đều sẽ bị nhà cơm phường ghi chép điều tra. Tô Tỉnh nhiều lần xuất thủ, đồng thời đắc tội Hổ Giao Minh cùng Lạc Nhật Hội, tự nhiên trở thành gần đây trọng điểm chú ý đối tượng. Khinh Nu, thân là Nhạc Âm Phường bốn vị âm sư một trong, nó thân phận địa vị đều bất bình phàm. Nhạc Âm Phường hệ thống tình báo, chính là do các nàng bốn vị khống chế cầm giữ. Liên quan tới Tô Tỉnh tại nghịch loạn chi thành hành động, Khinh Nu đều có nghe thấy, nhưng cũng không có quá mức coi trọng. Vừa đến, Nhạc Âm Phường thu thập tình báo, cũng sẽ không tận lực nhằm vào ai, chỉ là khống chế thế cục động thái. Thứ hai, Tô Tỉnh bởi vì tu luyện vạn khí hợp lưu quyết, bản thân lại mở ra cực hạn linh mạch số, dẫn đến tu vi thật sự rất khó bị người phát giác. Mà giờ khắc này, tại tiếng đàn cảm nhiễm dưới, Tô Tỉnh toàn thân toàn ý cảm ngộ võ ý, trên thân nó tu vi khí tức, bất chi bất giác liền tiết lộ. Cũng bởi vậy, mang cho Khinh Nhu cực lớn chấn động. Một cái có thể thuấn sát la khoáng người, cũng không đáng sợ, cái này tại nghịch loạn chi thành, rất nhiều người đều có thể làm được. Nhưng mà, một cái tiếp cận ngũ cấm lĩnh vực thiên tài, lại là hoàn toàn đáng giá coi trọng cùng lôi kéo. Kém nhất, cũng có thể nhiều chút giao tình. Bởi vì loại thiên tài này, nếu như tương lai trưởng thành, tuyệt đối là một tôn đại nhân vật. Nếu hắn cùng la khoáng giao thủ, cũng không vận dụng toàn lực. Vậy hắn liền đã đặt chân ngũ cấm lĩnh vực, tương lai tu vi tăng lên, liền có thể cùng bát đại công tử giao phong. Điều phỏng đoán này từ Khinh Nhu tâm lý sẽ qua, để nàng lại lần nữa chấn động. Dứt khoát, nghịch tiểu tiên thủ khúc này, nàng đạn qua vô số lần, sớm đã thuộc lầu, mà trong tiểu lâu đám người, cơ bản đều không tinh thông âm luật, lúc này mới không đến mức lộ ra sơ hở. Dốc lòng cảm ngộ Tô Tỉnh, cũng không biết Khinh Nhu trong lòng hiện lên rất nhiều ý nghĩ, hắn chỉ biết là, thời gian trôi qua thực sự quá nhanh, một bài nghịch tiểu tiên, cơ hồ trong chớp mắt liền kết thúc. Tô Tỉnh không thể không đình chỉ cảm ngộ, mở hai mắt ra lúc, trên mặt hiện hiện một vòng vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Nếu là có thể tiếp tục cảm ngộ, liền có khả năng hoàn toàn ngộ ra ba lực điệp ra huyền ảo. Đáng tiếc, Tô Tỉnh lắc đầu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có lòng tham xin mời Khinh Nhu tiếp tục đàn đấu. Công tử, đây là cấm lệnh, nếu là nguyện ý, tùy thời có thể đến nhà cấm phường. Khinh Nhu nhàn nhạt cười một tiếng, trong tay hiện hiện một viên ngọc thạch điêu khắc thành lệnh bài. Tốt, có cơ hội nhất định đến thăm. Tô Tỉnh mỉm cười đem ngọc thạch lệnh bài tiếp trong tay, hắn mặc dù trong lòng rất muốn đi nhà cấm phường, nhưng cũng biết được vô công bất thụ lộc đạo lý. Khinh Nhu nhiệt tình, ngược lại để hắn có chút chần chờ. Hắn cũng không phải lo lắng nhà cấm phường sẽ làm ra gây bất lợi cho hắn hành động, tuy nói người sau đứng hàng sáu môn một trong. Có thể Tô Tỉnh đến nghịch loạn chi thành, trong tay nắm nuốt một tấm lớn nhất vương bài, để hắn đủ để không sợ bất kỳ thế lực nào. Tấm kia vương bài, tự nhiên là ở tại nội thành Long Sơn Lâu Thanh Yêu. Lấy Thanh Yêu thực lực, đừng nói sáu môn, cho dù là ba bang, cũng không dám đắc tội. Chỉ là, như không tất yếu, Tô Tỉnh không muốn mời động Thanh Yêu. Liền như là hắn cũng không có vội vàng đi nhà cấm phường, đạo lý đều là giống nhau, hắn không muốn vô cớ nợ ơn người khác, dẫn đến mình đã bị ước thúc. Tô, ta biết ngươi tại trong tử lâu, có gan liền đi ra cho ta. Dưới tử lâu, La Sơn đứng tại trên đường phố, lớn tiếng kêu la. Bên cạnh hắn là áo đen trang phục Lạc Nhật Hội nhân mã, khoảng chừng 34 người chi chúng. La Sơn một mặt sắc khí, kéo cuống họng tiếp tục hô, ngươi không xuống cũng không có việc gì. Ta mặc dù sẽ không tiến Sơn Hải tiểu lâu nháo sự, nhưng là ta không tin, ngươi có thể trong Sơn Hải tiểu lâu đợi cả một đời. Sơn Hải tiểu lâu là sáu môn bên trong Xích Vân môn sản nghiệp, cho La Sơn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tại trong tiểu lâu nháo sự. Nhưng là, Sơn Hải tiểu lâu tiêu phí, cũng cực kỳ đắt đỏ, La Sơn cảm thấy Tô Tỉnh không có nhiều như vậy huyền tinh, chỉ cần chờ hơn mấy ngày, một khi Tô Tỉnh đi ra, hắn lập tức sẽ thi triển lôi đỉnh thủ đoạn. Đây không phải Lạc Nhật Hội phó minh chủ, La Sơn sao? Cái kia Tô là ai? Làm sao lại chọc tới La Sơn? Dưới tiểu lâu động tĩnh, rất nhanh liền hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người, trên đường phố, trong tiểu lâu, truyền ra không ít tiếng bàn luận xôn xao. Tô. Đây là La Sơn căn cứ địch khâu đối với Tô Tỉnh xưng hô, là Tô Tỉnh lấy danh tự, cũng là nghịch loạn chi thành bên trong, nhận biết Tô Tỉnh người, cho hắn một cái danh hiệu. Tô Tỉnh cũng nghe xuống lầu dưới động tĩnh, cất bước đi vào bên cửa sổ, hướng phía dưới nhìn lại. Từ mọi người tiếng thảo luận, cùng La Sơn cùng chết đi La Khoáng, có chút tương tự diện mạo, Tô Tỉnh rất nhanh đánh giá ra, thân phận của người đến. Cũng biết đối phương trong miệng kêu Tô, chỉ chính là hắn. Ngươi cuối cùng đi ra, Tô, ngươi giết con ta La Khoáng, tất nhiên muốn nợ máu máu từng, ta La Sơn dùng trên cổ đầu người thề, ngươi đi không gian nghịch loạn chi thành. La Sơn từ thủ hạ miêu tả ra chân dung, rất nhanh liền nhận ra Tô Tỉnh, một mặt oán độc uy hiếp. La Khoáng ra tay với ta lúc, liền hẳn là nghĩ đến, sẽ có loại kết cục này. Tô Tỉnh thần sắc đạm mạc, nói, ngươi không biết cách dạy con của ngươi không coi ai ra gì, ngang ngược càng rỡ, cho dù không chết ở trong tay của ta, sớm muộn cũng sẽ chết tại người khác dưới chân. Tại nghịch loạn chi thành, mỗi ngày đều sẽ có tầng tầng lớp lớp giết chóc, loại này đi đầy đường báo thù cử động, mọi người đã nhìn mãi quen mắt. Chỉ bất quá, lần này báo thù lại là Lạc Nhật hội phó minh chủ La Sơn, khiến mọi người cảm giác một trận ngạc nhiên, rất nhiều không biết Tô Tình người, đều ngẩng đầu hướng hắn nhìn sang. Lại là cái tuổi quá trẻ đầu mâu tiểu tử, có thể giết chết La Khoáng, nói rõ có chút bản sự, tuy nhiên lại không biết trời cao đất rộng, La Sơn khí thế hùng hổ mà đến, tiểu tử kia nguy hiểm. Có người lắc đầu, tự tin phân tích, tựa hồ có thể biết trước đến Tô Tỉnh thê thảm hạ tràng. Không có mắt đồ vật, ngươi cho rằng ta hôm nay là đến cùng ngươi giảng đạo lý. La Sơn mắt lạnh như điện, lạnh giọng nói, ta tới, là tuyên bố tử kỳ của ngươi đến. Bất quá, ta sẽ không để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy chết đi, nghịch loạn chi thành thập đại cực hình, ta để cho ngươi từng cái từng tận. La Sơn cuồng vọng cùng sắc cơ, cũng làm cho Tô Tỉnh đã mất đi giảng đạo lý hứng thú. Lập tức đối chọi gay gắt nói ra, chỉ bằng ngươi, cùng bên cạnh ngươi đám ố hợp này sao? Ta có hay không năng lực này, ngươi đi xuống tiểu lâu, liền sẽ biết. La Sơn cười lạnh, tiểu tử, ngươi dám hạ đến một trận chiến sao? Có gì không dám? Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, trực tiếp phóng qua cửa sổ, rơi vào trên đường cái. Tiểu tử này, hắn thật đúng là dám hạ đi. Trên tiểu lâu, họ Lưu chủ quán đám người, đều là sắc mặt trì trệ. Đó cùng Tô Tỉnh ngồi cùng bản thiếu niên Tuấn Mỹ, chẳng biết lúc nào cùng Khinh Nhu cùng một chỗ, đứng tại một tòa xương phòng bên cửa sổ. Thiếu niên Tuấn Mỹ ánh mắt bình tĩnh, mang theo một phần chờ mong, cười nói, cái này Tô, can đảm cũng không tệ, chỉ là không biết, hắn thực lực như thế nào. Hừ, ta xem là lỗ mãng, hình nhất thời sảng khoái hành động theo cảm tính, chờ một lúc nhìn hắn kết thúc như thế nào. Hai vị Tuấn Tiếu tiểu tư, nhíu lại cái mũi tiếng hừ lạnh. Khinh Nhu khuôn mặt xinh đẹp, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Tô công tử cũng không phải là kẻ lỗ mãng, hắn dám đi ra Sơn Hải tiểu lâu, hơn phân nửa có chỗ ỷ vào, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái kia La Sơn tính mệnh nguy đã, thậm chí toàn bộ Lạc Nhật hội, đều sẽ gặp liên lụy. Khinh Nhu, ngươi như thế xem trọng Tô. Thiếu niên Tuấn Mỹ hơi kinh ngạc. Chương 97, Song Minh Tề Tụ. Khinh Nhu. Xem ra ngươi hơn phân nửa biết chút ít Tô sự tình. Thiếu niên Tuấn Mỹ, hướng Khinh Nhu phát ra một cái ý vị sâu xa ý cười. Lúc trước, Khinh Nhu đánh đàn thời điểm, người khác nghe không ra sơ hở, có thể thiếu niên Tuấn Mỹ tinh thông âm luật, từ trong tiếng đàn, cảm nhận được Khinh Nhu tâm tư ba động. Mà Khinh Nhu một lời nói, càng làm cho hắn chắc chắn, Khinh Nhu đối với Tô Tỉnh, có rất sâu hiểu rõ. Bất quá, thiếu niên Tuấn Mỹ cũng không tiếp tục truy vấn ý tứ. Tựa hồ đang nghịch loạn chi thành, rất khó có đồ vật gì, đáng ra hắn chân chính đi chú ý. Khinh Nhu cũng không có tiếp tục nói chuyện, đối với thiếu niên Tuấn Mỹ, trong nội tâm nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia kính sợ. Dưới lầu, La Sơn nhìn thấy Tô Tỉnh thật đúng là dám nhảy xuống, thần sắc có chút ngẩn người. Cái gọi là không có khối kim cương, không ôm đồ sứ sống. Tô Tỉnh chấn định nên chiến, ngược lại làm cho La Sơn trong mắt, lộ ra một tia cảnh giác. Làm sao? Không dám đánh sao? Tô Tỉnh nhàn nhạt hỏi. Tiểu tử, ngươi đừng càn rỡ. La Sơn giận dữ, lại chậm chạp cũng không hề động thủ. Ha ha ha. La Sơn ngươi cái này kém cỏi nhuyễn đàn, chỉ là mao đầu tiểu tử, đều có thể đưa ngươi hù dọa. Một đạo tiếng cười to, từ cách đó không xa trên đường phố truyền đến. Mọi người nhao nhao quay người, liền nhìn thấy mấy chục người thống nhất phục sức, thần sắc nghiêm túc hướng phía bên này đi tới. Chuyện của tôi. Cầm đầu, là một vị nam tử trung niên, tuổi tác cùng La Sơn tương đương, nhưng khuôn mặt càng thêm thô mỏ một chút. Là Diệp Hổ. Hổ Giao Minh hổ môn chi chủ. Hắn làm sao cũng tới. Gần nhất Hổ Giao Minh cùng Lạc Nhật hội ma sát không ngừng, chẳng lẽ Diệp Hổ là nhân cơ hội hướng La Sơn nổi lên. Mọi người một trận kinh nghi bất định, toát ra vô số phỏng đoán. La Sơn sắc mặt thâm trầm, hắn không nghĩ tới đối thủ một mất một còn của mình, thế mà ở thời điểm này xuất hiện, trầm giọng nói, Diệp Hổ, hôm nay là của ta việc tư, ân oán giữa ngươi và ta, ngày khác lại tính. La Sơn, ta hôm nay cũng là vì việc tư mà tới. Diệp Hổ đi lên phía trước, trợn mắt nhìn về phía Tô Tỉnh, nói, tiểu tử này không chỉ có giết con của ngươi, còn đem ta Hổ Giao Minh Triệu Tiêu mười mấy người, đều tru sát. Hôm nay, ta muốn dẫn theo đầu của hắn trở về, nếu không không có cách nào đối với Kỳ Đông Giao bàn giao. Cái gì? Tịch Dương khách sạn phát sinh sự tình, cũng không có truyền khắp Nam Lịch Ngai, nơi này phần lớn người, đều cũng không hiểu rõ tình hình. Nguyên bản, tất cả mọi người coi là Diệp Hổ đến đây, là vì thừa cơ chèn ép La Sơn, mà Tô Tỉnh sẽ mượn cơ hội hóa giải nguy cơ. Lại không muốn, Diệp Hổ thế mà cũng là vì Tô Tỉnh tới. Tiểu tử này, kéo cừu hận năng lực cũng không nhỏ, thế mà đem Hổ Giao Minh cùng Lạc Nhật Hội, cùng nhau đắc tội một lần. Nhìn như vậy tư thế, Hổ Giao Minh cùng Lạc Nhật Hội, có thể sẽ xưa nay chưa thấy liên thủ một lần a. Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, La Sơn cũng mở miệng, nhìn Diệp Hổ một chút, nói ra, Tô đầu người ai lấy về, chờ một hồi rồi nói. Hiện tại khẩn yếu nhất, là trước hắn giết chết. Tốt. Diệp Hổ mặc dù tư thái càn rỡ, nhưng cũng không mù quáng làm việc, gật đầu đáp ứng La Sơn đề nghị. Hai người này vung tay lên, phía sau bọn họ nhân mã, lập tức hướng phía bốn phía phân tán ra. Thân là ngoại thành phồn hoa nhất tứ đại đường lớn, Nam Lịch Nhai khoảng chừng trăm trượng sự rộng rãi. Đến từ Lạc Nhật Hội cùng Hổ Giao Minh nhân mã, có 78 người chi chúng, giờ phút này đều là khí tức băng lãnh, rút ra trong tay chiến đao, đem Tô Tỉnh bao bọc vây quanh. Nhất là Diệp Hổ cùng La Sơn, càng là một mặt băng hàn. Một cỗ túc sát chi khí, từ trên đường phố tràn ngập ra. Bầu không khí lộ ra trầm thấp mà kiềm chế, liền ngay cả không khí, đều tại đây khắc gần như ngưng kết. Tuy nói sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, thế nhưng là, thế này thì quá mức rồi. Nhiều người như vậy vây giết một người, cái kia gọi Tô ra hỏa, cho dù chết, cũng đáng giá. Mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau, trong lời nói thậm chí cũng bắt đầu thương hại lên Tô Tỉnh. Trên tử lâu, Khinh Nu ánh mắt, cũng có chút ngưng trọng lên, ở trong lòng âm thầm nói, căn cứ tình báo biểu hiện, Tô Tỉnh am hiểu tốc độ, hy vọng hắn có thể giết ra khỏi chúng đây. La Sơn không có vội vã động thủ, hung tợn nói ra, tiểu tử, hiện tại ngươi còn có thể phách lối được lên sao? Hắc hắc! Dám đụng đến ta Hổ Giao Minh người, cũng không biết tiểu tử ngươi, ăn cái gì gan hùm mật gấu, xuống địa ngục hối hận đi thôi. Diệp Hổ cũng là lạnh lùng chế rêu đứng lên. Đối mặt hai người uy hiếp cùng đe dọa, Tô Tỉnh thờ ơ, dù là thân ham trùng vây, cũng không có chút nào khẩn trương bộ dáng. Tương phản, thanh âm bình thản nói ra, nghe nói tại nghịch loạn chi thành, giết người không cần giảng đạo lý. Điểm ấy, ta rất ưa thích. Bạch. Phá trúc kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ như lửa giống như chiến ý, từ Tô Tỉnh thể nội bay lên. Muốn chết. La Sơn cùng Diệp Hổ, cùng nhau sắc mặt băng lãnh xuống tới. Hai người đều là ngự linh cửu trọng tu vi, lại đạt đến một cấm lĩnh vực, linh lực phóng xuất ra, từ đám bọn hắn trên thân giấy lên hào quang lộng lây chói mắt. Một cỗ tu vi mang tới uy áp kinh khủng, hướng phía bốn phương tám hướng, quét sạch mà ra. Thùng thùng. Hai người động, thân thể hóa thành hai đạo tàn ảnh, từ mặt đất bên trên gào thét mà qua, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người giữa không trung. Nộ Hổ Hàng Thân Thuật. Buôn Lôi Đao Pháp. Theo hai đạo quát lớn thanh âm rơi xuống, Diệp Hổ trước người, một đầu toàn thân phát sáng mánh hổ hư ảnh, do linh lực ngưng tụ thành hình. Giống. Mánh hổ giận dữ, bách thú thân phục. Trên mặt đất cứng rắn phiến đá, tại cái kia mánh hổ uy áp bên trong, từng khúc băng liệt. Một giây sau, cái kia mánh hổ mang theo lẫm liệt hung uy, đánh rết xuống. Gần như đồng thời, La Sơn rút ra trường đao, hướng phía Tô Tỉnh chém bổ xuống đầu. Đột nhiên, một đạo kinh người đao mang, bá liệt mà hùng hồn, xé rách không khí, so mánh hổ tốc độ nhanh hơn rất nhiều, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người. Tô Tỉnh không có chủ quan, thể nội linh lực du tẩu cùng quanh thân, giống như quần quận nước sông, sôi trào mãnh liệt. Bạch! Hắn thân ảnh lướt ngang, trong nháy mắt liền tránh đi đao mang cùng nộ hổ. Ầm ầm! Đao mang cùng nộ hổ, một trước một sau hạ xuống, giống như hai viên tạc đạn, từ Tô Tỉnh lúc trước lập thân chỗ chợt nổ tung. Cái kia kinh khủng linh lực điên cuồng tàn phá bừa bãi, trên mặt đất lưu lại một đạo trọn vẹn nửa trượng sâu hô to. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hồ Giao Minh cùng Lạc Nhật hội đến đây nhân số, chừng 7-80 chi chúng, cũng không phải vẹn vẹn đến trợ uy hò hét, bọn hắn đều tại thời khắc này xuất thủ. Những người này tu vi, phổ biến tại ngự linh thất trọng tả hữu, cùng Diệp Hổ cùng La Sơn hai người chênh lệch to lớn. Thế nhưng là, bọn hắn thắng ở nhân số đông đảo. 70-80 người đồng loạt ra tay, tạo thành thanh thế, so trước đó càng thêm oanh động. Tại linh lực điên cuồng tàn phá bừa bãi bên trong, đao mang, kiếm mang, quyền ấn, chỉ ảnh các loại, mạn thiên phi vũ, hướng phía Tô Tỉnh lối ra hoanh kích tới. Giờ khắc này, cho dù là đám người quan chiến, cũng nhao nhao sắc mặt đều là biến. Bực này quần công tạo thành uy lực, tuyệt đối không phải tầm thường, dù là ngự linh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cũng không dám chính diện loại này phong mang, nếu không tuyệt đối sẽ bị hoanh sát ngay cả cặn cũng không còn. Càng đáng sợ, loại này diện tích lớn sát thương, cơ hồ không cách nào tránh đi. Coi là thật tránh không khỏi sao. Tô Tỉnh cười lạnh, bá một tiếng, thân ảnh tại thời khắc này trở nên bắt đầu mơ hồ. Chương 98, tàn sát. Bạch. Tô Tỉnh từ hai đạo kiếm mang trong khe hẹp xuyên qua, sau đó lại đang cực kỳ nguy cấp thời khắc, tránh đi một đạo quyền ấn. Xoẹt xoẹt. Đao mang đổ ngang mà xuống, mà Tô Tỉnh thân eo vặn mẹo, thân thể liền chết đi ra ngoài. Cái kia đầy trời rơi xuống thế công, giống như cuồng phong mưa rào, mà Tô Tỉnh luôn có thể tỉnh táo ứng đối, thong dong tránh đi. Đây là đang trên mũi đao nhảy múa, khiến cho lòng người kinh run rẩy đồng thời, vừa có một loại cực hạn mỹ cảm. Hắn mỗi cái động tác đều vừa đúng, tránh đi thế công đồng thời, càng giống là nghệ thuật đại sư, tại hoàn thành một kiện kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật. Thật xinh đẹp thân pháp. Thân tùy tâm động, nhanh như gió. Tại mọi người tán thưởng thời điểm, Tô Tỉnh phóng qua cái kia thế công sen lẫn mà thành trùng điệp màn trướng, đi tới vòng vây biên giới. Không tốt. Diệp Hổ cùng La Sơn biến sắc, vội vàng hô, đừng cho hắn phá vây ra ngoài. Trên thực tế, không cần Diệp Hổ cùng La Sơn nhắc nhở, Tô Tỉnh trước người 7-8 người, đều là một bức bộ dáng như lâm đại địch, trong cơ thể của bọn hắn linh lực, càng là bất kể hao tổn điên cuồng thôi động. Ngăn chặn hắn, chờ hai vị phó minh chủ đại nhân đi vào, hắn liền không đường có thể trốn. Có người quát lớn, là người bên cạnh mình động viên. Ngăn chặn ta. Tô Tỉnh cười lạnh, lắc đầu nói, ta như muốn đi, bằng các ngươi cũng có thể ngăn lại ta. Xoẹt xoẹt. Một đạo lạnh lẽo kiếm mang, đột nhiên chợt hiện, từ tên kia mở miệng hét lớn người cái cổ bên trên chợt lóe lên. Trong nháy mắt kế tiếp, một viên tốt đẹp đầu lâu lăn xuống ngã xuống đất, trong ánh mắt kia, tràn ngập nồng đậm không thể tin. Đến chết, người kia cũng không dám tin tưởng, chính mình thế mà liền đối phương một kiếm chi uy, đều không thể ngăn cản. Nó bên người đám người, giờ phút này cũng là một mặt vẻ chấn động. Mà Tô Tỉnh, lại thần sắc bình tĩnh, trong mắt hàn ý phun trào, tựa hồ đây hết thảy đều không đáng được từ ngạo. Kiếm quang lại lóe lên, nhắm chuẩn mục tiêu kế tiếp. Những người này tu vi, bất quá ngự linh thất trọng, căn bản không phải Tô Tỉnh đối thủ. Đây không phải công bằng giao phong, đây là thực lực nghiền ép về sau, diễn biến thành một trận tàn sát. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền ngay cả giết 7-8 người, đem vòng vây cưỡng ép xé rách ra một đạo lỗ hổng. Mà lúc này, Diệp Hổ cùng La Sơn, cách hắn còn có mấy chục mét khoảng cách. Không có cách, Tô Tỉnh giết người tốc độ, so thu hoạch hoa màu nhanh hơn. Cái này khiến Diệp Hổ cùng La Sơn, thần sắc trở nên không gì sánh được khói mù. Bọn hắn vất vả bố trí xuống phong tỏa, coi là có thể tới một cái bắt rùa trong hũ. Kết quả đây, Tô Tỉnh dễ dàng, liền đem bọn hắn kế hoạch đánh vỡ. Xem ra, muốn giết Tô, cũng không phải một chuyện dễ dàng. La Sơn cùng Diệp Hổ, lần này xem như ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bốn phía cách đó không xa mọi người, nhao nhao đàm luận. Nhưng mà, sự tình phát triển, lại lần nữa thoát ly mọi người đoán trước. Tô Tỉnh xé rách lỗ hổng về sau, cũng không hề rời đi, tại hướng về phía La Sơn cùng Diệp Hổ cười lạnh về sau, thế mà đối với bên người những người còn lại bắt đầu ra tay. Hắn muốn làm gì? Đây là dự định ăn thua đủ. Vô luận kết quả như thế nào, chỉ dựa vào điểm ấy đẳng phách, Tô cũng làm người ta khâm phục. Mọi người tiếng thảo luận, rơi vào La Sơn cùng Diệp Hổ trong lỗ thai, hai người này sắc mặt, đã trở nên dữ tợn đến đáng sợ. Tiểu tử, ta cầm Lạc Nhật hội thề, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng tiến hành, bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. La Sơn chữ chữ cắn răng, hai con ngươi sát cơ nồng đậm. Tô, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn để ngươi biết, dám khiêu khích ta Hổ Giao Minh, sẽ có đáng sợ cỡ nào thê thảm hạ tràng. Diệp Hổ giờ phút này, cũng là nghiến răng nghiến lợi. Cái gì cầu thí lạc nhật hội, Hổ Giao Minh, ngoại trừ ỷ thế hiếp người, cũng sẽ chỉ múa mép khua môi công phu sao. Có bản lĩnh, liền tới giết ta. Tô Tỉnh hoàn toàn là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, đem Diệp Hổ cùng La Sơn, triệt để vào chỗ chết đắc tội. Nói chuyện đồng thời, trong tay hắn cũng không có nhàn rỗi, vẹn vẹn như thế thời gian trong nháy mắt, lại có 7-8 người mất mạng trong tay hắn. Những nhân mã này, đều là Lạc Nhật Hội cùng Hổ Giao Minh tinh anh, dạng này bị tàn sát, để Diệp Hổ cùng La Sơn trái tim đều đang chảy máu. Càng làm bọn hắn hơn tức giận là, Tô Tỉnh làm như vậy, chính là tại trong lúc vô hình phiến bọn hắn cái tát. Diệp Hổ cùng La Sơn, tốt xấu đều là phó minh chủ, thường ngày đi tới chỗ nào, người khác đều sẽ cho bọn hắn 3 phần mặt mũi. Có thể hôm nay, Tô Tỉnh ngay trước mặt mọi người, vô tình phản kích thậm chí là trêu đùa bọn hắn, để cho hai người mặt mũi không còn sót lại chút gì, về sau đều không có biện pháp ngẩng đầu làm người. Dẫn đến cực hạn, Diệp Hổ cùng La Sơn, ngược lại đều không nói. Chỉ là, trong mắt của bọn hắn càng băng hàn, tu vi càng là liều mạng phong thích, điên cuồng đuổi giết Tô Tỉnh. Đáng tiếc là, Tô Tỉnh tốc độ, so với bọn hắn nhanh hơn, cho dù là am hiểu tốc độ La Sơn, cũng không có cách nào truy kích bên trên Tô Tỉnh. Cuối cùng, hai người này chỉ có thể trơ mắt nhìn, Tô Tỉnh đem bọn hắn thủ hạ, một cái tiếp một cái giết chết. A, Phó Minh Chủ cứu ta. Không được. Ta không muốn chết ta. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mùi máu tươi làm cho người buồn nôn. Mà Tô Tỉnh, từ đầu đến cuối, đều là thần sắc lạnh nhạt, không nhúc nhích chút nào. Đây là một trận ngươi chết ta sống giết chóc, như hắn thực lực không đủ, hạ tràng sẽ chỉ càng thêm thê thảm, cho nên cũng không tồn tại mềm lòng mà nói. Giờ khắc này Tô Tỉnh, cho người cảm giác, như là một tôn sát thần. Để nguyên bản đối với hắn còn ôm lấy ăn cướp ý nghĩ người, âm thầm thu hồi tiểu tâm tư. Đây là một loại trấn nhiếp hiệu quả, cũng là Tô Tỉnh tận lực kiến tạo, nó mục đích chính là phản kích. Hắn không sợ ám tiện ban lén, nhưng là không muốn bị người suốt ngày xem như dê béo nhìn chằm chằm. Hắn muốn để người nơi này đều biết, muốn xuống tay với hắn, tốt nhất trước ước lượng một phen, chính mình có mấy cái mạng đủ hắn giết. Xoẹt. Nương theo lấy một viên cuối cùng đầu người lăn xuống ngã xuống đất, Diệp Hổ cùng La Sơn mang đến nhân mã, đều bị đổ sắt trống không. Trên đường phố, lâm vào an tĩnh quỷ dị. Như là cái kêu báo tố hạ xuống trước đó, lại đột nhiên sinh ra an tĩnh. Loại này an tĩnh, phi thường ngột ngạt, khiến lòng người kiềm chế. Bạch. Tô Tỉnh trường kiếm chỉ hướng La Sơn cùng Diệp Hổ, lạnh lùng nói, hiện tại, đến phiên các ngươi. Hai người này, tâm thần không khỏi rất gấp gáp, bọn hắn trong thoáng chốc có loại ảo giác, tựa hồ bị tử thần khóa chặt. Phô trương thanh thế, bất quá tốc độ hơi nhanh mà thôi, dám cùng chúng ta chính diện một trận chiến, muốn chết. La Sơn chấn định tâm thần. Giết. Diệp Hổ càng trực tiếp, một chữ giết bắn ra, thân hình liền hướng phía Tô Tỉnh bắn tới. Lần này, Tô Tỉnh không tiếp tục tránh né. Trận này tàn sát, không chỉ có là một loại phản kích, đối với đám người kia cùng một chỗ động thủ tạo thành thế công, hắn cũng có chút kiêng kỵ. Bây giờ, uy hiếp tận trừ, cũng tương đương đem Diệp Hổ cùng La Sơn cánh tay chặt đứt, như vậy tiếp đó, liền đến phiên chính chủ. Giống. Một đạo mãnh hổ hư ảnh, từ Diệp Hổ trước người hiện hiện, mang theo uy áp kinh khủng, hướng phía Tô Tỉnh vồ giết tới. Cùng ngay, Tô Tỉnh bỗng nhiên quát lớn, tiếp lấy tay không tấc sắt, hướng phía cái kia mãnh hổ hư ảnh, một quyền nện như điên tới. Không cần am hiểu nhất kiếm thuật, chỉ là tay không tấc sắt nên kích. Thật sự là muốn chết. Diệp Hổ cười lạnh, tốc độ lại tăng lên nữa, bay thẳng đến Tô Tỉnh tới gần. Chém giết gần người. Hắn Diệp Hổ, chưa bao giờ không có sợ qua ai. Từ nhỏ, nhục thể của hắn tố chất liền cực kỳ hơn người. Chương 99, lấy một địch hai. Mỗi một cái có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu người, đều có nó chỗ phi phàm. Diệp Hổ nhục thân tố chất hơn người, cận chiến cơ hồ chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Đây chính là hắn có thể đặt chân một cấm lĩnh vực vô liếng. Hắn nộ hổ hàng thân thuật, cũng cần cận chiến chém giết, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Tô Tỉnh cử động, rơi vào Diệp Hổ trong mắt, hắn lập tức cười lạnh. Tiểu tử này dù sao tuổi trẻ, thực lực mặc dù không sai, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng rất kém, làm sao biết sự lợi hại của ta. Trên đường phố, một người một hổ, một trước một sau. Tại quần quận sóng linh lực đào bên trong, hướng phía Tô Tỉnh vồ giết tới. Tô Tỉnh không sợ hãi chút nào, thiết quyền oanh kích, hùng hồn lực lượng vô địch đổ xuống mà ra. Ầm ầm. Một quyền này, không chỉ có nhục thân lực lượng, lại ẩn chứa mãnh liệt linh lực, hùng hậu mà cương mãnh, bá đạo mà trực tiếp. Giang giác. Quyền cương oanh kích nộ hổ trên trán, người sau thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, từng vết nước, lấy cái trán làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Sau đó, tại trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, không ai bị nổi nộ hổ, từng khúc tăng dã. Người ưa thích chơi chém giết gần người sao? Ta cùng ngươi. Tô Tỉnh thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hổ trước người. Ngươi. Cái kia nộ hổ hư ảnh, mặc dù không phải nộ hổ hàng thân thuật mạnh nhất tư thái, nhưng một kích liền bị Tô Tỉnh tan ra rơi, cũng làm cho Diệp Hổ sắc mặt đại biến, hoàn toàn mất hết vừa rồi bình tĩnh ung dung tâm tính. Không cho Diệp Hổ dư thừa thời gian phản ứng, Tô Tỉnh trực tiếp xuất thủ, khớp xương phát ra từng đợt giòn vang âm thanh, thối tiên xé rách không khí, quét về phía Diệp Hổ chán. Một thối này, lực đạo chìm mãnh liệt, sát cơ lạnh lẽo. Diệp Hổ cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, không dám có chút chủ quan, trực tiếp đem nộ hổ hàng thân thuật, giáng lâm đến trên người mình. Một người một hổ, trong nháy mắt dung hợp là một, một cỗ so trước đó càng cường thịnh hơn khí tức, từ Diệp Hổ thể nội phát ra tới. Không chỉ có như vậy, lực lượng nhục thể của hắn cũng đã nhận được trên phạm vi lớn tăng cường. Vâng! Diệp Hổ ra quyền, nhanh như thiểm điện, thẳng đến Tô Tỉnh thối tiên. Cút về! Tô Tỉnh bỗng nhiên quát lớn, thối ảnh chết đi thời khắc, hướng phía Diệp Hổ cổ tay, một chưởng vô kích xuống. Diệp Hổ không thể không thu quyền, đến ứng đối Tô Tỉnh cái kia hùng hồn trưởng kình. Đông! Quyền trường giao kích, nột ngạt như lôi cổ thanh âm, từ giữa hai người nổ vang. Xoẹt! Diệp Hổ mặc dù miễn cưỡng ngăn cản được Tô Tỉnh trưởng kình, có thể người sau khuỷu tay, thế mà lặng yên không tiếng động tập sát tới, thành công oanh kích trên ngực Diệp Hổ. Đây hết thể nói rất dài dòng, có thể kỳ thật đều là tại trong chớp mắt hoàn thành. Chém giết gần người, nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận, liền bị thân chịu trọng thương. Tô Tỉnh toàn bộ động tác, một mạch mà thành, trực tiếp đem Diệp Hổ oanh kích tung bay ra ngoài. Nhưng là, hắn cũng không có dừng lại, thân ảnh của hắn đi theo mà lên, thân ở giữa không trung, một cước hướng phía Diệp Hổ lồng ngực dẫm đạp xuống. Một cước này, nếu là chuẩn xác trúng mục tiêu, Diệp Hổ coi như không chết, cũng không sức tái chiến. Diệp Hổ nhục thân tố chất thật không tệ, thế nhưng vẹn vẹn không tệ. Khổ tu nhất mạch đám người, chỉ cần tu vi đạt tới ngự linh cửu trọng, đều sẽ không thua cho Diệp Hổ. Làm sao huống, là tạo nên ra hỗn độn chiến thể Tô Tỉnh. Cùng hắn so đấu nhục thân, Diệp Hổ đơn giản chính là nghịch đại đao trước mặt quan công. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo đao quang, từ bên cạnh tập sát tới. La Sơn xuất thủ, hắn đương nhiên sẽ không chơ mắt nhìn xem Diệp Hổ bị giết. Đao mang hiện lên hình bán nguyệt, nhanh như buôn lôi, chém về phía Tô Tỉnh hai chân. Một đao này, đối với năm chắc thời cơ phi thường xảo diệu. Thời khắc này Tô Tỉnh, thân ở giữa không trung, không có chút nào điểm mượn lực. Một khi hai chân bị chém đứt, hắn cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người ánh mắt sáng ngời, đều rơi trên người Tô Tỉnh, đều muốn biết hắn ứng đối ra sao bị động như vậy cục diện. Đột nhiên, thân ở giữa không trung Tô Tỉnh, lăng không bước ra một bước, không chỉ có hạ xuống chi thế ngừng, lại lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức, thân thể lại lần nữa bay vụt. Đây chính là thanh điểu bất truy tuyệt kỹ thành danh, tu luyện tới cực hạn, không chỉ có tốc độ tăng nhiều, lại có thể lăng không bước ra 7 bước. Mà Tô Tỉnh trước mắt, chỉ có thể lăng không bước ra 2 bước, nhưng cũng đầy đủ ứng đối nguy cơ trước mắt. Bạch! Tô Tỉnh một kiếm vung ra, một đạo kinh người kiếm mang, hướng phía hình bán nguyệt đao quang chạy đi. Một tiếng ầm vang, kiếm mang cùng đao quang đụng vào nhau, từ giữa không trung nổ tung. Linh lực dư ba tàn phá bừa bãi, một đạo gió xoáy từ nổ tung trung tâm thành hình, hướng phía bốn phía quét sạch mà ra. Đã ngươi muốn chết, vậy trước tiên tiễn ngươi lên đường. Tô Tỉnh ánh mắt chết đi, lạnh lẽo sắc cơ, bao phủ hướng La Sơn. La Sơn một đao kia, tuy bị Tô hóa giải, thế nhưng để hắn bỏ lỡ giết chết Diệp Hổ thời cơ tốt đẹp, cái này hiển nhiên là tức giận a. Quả thật là đáng sợ. Lấy sức một mình, độc chiến hai đại cao thủ, thế mà hiện ra áp chế hình dạng. Chỉ có thể trách Diệp Hổ chủ quan, không biết sống chết muốn cùng Tô kích nhục thân chém giết, kết quả dẫn đến chính mình bị thương, còn suýt nữa bỏ mình. Bên tai truyền đến mọi người nói chuyện với nhau âm thanh, La Sơn trong lòng hơi rét. Lúc đầu, hắn hôm nay là đến báo mối thù giết con, nhưng không có nghĩ đến, hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch xa như vậy, bây giờ không chỉ có mối thù giết con khó báo, liền ngay cả chính hắn, cũng đã rơi vào hiểm cảnh. Muốn giết ta, có dễ dàng sao như vậy? Ta La Sơn, dù sao cũng là từ trong núi thây biển máu đi ra nhân vật. Nghịch loạn chi thành võ tu, trường kỳ kinh lịch chém giết, từng cái tâm trí đều cực kỳ kiên định, dù là bước ngoặt nguy hiểm, cũng sẽ không bối rối. Một bên khác, Diệp Hổ cũng bỏ dậy, hắn mặc dù bị thương, nhưng còn có sức đánh một trận, chỉ là chiến lực không bằng lúc trước, nhưng phụ trợ La Sơn hay là hoàn toàn có thể làm được. Bạch! Tô Tỉnh xuất thủ, trong tay phá trúc kiếm liên tiếp vung dậy, bảy đạo kiếm mang đống nhiên thành hình, sau đó ở giữa không trung dung hợp quý nhất, hướng phía La Sơn nổ bắn ra đi qua. Coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. La Sơn hai tay cầm đao, thể nội linh lực cấp tốc lưu chuyển, một đạo kinh người đao quang, từ trên trường đao tỏa ra. Nhưng mà, sau một khắc, La Sơn lại sắc mặt đại biến. Không tốt. Diệp Hổ mau tránh. La Sơn là phát hiện trước nhất không ổn, bởi vì cái kia nổ bắn ra tới kiếm mang, nhìn như khí thế khiếp người, nhưng trên thực tế, cũng không có bao nhiêu uy lực. Đây là hư chiêu. Giống như Tô Tỉnh một lòng muốn giết La Sơn tư thế một dạng, đều là ngụy trang. Hắn mục tiêu chân chính, vẫn như cũ là Diệp Hổ. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đây mới là Tô Tỉnh dự định. Bệnh. Tô Tỉnh đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, trong nháy mắt liền vượt ngang hơn 60 mét, đi tới Diệp Hổ trước người. Một màn này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Diệp Hổ. Hắn vốn là bị thương, giờ phút này lại là vội vàng nên chiến, chỗ nào có thể làm ra bao nhiêu hữu hiệu phản kích. Ông. Một đạo lạnh lẽo quyền cương, phá diệt hết thể ngăn cản, oanh kích trên ngực Diệp Hổ. Một kích này, xúc thế mà phát, uy lực không phải tầm thường. Giang giác. Cốt nhục thanh âm vỡ vụn, tại yên tĩnh trên đường phố vang lên. Một giây sau, Diệp Hổ thân ảnh lại lần nữa bay lên cao cao, nhưng mà còn chưa rơi xuống đất, liền ở giữa không trung nổ tung. Huyết vũ bay tán loạn vẩy xuống, trên đường phố yên tĩnh im ắng. Đại danh đỉnh đỉnh Diệp Hổ, cứ thế mà chết đi. Mọi người trong mắt, ngoại trừ rung động, còn có một vòng thật sâu kiêng kỵ. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh quay người, toàn thân tắm rửa lấy máu tươi, ánh mắt rơi trên người La Sơn. Chương 100, Lâm Lạc Quần. Lần này, Hổ Giao Minh cùng Lạc Nhật Hội xưa nay chưa thấy liên thủ, song phương nhân mã cộng lại, chừng 70, 80 người chi chúng. Có thể nói là khí thế hung hung, nhất định phải được. Kết quả lại cơ hồ toàn quân bị diệt, liền ngay cả Diệp Hổ đều chết mất, chỉ còn lại có người cô đơn La Sơn. Tình huống này, là mọi người bất ngờ. Những cái kia trước đó luôn miệng nói Tô Tỉnh sẽ bị tháo thành 8 khối người, giờ phút này đều ngậm miệng lại, từng đôi nhìn về phía Tô Tỉnh trong đôi mắt, đều hiện lên một vòng nồng đậm vẻ kiêng dè. Kiếm thuật lăng lệ, nhục thân vô song, tốc độ xuất quỷ nhập thần. Mà lại, đối với chiến cơ nắm chắc cực kỳ nhạy cảm, một chiêu dương đông kích tây, liền lừa giết mất rồi Diệp Hổ. Đó căn bản không phải một cái mới ra đời thiếu niên non nớt, cái này hoàn toàn là một cái có được phong phú kinh nghiệm giết người lao thủ. Trên đường phố, La Sơn thần sắc nghiêm túc, hai tay cầm đao. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là toàn lực một trận chiến. Linh lực quán chú hai cánh tay của hắn bên trong, trong tay hắn trường đao, tách ra hào quang chói mắt. Trên đó, còn có hồ quang điện du tẩu, phát ra lốp bốp tiếng vang. Giết! Sau một khắc, La Sơn tốc độ đống nhiên bộc phát, cơ trường đao, hướng Tô Tỉnh nổ bắn ra mà tới. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, trong tay phá trúc kiếm, ánh kiếm phừng phực không chừng, không chút do dự, cũng hướng La Sơn vọt tới. Hai người cây kim so với cọng râu, trên người chiến ý, đều tại đây khắc bước lên đến đỉnh điểm. Giữa bọn hắn khoảng cách vượt qua 100 mét, nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt, liền ầm vang đụng vào nhau. Tô Tỉnh tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, đạt tới một cái chớp mắt hơn 60 mét, mà La Sơn, cũng là lấy tốc độ tăng trưởng, mặc dù không kịp Tô Tỉnh, nhưng cũng có thể một cái chớp mắt 50 mét. Ầm ầm, kinh thiên động địa nổ vang bên trong, từ trên đường phố truyền ra. Kiếm mang cùng đao quang đụng vào nhau, thân ảnh của hai người giao thoa mà qua, lại đang trong nháy mắt kế tiếp, lại lần nữa tới gần. Đốt. Cái kia giao chiến giải đất trung tâm, linh lực tàn phá bừa bãi, như là sóng biển ngập trời. Nặng nghề tảng đá xanh từng khúc tan rã, băng liệt thành vô số bột mịn. Khói bụi cuồn cuộn mà lên, theo chiến đấu đản sinh kình phong, cùng nhau xông vào giữa không trung. Giữa sân, La Sơn đao quang lăng lệ mà tấn mãnh, mỗi một đao đánh xuống, đều sẽ có buôn lôi thanh âm hiện hiện. Nhưng dù cho như thế, theo chiến đấu tiếp tục, La Sơn cũng là càng ngày càng kinh hãi. Luận tu vi, La Sơn muốn hùng hậu rất nhiều, nhưng tại về mặt chiến lực, hắn lại không kịp Tô Tỉnh. Người sau, linh lực phương diện mặc dù yếu kém, nhưng mỗi một kích tạo thành lực phá hoại, đều cực kỳ kinh người. La Sơn cơ hồ át chủ bài ra hết, vẫn như cũ không làm gì được Tô Tỉnh. Tô đã lĩnh ngộ võ ý, lực lượng hiện lên bao nhiêu lần tăng phúc, mới có thể đền bù tu vi chênh lệch. Nhìn hắn tuổi tác, tựa hồ bất quá 15-16 tuổi dáng vẻ, thế mà lĩnh ngộ ra võ ý. Cái này Tô, tuyệt đối là một thiên tài. Tô Tỉnh cùng La Sơn tiếp tục giao phong, để mắt sắc người nhìn ra mánh khỏe, tin tức truyền ra về sau, dẫn tới vô số ánh mắt khiếp sợ. Võ ý. Đó là võ tu tha thiết ước mơ, đều muốn đặt chân lĩnh vực. Thế nhưng là, không có siêu tuyệt ngộ tính, không có tuế nguyệt mài tẩy, gần như không có khả năng lĩnh ngộ. Tô Tỉnh tuổi tác tuy nhỏ, thế nhưng là ở phương diện này, thế mà so ở đây rất nhiều trung niên nhân, đi đều muốn xa. Nhân vật như vậy, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai nhất định có thể trở thành uy chấn một phương đại nhân vật. Đánh nhau động tĩnh rất lớn, dẫn tới người quan chiến, cũng càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ độc hành võ tu, còn có rất nhiều có thế lực bối cảnh người, thậm chí một vài đại nhân vật, đều đang chăm chú trận chiến này. Tại phát giác được Tô Tỉnh lĩnh ngộ ra võ ý về sau, những cái kia các đại thế lực người, tâm tư nhao nhao hoạt lạc. Trên tử lâu, thiếu niên Tuấn Mỹ cười nhạt một tiếng, nói, Khinh Nhu, các ngươi nhà Cấm Phượng, thân là sáu môn một trong, chẳng lẽ không đối Tô tâm động sao? Khinh Nhu nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, không phải ta nhà Cấm Phượng không tâm động, chỉ là Tô chưa chắc sẽ đáp ứng. Không nói chúng ta nhà Cấm Phượng, những cái kia động tâm còn lại thế lực, hơn phân nửa cũng khó có thể chiêu mộ được Tô. Ồ! Thiếu niên Tuấn Mỹ có chút hăng hái nhìn về phía Khinh Nhu, nói ra, từ Tô tu vi khí tức cùng về mặt chiến lược biểu hiện đến xem, hắn mặc dù lĩnh ngộ võ ý, nhưng cũng chỉ tại tam cấm lĩnh vực tả hữu, lòng dạ sẽ như thế độ cao sao. Cái này, ta cũng chỉ là một loại cảm giác. Khinh Nhu lắc đầu, không có lộ ra quá nhiều liên quan tới Tô Tỉnh sự tình. Tam cấm. Nếu thật sự là như thế, bằng sáu môn cường thịnh, mời chào Tô Tỉnh cũng không khó. Có thể mấu chốt là, tất cả đều nghĩ lầm Tô Tỉnh tu vi tại ngự linh bắt trọng, mới có tam cấm suy đoán. Trên thực tế đâu, hắn bất quá ngự linh ngũ trọng, mà hắn đặt chân lĩnh vực, chính là ngũ cấm. Đồng tiểu thư, nếu như ngươi có hào hứng, có thể cùng Tô giữ quan hệ tốt, nói không chừng hắn tương lai, sẽ cho ngươi kinh hỉ nha. Khinh Nhu âm thầm nhắc nhở một câu. Kinh hỉ cái gì tại kỳ thứ? Bị Khinh Nhu gọi đồng tiểu thư thiếu niên Tuấn Mỹ, khẽ gật đầu. Nói ra, ta cảm thấy Tô phẩm tính không sai, làm người lỗi lạc, đáng giá kết giao. Trên đường phố, Tô Tỉnh cùng La Sơn giao phòng, đã lâm vào gây cấn trạng thái. La Sơn trường đao trong tay, đông nhiên chia ra làm ba. Ba đạo lạnh lẽo đao quang, giống như ba đạo lôi đỉnh, mang theo quần quận lôi âm, hướng Tô Tỉnh rào sát tới. Hạo Nguyệt hàng lâm. Tô Tỉnh trường kiếm hướng lên trời, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, đều chuyển hóa làm đơn thuần kiếm khí. Tùy theo gào thét mà ra. Hắn quanh thân ước vạn tế bào, càng tại lúc này rung động cộng minh. Ông long. Bầu trời phong vân biến sắc, một vòng hạo nguyệt chậm rãi giáng lâm. Từng đạo sắc bén kiếm khí, tùy theo khuấy động mà ra. Phốc phốc. Hơi đến gần người quan chiến, tại lúc này cùng nhau miệng phun máu tươi, một mặt hãi nhiên bên trong, không ngừng lùi lại ra ngoài. Theo hạo nguyệt như là cối xay một dạng nghiền ép mà xuống, tại cái kia tràn ngập bên trên trong bụi mù. La Sơn ba đạo đào mang, tuần tự vỡ nát. Trên thân thể của hắn, càng là xuất hiện vô số đạo bị kiếm khí cắt đứt vết thương. La Sơn sắc mặt trắng bệnh, thể nội khí cơ tán loạn, thân thể trong nháy mắt liền bắn ra ngoài. Phốc phốc. Sau khi ngã xuống đất, La Sơn phun máu phè phè, đã mất sức tái chiến. Làm càn. Dừng tay cho ta. Một đạo lạnh lùng tiếng quát, từ cuối con đường truyền đến, một bóng người tùy theo nổ bắn ra tới. Ầm ầm. Đồng dạng ngự linh cựu trọng, nhưng mà người này khí thế lại so La Sơn muốn cường thịnh rất nhiều. Nhị cấm lĩnh vực. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn qua. Mau nhìn, Lạc Nhật hội minh chủ, Lâm Lạc Quần đến rồi. Động tinh của nơi này quá lớn, Lâm Lạc Quần bị kinh động, cũng rất bình thường. Đám người thần sắc khác thường, đường đường Lạc Nhật hội minh chủ, Lâm Lạc Quần mặc dù đồng dạng là ngự linh cựu trọng, nhưng hắn đặt chân nhị cấm lĩnh vực, thực lực so La Sơn còn cao thâm hơn quá nhiều. Mà Tô Tỉnh, tuy có năng lực đánh bại La Sơn, nhưng cũng hao phí không ít công phu. Căn cứ mọi người suy đoán, hắn tất nhiên không phải là đối thủ của Lâm Lạc Quần. Ngươi để cho ta dừng tay, ta liền dừng tay sao? Hôm nay, nếu như là ta bị thua, hạ chàng có thể tốt hơn chỗ nào? Tô Tỉnh khí tức lăng lệ, kiếm trong tay mang lạnh lẽo phun ra nuốt vào, một kiếm chém bổ xuống, để La Sơn trong nháy mắt mất mạng. Muốn chết? Lâm Lạc Quần giận tí mặt, một thân tu vi chi lực phóng xuất ra, quanh thân quang mang chói mắt, như là một vòng liệt nhật, phi tốc hướng Tô Tỉnh chạy tới. Ngươi có bản lĩnh giết ta sao? Tô Tỉnh quay người, quanh thân chiến ý sôi trào, nên kích hướng Lâm Lạc Quần.